Thượng Lương khẳng định là muốn làm, muốn thỉnh người trong thôn tới nhạc A, còn phải giải đồng tiền. Dọn nhà cũng muốn làm, lại nói tiếp, chúng ta còn phải đi tính tính nhật tử. Lần trước Vân Dung quán khai trương trước Liên Nhi hỏi muốn hay không tính, nhưng chúng ta lại không biết thứ này gì thời điểm đủ, nhật tử thật đúng là không biện pháp tính. Nhìn xem hôm nay buổi tối hỏi một chút cha ngươi, chúng ta tìm cái thời gian đi chùa Bạch Vân, hỏi lại hỏi ngươi đại bá cùng tam thúc, ta cảm thấy chúng ta tam gia nếu là cùng nhau tu phòng ở, dứt khoát liền cùng nhau thượng lương, cùng dọn nhà, bằng không, tam người nhà phải làm 6 lần tịch, quá phiền toái. Ân, ta cũng cảm thấy cùng nhau làm tốt, vậy buổi tối làm đại bá cùng tam thúc nhà trên tới ăn cơm, vừa lúc thương lượng thượng lương cùng dọn nhà chuyện này. Thành, một lát liền làm mã võ đi theo ngươi đại bá cùng tam thúc nói, đi thôi, chúng ta trở về đi, này bên ngoài quá nhiệt, một hồi tử bị cảm nắng liền không hảo. Ân, chúng ta về nhà. Bên này Vân Kiều cùng Phương Thị trở về nhà, bên kia Ngôn Khiếu mang theo người liền đi láo Vân ra. Còn không có vào cửa đâu, liền nghe được có người ở thoá mạ Vân Kiều người một nhà. Lão nhị toàn ra lòng dạ hiểm độc lạn trang phổi, liền như thế sửa trị ngươi đệ đệ, chém sọ nao đồ vật, toàn ra đều không chết tử tế được. Lộng cái gì thôn học liền khó lường, gì rách nát ngoạn ý nhi, chúng ta còn không học. Ai u ta mệnh sao liền cái này khổ ác, ta láo ngũ ác, sao liền gặp cái này tội ác. Đều là lão nhị làm người làm, hắn liền không thể gặp lão ngũ hảo, đã kêu người hướng chết chỉnh lão ngũ. Ai ngàn đao chém đầu hóa, sớm muộn gì đều không chết tử tế được. Nôn Khiếu vào sân, nhìn Đào Thị rất là chán ghét nói, lao thái thái, ngươi nơi này là ở chú ai không chết tử tế được. Đào Thị mắng đến chính hăng say nhi đâu, đồng nhiên trong nhà liền tới rồi cái ngự khí bất thiện người xa lạ, Đào Thị chỗ nào có thể nhận a? Đây chính là nàng địa bàn. Lao nương tưởng nói ai liền nói ai, quan người đánh giám nhi. Nghe có người sống động tĩnh, Lao Vân ra có thể ra tới người liền đều ra tới. Vân Thủ Lễ cơ hồ là lao ra phòng, hắn cũng chưa công phu để ý tới hắn nương, mà là trực tiếp vọt tới Ngôn Khiếu trước mặt, liên tục xin lỗi, vạn công tử đắc tội, ta nương nàng cũng là bởi vì ta mới hỏa khí như thế đại, ta nhị ca cũng xác thật không hiếu kính quá nàng, cho nên nàng mới càng thêm sinh khí. Người nhà quê không đọc quá thư, mang chửi người nói thô bị chút, còn thỉnh vạn công tử đừng để ở trong lòng. Đào Thị thấy nhi tử như thế nịnh bợ tiến vào người xa lạ, tức khắc liền choáng váng, sao chỉnh, bản thân giống như hỏng rồi nhi tử chuyện này. Vân Lão Hán cũng là, hắn hận không thể một cái tát chịu chết Đào Thị, này bà nương, nhi tử ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng thu liễm điểm nhi, lúc này mới qua mấy ngày, liền lại nhịn không được. Vân Lão Hán cũng không nghĩ, Đào Thị há mồm mắng thời điểm, ngươi ngăn trở sao? Này một chút rồi lại hận khởi Đào Thị chuyện xấu nhi. Vạn công tử mau bên trong ngồi, ta này lao bà tử sẽ không nói, ngài ngàn vạn thông cảm thông cảm. Thủ lễ, mau đem vạn công tử thỉnh trong phòng đi ngồi, hoan nương, mau đi pha trà. Ta đi pha trà đi. Giang Đào Chi Nhi vội nhảy ra nói xong nàng còn cấp Ngôn Khiếu vứt cái có chút chúc chắc mị nhãn nhi. Vân Thủ Lễ nhìn Giang Đào Chi Nhi diễn xuất, trong lòng thầm mắng cô gái nhỏ này tâm lớn, thế nhưng cũng dám trắng trợn táo bạo câu dẫn người. Lại hận Vân Lão Hán hai vợ chồng không thấy hảo Vân Mai Nhi, đây chính là thái sư phủ ngũ công tử, như thế tốt cơ hội nàng nằm ở trên giường nằm ngay đơ khởi không tới. Muốn nói thông đồng Ngôn Khiếu, khẳng định là muội tử so cháu ngoại gái hảo. Vân Quyên Nhi cùng Giang Liễu Chi Nhi cũng vội tiến lên cùng Ngôn Khiếu chào hỏi, Giang Liễu Chi Nhi nhìn thoáng qua Ngôn Khiếu anh tuấn khuôn mặt liền ngượng ngùng túi thấp đầu xuống. Nàng con ở trong lòng đem Ngôn Khiếu cùng Vân Khởi Nhạc đối lập một phen. Vẫn là cảm thấy Vân Khởi Nhạc phải đẹp chút, nhưng Ngôn Khiếu là thái sư phủ con vợ cả công tử, nàng nếu có thể theo Ngôn Khiếu. Đó chính là thái sư phủ người, đến có bao nhiêu phong cảnh a? Ngôn Khiếu ở kinh thành nhưng không thiếu nhào vào trong ngực cô nương, Giang Đào Chi Nhi cùng Giang Liễu Chi Nhi xem hắn ánh mắt giống như là cậu thấy bánh bao thịt dường như. Hắn trong lòng thực khinh thường mà cười lạnh, ra người nhà. Hắc, Liên Nhi, nhìn ta sao cho ngươi báo thù đi. Ngôn Khiếu trên mặt lập tức đôi ra ôn nhuận tươi cười tới, cũng rất có phong độ mà cùng Vân Lão gia tử cùng Vân Quyên Nhi đám người đáp lễ. Giang Liễu Chi Nhi cùng bưng nước trà từ nhà bếp ra tới Giang Đảo Chi Nhi nhìn tâm liền càng nhiệt. Vân Thủ Lễ thấy Ngôn Khiếu xem Giang Đảo Chi Nhi cùng Giang Liễu Chi Nhi ánh mắt như là có như vậy điểm nhi ý tứ, ở thỉnh Ngôn Khiếu vào nhà ngồi đồng thời cũng đưa mắt ra hiệu làm Giang Đảo Chi Nhi cùng Giang Liễu Chi Nhi đi theo. Không có biện pháp, Vân Mai Nhi không dựa vào được, cũng chỉ có thể sử dụng Giang gia 2 tỷ muội. Vân Thủ Lễ thỉnh Nôn Khiếu ngồi chủ vị, Vân lão hán đi vào lại hàn huyên vài câu, liền lui đi ra ngoài, đem Đào thị kéo về thượng phòng một đốn oán trách, còn làm nàng ngốc tại Vân Mai Nhi trong phòng đầu không chuẩn ra tới. Đào thị rất là ủy khuất, làm đương đương, hài tử nói khách quý tới, nàng không thể ra tới gặp khách, như thế nào có thể cam tâm. Nhưng nàng lại sợ hỏng rồi Nhi tử chuyện này. Đành phải nghe lời đi Vân Mai Nhi trong phòng. Tiếp theo, hắn lại cấp Vân Quyên Nhi cầm chút bạc, làm Vân Quyên Nhi chạy nhanh đi mua rượu đồ ăn. Vân Quyên Nhi cao hứng mà tiếp bạc, nàng trong lòng cái kia kích động ác, nếu là này ngũ công tử xem nổi lên chính mình nữ nhi, bất luận là cái kia, chính mình là có thể thoát khỏi lão Vân gia, đến lúc đó nàng chính là thái sư phủ công tử mẹ vợ, chỉ bằng cái này thân phận, cũng muốn làm lão Vân gia khi dễ nàng toàn bộ phiên bội cấp còn trở về. Trong phòng, Giang Đào Chi Nhi cùng Giang Liếu Chi Nhi 2 tỷ muội đứng ở một bên, cũng không ra đi, đều liếc mắt đưa tình mà nhìn Nôn Khiếu, lần đó quả quả cực nóng ánh mắt cùng hỏa dường như. Nôn Khiếu nhìn quen như vậy giống thiêu thân dường như tưởng đánh tới cô nương, ở kinh thành thời điểm bọn họ kia bọn hoàn khố nhưng không thiếu trêu cợt như vậy cô nương, mặt mày đưa tình tính gì, hắn sẽ a. Trong lúc nhất thời, trong phòng này liền phi đầy mị nhãn nhi. Vân Thủ Lễ a, hôm qua chuyện này, Sơn trưởng rất là phẫn nộ, nói muốn nghiêm tra, chính là ngươi cũng biết, như thế nào nghiêm tra a? Những cái đó nông gia tử cùng hầu tinh nhi dường như, căn bản là bắt không được bọn họ nhược điểm. Chính là cha không ra ta lại không có biện pháp cùng Sơn trưởng công đạo, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể phiền toái ngươi đi giúp ta ở Sơn trưởng chỗ đó nói một tiếng, liền nói hôm qua chuyện này đều là hiểu lầm. Thật không dám dâu diếm, ta đâu, ở kinh thành vẫn là có chút bối cảnh. Lưu tại Huệ Thụ thôn chính là muốn chơi ngoạn nhi. Còn không nghĩ như vậy về sớm đi. Theo ý ta, cái kia thôn học ngươi không thượng cũng thế, một cái đồng sinh đi theo nhất bang chân đất bọc gì à. Ngươi vẫn là ở nhà thanh thản ổn định phụ lục, chờ thi đậu tú tài, năm sau lại khảo cử nhân, chỉ cần ngươi thi đậu cử nhân, ta là có thể giúp ngươi hoạt động, lộng cái quan nhi đảm đương đương. Như thế nào, ngày mai ngươi liền đi thôn học cùng Sơn trường nói. Nói ngươi không so đo những chuyện này, đều là đánh tiểu một khối ngoạn nhi đồng bọn cùng ngươi đùa giỡn. Vân Thủ Lễ nghe vậy chỉnh trái tim đều nhiệt. Hắn đi thôn học là vì gì, còn không phải là vì trước mắt vị này ra. Hiện tại vị này ra chủ động cùng hắn kỳ hảo, muốn hắn hỗ trợ, hắn sao khả năng không đáp ứng. Thành, này có khó gì, ta ngày mai liền đi theo Sơn trưởng nói. Vân Thủ Lễ cái kia kích động a, nhìn Nôn Khiếu giống như là thấy quan mũ giống nhau. Vạn công tử nói đúng, ta là cái đồng sinh, kỳ thật là không cần phải đi thôn học tiến học. Bất quá là vì cho ta nhị ca chống đỡ một chút bề mặt, làm người ngoài cũng biết, Huệ Thụ thôn thôn học là có đồng sinh. Nhưng ta nhị ca, lại không rõ ta khổ tâm, ta tưởng nhiều kéo hai cái đồng sinh tới thôn học, nhưng hắn thế nào cũng phải muốn nhân ra cấp 200 lượng bạc mới bằng lòng làm Vân Kiều đi nói tốt cho người. Kết quả ta cho bạc hắn lại không nhận chướng. Thôn học mở ra thu ngoại lai học sinh, còn đều là mỗi người thu 200 lượng bạc kiến học phí. Nay liền làm Cẩn Du huynh hiểu lầm ta, làm cho ta hiện tại là có khổ nói không nên lời. Nôn Khiếu trong lòng đều đem hắn mắng thành cẩu, chính là trên mặt lại vẫn là an ủi hắn. Vân Thủ Lễ A, Vân Nhị lao ra ở trong thôn đức cao vọng trọng, ngươi như thế bố trí hắn, luôn là không tốt. Tả hữu ngươi cũng không đi thôn học, cũng đừng dối dám cái này. Làm người quan trọng nhất là không làm thất vọng trời đất chứng giám, chỉ cần chính mình làm người bằng phẳng, chẳng sợ người khác nói ra nói vào ngươi nói có phải hay không. Giang Đào Chi Nhi lúc này nói tiếp nói, ngũ cứu cứu, Đào Chi Nhi cảm thấy vạn công tử nói đúng, ngài học vấn hảo, chỉ ở nhà chuyên tâm dốc lòng cầu học là được, hà tất để ý bên đâu. Nôn Khiếu nghe vậy liền lấy ánh mắt đi ngắm Giang Đào Chi Nhi, Giang Đào Chi Nhi một chút đều không sợ hãi. Chẳng những đứng ở nơi đó làm Nôn Khiếu xem, còn một cái lại một cái mị nhãn nhi không cần tiền dường như vước. Vân Thủ Lễ, vị cô nương này là ai a? Vân Thủ Lễ cười nói, vị này chính là ta tiểu cháu ngoại gái nhi, năm nay 12 tuổi. Nôn Khiếu đại lượng một phen nàng lúc sau, liền nói, 12 a, tuổi còn nhỏ chút. Giang Đào Chi Nhi nghe vậy trong lòng trầm xuống, Nôn công tử đây là ghét bỏ nàng tuổi còn nhỏ vẫn là. Nàng vội nói, nô gia tuổi chính là nhỏ chút, cần phải không được 2 năm liền trưởng thành. Nghe một chút, đây là người trong sạch khuê nữ có thể nói sao, sống thoát thoát một bộ câu lan nữ hình dáng. Nôn Khiếu nghe vậy cười tủm tỉm không nói gì, mà là lại hỏi Vân Thủ Lễ, vị kia cô nương đâu, ta coi cùng đóa hoa hoa nhi dường như, tại đây ở nông thôn, chính là mai một nhân tài. Giang Liễu Chi Nhi vừa nghe này Nôn Khiếu là ở khen nàng đâu, tức khắc liền kích động mà mặt đều đỏ, cũng không đợi Vân Thủ Lễ mở miệng, nàng liền nhút nhát sợ sệt mà đi đến Nôn Khiếu trước mặt, tiểu kiều nhu nhu mà hành lễ, rồi mới ngượng ngùng nói, nô gia Giang Liễu Chi Nhi, năm vừa mới 14. Hảo cô nương, nguyện ý đi kinh thành sao? Giang Liễu Chi Nhi nghe vậy vui vẻ, nàng vội gật đầu đáp ứng, nguyện ý. Nôn Khiếu cười nói, ngươi như vậy hảo cô nương, nên đi kinh thành quá cẩm y y ngọc thực sinh hoạt. Nói xong, hắn liền từ trong tay háo đầu lấy ra một cái thêu công tinh mỹ túi tiền tới, đưa cho Giang Liễu Chi Nhi, lần đầu tiên tới cũng không biết Vân gia cất giấu như thế tốt cô nương, cũng không có chuẩn bị lễ vật, cái này túi tiền, ngươi cầm đi ngoạn nhi đi. Giang Liễu Chi Nhi duỗi tay đi tiếp thời điểm cả người đều nhịn không được run run, nàng quả thực quá hưng phấn. Nôn công tử coi trọng nàng, muốn mang nàng đi kinh thành. Tạ vạn công tử. Đem Đào Chi Nhi ở một bên nhìn, trong lòng đem Giang Liễu Chi Nhi đều hận chết, nàng cái này tỉ tỉ, thế nhưng chạy ra cùng nàng đoạt. Vị này Đào Chi Nhi cô nương giống như không cao hứng à, như thế nào, tưởng cùng tỉ tỉ cùng đi kinh thành. Tưởng. Giang Đào Chi Nhi không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, tả hữu là thiếp, cái kia đại gia công tử không phải dưỡng một sân mỹ thiếp. Muốn đi liền đi, các ngươi tỉ mội hai đều là tốt, kinh thành cũng là đi đến. Nói xong, hắn lại từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền, đưa cho Giang Đào Chi Nhi. Giang Đào Chi Nhi thích ra vọng ngoại, Nôn công tử cũng coi trọng chính mình. Nhìn hai tỉ mội cao hứng dạng, Nôn Khiếu lại ở trong lòng cười lạnh khai, đi kinh thành. Ha ha. Chân lớn lên ở chính mình trên người, đương nhiên là muốn đi liền đi la. Vân Thủ Lễ cũng đi theo cao hứng, Nôn công tử thật đúng là thích hương dã gian hương vị, cũng là, xem quen rồi kinh thành oanh oanh yến yến, này ở nông thôn hoa dại nhi, vẫn là có khác một phen phong vị. Tới rồi buổi tối nguyên lao hán lưu cơm, Nôn Khiếu rất là hào phóng liền giữ lại, rồi mới được đến tin tức liêu trời phù hộ, cũng mang theo lễ vật dẫm lên giờ cơm tới. Đêm nay, lão Vân gia thật là náo nhiệt vô cùng, Vân lão hán đông nhiên liền cảm thấy, chính mình ra ngày lành lập tức liền phải tới rồi. Vân Mai Nhi nghe được động tĩnh, buổi tối ăn cơm thời điểm cũng dễ rủa ra tới, nàng trên mặt lau thật dày bạch bột trì, môi bôi đến hồng diễm diễm, một khuôn mặt làm cho cùng quỷ dường như. Tưởng trời phù hộ xem đến thẳng miệng chịu, nhưng nàng bệnh, một bộ suy nhược bộ dáng lại rước lấy Ngôn Khiếu một hồi tán thưởng. Đồng dạng, Vân Mai Nhi cũng được một cái túi tiền. Rượu qua ba tuần, Nôn Khiếu liền say khước nói, nhà các ngươi mấy cái nữ hài nhi đều là tốt, lao gia tử, như thế tốt cô nương đắc dụng sai xử nha đầu a. Phải có nhân tinh tâm hầu hạ, các nàng là muốn đi kinh thành quá cẩm y y ngọc thực sinh hoạt người, cũng không thể ở nhà cản hoạt nhi, đến trước thói quen có người hầu hạ nhật tử. Tốt nhất làm một phòng nha đầu bà tử, tả hữu không cần hắn ra bạc. Vân lao hán nghe xong trong lòng cao hứng cực kỳ, này thái sư phủ công tử là muốn đem nhà mình ba cái cô nương toàn mang về kinh thành ý tứ. Kia quả thực thật tốt quá. Leo lên thái sư phủ, nhà bọn họ còn không ngã thân. Chỉ cần thái sư phủ động động ngón tay, đại phòng nhị phòng tam phòng không ngoan ngoãn quản gia sản tất cả đều cho hắn. Không ngoan ngoãn mà trở về cho hắn đương hiếu thuận nhi tử. Vân lão hán bội nói, vạn công tử, ngươi yên tâm, ta lão nhân từ ngày mai khởi, tất nhiên sẽ cẩn thận nghỉ ngơi mấy cái khuê nữ. Ngày mai ta liền đi cho bọn hắn mua hầu hạ nha đầu. Liêu trời phù hộ hoàn toàn không nghĩ tới Ngôn Khiếu sẽ coi trọng Vân gia ba cái thôn cô, trong lòng ở ghen ghét Vân Thủ Lễ đồng thời còn chửi thầm. Đây là ở kinh thành ăn chán ngấy tinh tế, tưởng đổi điểm nhi lương thực phụ cải thiện khẩu vị a. Cho nên nói, bọn họ này đó cái gọi là thế gia đại tộc, cùng kinh thành thật quyền quý là căn bản là không biện pháp so, đáng nói Khiếu này khẩu vị. Liêu trời phù hộ nhìn Vân gia tam tỉ muội, thầm nghĩ, thật sự là quá nặng chút. Liêu trời phù hộ lúc này liền bưng lên chén rượu, nói, nếu là vạn công tử thích người, ta tự nhiên muốn tỏ vẻ một chút, hôm nay tới hấp tấp, cũng không mang gì thứ tốt tới. Như vậy đi, ngày mai ta liền đưa ba cái nha đầu tới, xem như cấp ba vị cô nương lễ gặp mặt. Vân lão hán cùng Vân Thủ Lễ nghe xong liền vội nói tạ, nay cảm tình hảo, còn tỉnh hạ mua người bạc. Cả đêm, một phòng các hoài tâm sự người, đều uống vô cùng cao hứng, mặt mày hường hào, cuối cùng khách và chủ tận hoan, lúc này mới tan đi. Từ đây, Giang gia 2 tỷ muội liền mỗi ngày hướng thôn học chạy, cấp Nôn Khiếu đưa cái canh á thủy a. Mà nói Khiếu tắc 3 ngày 2 đầu liền đi một chuyến Lão Vân gia, mỗi lần hắn đi Lão Vân gia thời điểm, Liếu Trời phù hộ tất ở. Bởi vì Nôn Khiếu cùng Lão Vân gia giao hảo, Liếu Trời phù hộ lại biết Lão Vân gia 3 cái cô nương thâm đến Nôn Khiếu thích, liền càng thêm bỏ được bạc. Trong lúc nhất thời tặng Vân Mai Nhi chờ 3 người không ít son phấn, xiêm y để trang sức. Còn tặng không ít thức ăn cùng rượu thì tới, làm Lão Vân gia mọi người, mỗi ngày trên mặt mang theo tươi cười, có việc không việc liền mang theo nha đầu gã sai vật ở trong thôn đầu lắc lư, khả đắc ý. Nhà hắn nhật tử đột nhiên trở nên phô trương lên, từ lão đến tiểu nhân đều có hầu hạ người, mặc cũng phú quý lên, liền Giang Liếu Chi Nhi cùng Giang Đảo Chi Nhi 2 tỷ muội trên đầu, càng là chuế đầy châu hoa thoa hoàn, sợ người khác không biết bọn họ phát đạt dường như. Nay cũng là người trong thôn trà dư cơm sau đều ở nghị luận nhà bọn họ, thêm chi Giang Đảo Chi Nhi đám người cố ý khoe ra, nói quý nhân coi trọng các nàng không lâu liền phải đi lên kinh thành đi hưởng phúc vân vân. Trong thôn mọi người nghị luận liền càng hung. Bởi vì Liêu Trời phù hộ có đôi khi vì bồi Ngôn Khiếu uống rượu, chậm trở về trấn thượng, ngày hôm sau lại đến thôn học liền cảm thấy rất mệt, vì thế liền đưa ra muốn cho thuê một gian Lão Vân gia phòng ở. Vân Khởi Duệ lập tức liền săn sóc mà cùng hắn ra nói, hắn đi Thúy Nương gia trụ. Vân Lão Hán liền vui vẻ đồng ý. Sao có thể không đồng ý đâu, người Liêu công tử vừa ra tay chính là 10 lượng bạc thuê một tháng. Lão Vân gia náo nhiệt mấy ngày này, Vân Tiểu cũng không nhàn rỗi, nàng trong lòng nhưng thật ra có chút cảm tạ Ngôn Khiếu, nếu không phải hắn, Lão Vân gia cũng ngừng nghỉ không được như thế lâu. Thừa dịp mấy ngày này, Tào Liên Nhi cùng nàng tới Huệ Thụ thôn Tú Nương ở trong thôn đem theo công tốt đại cô nương tiểu tức phụ cấp lấy ra tới, làm các nàng giúp đỡ theo cổ áo cùng cổ tay áo đơn giản hoa văn, cũng đem một ít không phải thực quý trọng vật liệu may mặc xiêm ý khóa biên nhi việc cũng giao cho các nàng. Đồng thời cũng đem Vân gia muốn khai tu phòng, đến lúc đó sẽ tuyển nhận học đồ chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, nhưng đem trong thôn muốn học theo việc cô nương tức phụ nhóm cấp cao hứng hỏng rồi. Sao có thể không cao hứng đâu, học thành còn có thể trực tiếp ở tu phòng làm, mỗi tháng đều có tiền công lấy. Phải biết rằng, nay trong đất bảo thực nhi nhật tử rất là gian nan, nông gia muốn tránh điểm nhi tiền bạc rất là không dễ dàng. Cho nên, mọi người đều thực quý trọng có thể tới tiền cơ hội. Đảo mắt, liền đến 7 tháng mạt, tân phòng bên kia sở hữu đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, liền chờ ngày lành tháng tốt tốt hơn lương. Kinh thành bên kia cũng truyền đến tin tức, Cao Tú Tài chết bị tra được không phải tự sát, mà là hắn giết. Kia phong thảo phạt sở nghệ công văn cũng là giả tạo. Tiếp theo, các đại trà lâu quán rượu một ít thuyết thư tiên sinh, liền đem sở nghệ chuyện này biên thành bình thư tới nói. Từ Cao Tú Tài ở 9 tấn huyện ỷ vào chính mình Tú Tài thân phận bôi nhỏ đàng hoàng nữ tử trong sạch, muốn bức bách nhân ra trầm đường, cuối cùng bị trấn viên bá gặp chuyện bất bình một tiếng giống, làm các ba cánh đi nha môn cha hộ tịch, còn nữ tử trong sạch. Học chính cùng huyện lệnh thấy Cao Tú Tài phẩm tính không hợp, không đem đại gia luật đặt ở trong mắt, liền ngay tại chỗ loát hắn Tú Tài công danh. Còn hủy bỏ nhất bang đi theo Cao Tú Tài bức bách đàng hoàng nữ tử đồng sinh tham gia kỳ thi mùa thu tư cách. Đã có tâm người giết Cao Tú Tài, bức tử Cao Tú Tài lão bà, bắt đi hắn một đôi cháu trai cháu gái, bắt trước Cao Tú Tài bút ký viết xuống thảo phạt trấn viên bá công văn. Lại kích động thiên hạ người đọc sách thảo phạt trấn viên bá. Từng cọc từng cái chuyện này làm thuyết thư tiên sinh miệng nói được sinh động cực kỳ, rồi mới đại gia liền đối sở nghệ cực kỳ đồng tình, làm cho quốc tử giám những cái đó tính tọa hoàng thành các học sinh cũng chưa trên mặt phố. Lên phố liền sẽ bị ném lạn đồ ăn bọn, nói ra đàm. Kia bọn nhảy đến hoan ngự sử nhóm cũng bị hoàng đế mắng cái máu chó đầy đầu. Dĩ vãng là bọn họ buộc tội triều thần, hiện tại là triều thần buộc tội bọn họ. Toàn bộ triều đình cái kia náo nhiệt ác, cùng chợ bán thức ăn dường như, chứng khí mù mịt. Vân Kiều nhận được sở nghệ tin, mặt trên viết cùng nàng được đến tin tức không sai biệt lắm, rốt cuộc quanh co, Vân Kiều trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Đại phòng cùng tam phòng bởi vì đều chịu quá sở nghệ ân huệ, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Vì thế đại gia liền ước hảo mùng 1 tháng 8 đi chùa Bạch Vân hội chùa, một cái là cho thượng lương cùng dọn nhà tính cái nhật tử, hai chính là ở Bồ Tát trước mặt còn cái nguyện. Bởi vì đây là đại sự nhi, Vân Thủ Quang cùng Triệu Thị, Tào Thị mang thai không thể sốc nảy, tam phòng chính là Tào Thủ Diệu cùng Tào Liên Nhi đi. Nhị phòng còn lại là cả nhà xuất động, Sở Bồi Văn cùng Trương Lăng đám người cũng đi theo một đạo đi. Mênh mông quần quận ngồi mấy chiếc xe ngựa. Chùa Bạch Vân liền ở Mây Trắng Sơn trên sườn núi, bởi vì Bồ Tát linh nghiệm, cho nên hương khói thập phần tràn đầy. Thêm chi chùa Bạch Vân chủ trì là kinh thành hoàng gia chùa Triền Hoàng Giác chùa ra tới cao tăng Trí Duyên Đại Sư, cho nên chùa Bạch Vân là toàn bộ Tịnh An Phủ số một chùa miếu. Phủ thanh rất nhiều quý nhân, cũng nguyện ý tới chùa Bạch Vân dâng hương. Chùa Bạch Vân hội chùa cũng rất là náo nhiệt, các loại chơi xiếc ảo thuật, bán đồ chay ăn vặt, bán dùng để phóng sinh chim nhỏ tiểu rùa đen cùng tiểu ngư cũng không ít. Tuy rằng Phật môn thanh tịnh địa, chính là hội chùa thượng mẹ mìn cũng không ít, Tiểu Nhi, Liên Nhi, các ngươi hai cái nha đầu cần phải theo sát, đừng đi rời ra. Vân Kiều rất là trịnh trọng mảnh đất đầu, nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chạy loạn, nhất định sẽ theo sát ngươi cùng cha, còn có đại ca nhị ca. Tào Liên Nhi cũng nói, nhị thẩm nhi yên tâm đi, nếu là quá tế, chúng ta cũng chỉ đi dâng hương xin sâm, ăn chay niệm Phật, liền không đi hội chùa xem náo nhiệt, tả hữu những cái đó thức ăn huyện thành đều có bán. Xiếc ảo thuật cũng là kia mấy thứ, đều là xem qua. Trong xe ngựa đầu thả một đại bồn băng, cho nên chính là xem như Vân Kiều dựa vào Phương Thị, cũng không cảm thấy nhiệt. Nghe Tào Liên Nhi nói lên ăn chay niệm Phật, nàng lập tức liền hỏi. Nghe nói chùa Bạch Vân cơm chay ăn rất ngon, Liên Nhi tỷ, ngươi lần trước tới ăn qua cơm chay sao? Phương Thị cười sở trường chỉ chọc chọc nàng chân bóng cái chán, cười mắng, ngươi cái con khỉ chỉ biết ăn. Vân Kiều ôm Phương Thị cánh tay, lấy mặt dán ở nàng cánh tay thượng, hét lên, có thể ăn là phúc. Tào Liên Nhi cười, Tiểu Nhi nói rất đúng, có thể ăn là phúc. Tiếp theo, nàng lại nói, chùa Bạch Vân cơm chay rất là ăn ngon, hơn nữa đa dạng cũng nhiều. Liền một cái đậu hủ là có thể làm ra thật nhiều đồ ăn phẩm tới. Vân Kiều nói, ta đây cần phải hảo hảo nếm thử. Vài người cười nói, bất chi bất giác liền lên núi lộ, con đường hai bên che trời đại thụ càng ngày càng nhiều, mà hướng trên núi đi khách hành hương cũng là càng ngày càng nhiều. Đồng nhiên, xe ngựa ngừng lại, Mã Võ liền ở bên ngoài nói, thái thái, đằng trước lộ đổ, mọi người đều không thể đi rồi, Trương đại nhân phái người đi nhìn. Phương Thị khẽ nhíu mày nói, ân, đã biết. Tào Liên Nhi xốc lên xe ngựa bức màn ra bên ngoài nhìn nhìn, một đường đổ không ít dâng hương người, hôm nay mùng 1, sao lên núi lộ còn đổ đâu. Vân Kiều cũng liêu bức màn Nhi ra bên ngoài xem, không biết ta, theo lý thuyết này lên núi lộ vẫn là thực rộng mở, sẽ không sai không khai xe ngựa à, như thế nào sẽ đổ đâu. Vân cô nương, nhị thái thái, đằng trước trên đường có núi đá sụp đổ, còn tạp bị thương hảo những người này. Xem ra hôm nay là không thể lên núi. Đây là Trương Lăng thanh âm, Vân Kiều nghe vậy vội vén lên xe ngựa mảnh đi ra ngoài, tạp đả thương người. Nhưng nghiêm trọng sao? Có hay không đại phu cứu trị? Trương Lăng nói, có mấy cái đã không có hơi thở, còn có mấy cái thương, ta phái người hỏi một vòng nhi, khách hành hương cũng không có đại phu. Không có đại phu. Này đã có thể muốn mệnh. Vân Kiều quyết định đi gặp, nếu là có thể nói. Có thể cứu một cái là một cái. Chúng ta trên xe ngựa có cấp cứu hòm thuốc, Trương Lăng, mang ta đi xem một chút. Cô nương đem hòm thuốc cho ta đi, ta đi. Nghĩ nghĩ, Trương Lăng lại nói, ta sẽ băng bó. Nơi đó máu chảy đầm địa, bị nổ chết mấy cái hốc đều ra tới, hắn sợ làm sợ Vân Kiều. Nhưng Vân Kiều lại kiên trì, mang ta đi. Nàng ở chỉnh hình bệnh viện thời điểm học quá cấp cứu, huống hồ đơn giản ngoại thương xử lý nàng vẫn là sẽ. Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khởi Sơn lúc này liền đã đi tới, Vân Khởi Nhạc khom lưng bế lên Vân Kiều, liền đối Trương Lăng nói, Trương Lăng ngươi hãy đi trước, ta mang Kiều Nhi lại đây, chúng ta trên xe ngựa bị áo ngoài, ngươi đi lấy hai kiện mang lên đi. Trương Lăng tức khắc liền minh bạch Vân Khởi Nhạc ý tứ, đây là muốn hắn lấy xiêm y đi đem cái chết người che đậy một chút ý tứ, hắn sao liền không nghĩ tới đâu. Đi, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Vân Thủ Tông sắc mặt ngưng trọng. Tiếp đón Vân Thủ Quang cùng Tào Thủ Diệu cũng khởi nhạc khởi tam đẳng người. Xong rồi, hắn lại phân phó Mã Võ cùng A Quý đám người, đem xe ngựa đuổi tới ven đường, không cần đổ lộ. Vân Kiều ở kiếp trước là đương quá người tình nguyện, tham dự quá động đất cứu tế, nàng biết rõ giờ phút này bảo trì con đường thẳng đường có bao nhiêu quan trọng. Nghĩ nghĩ, nàng liền đối Trương Lăng nói, phái vài người đi dưới chân núi, không cho người lên núi, đồng thời tổ chức trên núi người đi xuống. Không cần chống đỡ lộ. Trương Lăng vội chắp tay lĩnh mệnh, lập tức liền phân phó người đi làm. Chủ tử nói qua, Vân cô nương mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của hắn. Liền ở ngay lúc này, đám đông lại bỗng nhiên kích động lên, ngựa, con la, con lửa xuất sinh cũng kinh hoàng mà thét lên. Đồng thời, đại địa đang rung động, trên đỉnh núi càng là phát ra ầm ầm ầm thanh âm, rất xa, còn có thể nhìn đến trên núi bụi mù quần quần thăng thiên, mọi nơi tỏa khắp. Chạy mau a, sơn sụp. Địa long xoay người, chạy mau. Cha, cứu mạng. Nương, ô ô, đừng dâm ta. Vô số người dành trước giật sau mà hướng dưới chân núi hướng. Hộ hảo Kiều Nhi. Vân Thủ Tông trầm giọng một A, Vân Khởi Nhạc liền ôm Vân Kiều vọt đến một bên trong rừng cây. Vân Kiều tâm tức khắc liền chìm vào đáy cốc, trong đầu hiện ra dẫm đạp hai chữ. Nàng vội cao giọng hô, đại gia không cần hoảng, tiên tiến cánh rừng. Chỉ có tiên tiến cánh rừng mới không thể giảm bớt chén trúc. Chính là, cũng không có người nghe lời hắn, hoảng sợ dưới, mọi người cùng điên rồi dường như. Chỉ lo chạy trốn, kia có thể nghe được bên thanh âm. Vân Khởi Nhạc vận khí một A, Trương Lăng, đem người hướng trong rừng đuổi. Vân Kiều tâm đều nắm nổi lên, nếu nói trên núi có cự thạch rơi xuống là thiên tai, như vậy hiện tại, chính là nhân họa. Lúc này, Vân Thủ Tông đám người đã che chở Sở Bồi Văn, cũng nhà mình ra quyến vào cánh rừng, cùng Vân Kiều đám người hội hợp, liền đi giúp Trương Lăng đội. Trương Lăng nhảy đến một chiếc xe ngựa thượng, vận khí hét lớn. Các nam nhân đều tản ra chạy đến trong rừng cây. Nhưng cũng không có người nghe hắn. Trương Lăng lập tức rút đao, Trấn Viễn Bá Phủ tứ phẩm đới đao thị vệ Trương Lăng tại đây. Thanh tráng lập tức tản ra đến hai bên rừng cây, làm phụ nữ và trẻ em đi trước, trái lệnh giả, giết không tha. Nói xong, hắn mang đến 10 tên thị vệ cũng đều sôi nổi rút đao, là. Tiếp theo, Trương Lăng liền nhảy xuống xe ngựa, đem một cái đẩy ngã một người ôm hải tử phụ nhân hắn tử. Một chân đá văng, đồng thời một đao chém vào hắn cánh tay thượng. Hán tử lập tức kêu thảm thiết lên. Theo sát, càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có vài tên xông loạn chạy loạn hán tử bị chém thương, đã tới rồi con đường hai bên trong rừng cây. Trong không khí lập tức liền tỏa khắp khai máu tươi hương vị. Thấy huyết, mọi người rốt cuộc bị kinh sợ tới rồi. Các nam nhân cũng đều không dám đoạt nói, đều sôi nổi lui qua trong rừng cây, từ trong rừng cây xuyên qua xuống núi. Ở trong rừng cây chạy khẳng định là không có trên con đường lớn chạy mau, khá vậy không ai dám lô mãng, rốt cuộc Trương Lăng nắm mang huyết đao đứng ở trên xe ngựa bộ dáng thật sự là quá dọa người. Không chuẩn xô đẩy, chạy bất động liền sang bên nhi, ai dám kháng mệnh, sắc. Vừa rồi mệnh lệnh là nhằm vào nam nhân, lúc này mệnh lệnh chính là nhằm vào nữ nhân. Một người vừa định đem trước mặt lão nhân xốc lên phụ nhân vội thu tay, nàng nhưng không nghĩ còn không có trốn đi xuống, liền đem mệnh ném. Trên đường tình huống cuối cùng là hảo chút. Tiếp theo, Vân Thủ Tông mấy huynh đệ liền một người ôm cái bị thương hài tử tới, Vân Kiều vội làm Vân Khởi Nhạc buông nàng, chạy tới kiểm tra kia vài tên bị thương hài tử. Tiểu Nguyệt, đi đem chúng ta trên xe ngựa cấp cứu Dương bắt lấy tới, lại đem chúng ta trên xe ngựa cái đệm cùng kẹo, còn có Thủy bắt lấy tới. Tiểu Nguyệt, là Vân Liên Nhi, ta cũng đi. Này mấy cái hài tử tuổi không lớn, từ 2-3 tuổi 4-5 tuổi. Đầy người vết máu, đều khóc cái không ngừng. Rất đau sao, không khóc, tỉ tỉ đi cho các ngươi làm bộ. Ô ô, mẫu thân, ta muốn mẫu thân. Ngoan, đợi chút thúc thúc nhóm liền giúp các ngươi tìm mẫu thân. Hiện tại không khóc, các ngươi bị thương, càng khóc càng đau. Nếu là các ngươi ai không khóc, tỉ tỉ một lát liền cho các ngươi đường ăn. Khóc hải tử không có ác. Vân Kiều hống bị thương hải tử, Vân Khởi Sơn lúc này liền chạy về tới nói, Tiểu Nhi. Đằng trước có dòng suối nhỏ, không xa. Hiện tại trên đường một đoàn loạn, tưởng lúc này đưa này đó bị thương hài tử xuống núi khẳng định là không được, chỉ có thể các nàng nghĩ cách trước giúp bọn hắn xử lý miệng vết thương, đem huyết ngừng. Nhị ca, vậy phiền toái ngươi dẫn người đi bên dòng suối nhi mang nước, bọn họ bị thương, không nên hoạt động. Đến, ta đây liền đi. Đại ba nương, phiền toái ngài lấy khăn giúp bọn hắn lau lau huyết ô. Hảo. Nương, đại ca, chúng ta liền cho bọn hắn băng bó miệng vết thương, trước cầm máu, đợi lát nữa lộ thông, liền đem bọn họ đều đưa chấn trên y y quán đi. Vân Kiều liên tiếp phân phó đi xuống, đại gia liền đều dựa theo nàng nói vội lên. Tiểu Nguyệt cùng Tào Liên Nhi mang theo hai cái hòm thuốc lại đây, còn cầm chút cái đệm cái gì phô ở đại thu hạ, đem bị thương hải tử bế lên đi nằm. Ngay sau đó, Vân Thủ Tông đám người lại ôm mấy cái bị thương hài tử tới, còn có chút thương không nặng phụ nhân cũng ôm chính mình bị thương hài tử tới, hoặc là nâng bị thương lão nhân, hoặc là lão nhân mang theo chính mình bị thương tôn tử tới. Nhìn càng ngày càng nhiều người, Vân Khởi Nhạc liền nói, tiểu nhi chúng ta đồ vật không đủ, vết thương nhẹ khiến cho bọn họ tự hành xuống núi tìm thầy trị bệnh. Vân Tiểu gật đầu nói, thành, đại ca, nghe ngươi. Nàng nhìn lục tục tới người bệnh, trong lòng cũng thật sự, cũng không biết đằng trước là chuyện như thế nào nhi, nếu thật là địa chân nói, chúng ta ngốc tại trên núi cũng không an toàn. Vân Thủ Tông nói, ta đi lên nhìn, không phải địa chấn, là liên tiếp có cự thạch từ trên núi rơi xuống dưới, đổ lộ. Nhưng này đột nhiên lên rơi xuống cự thạch cũng rất là kỳ quặc. Nói xong, hắn lại quay đầu đi trên núi. Cha, ngài cẩn thận một chút nhi. Vân Kiều vội đuổi theo vài bước, chiều hắn hô. Ân, cha đã biết. Vân Kiều cùng Vân Khởi Nhạc cùng nhau cấp mấy cái trọng thương hài tử băng bó, có mấy cái hài tử bị giẫm chặt đứt tay chân. Vân Khởi Nhạc liền cho bọn hắn chính cốt, rồi mới dùng nhánh cây cố định, lại xé chính mình áo choàng và áo, biến thành từng điều mảnh vải, cột lên đi. Băng gạc không đủ, giống như vậy chỉ là cho người ta cố định đoạn cốt, Vân Khởi Nhạc liền không bỏ được lãng phí băng gạc. Đứa nhỏ này là có mẫu thân đi theo cùng nhau tới, hắn nương liền liên tiếp mà cùng Vân Khởi Nhạc nói lời cảm tạ. Vân Khởi Nhạc nói, ta cũng chỉ có thể giúp như thế nhiều, đợi chút lộ thông. Liền ngồi nhà chúng ta xe ngựa xuống núi, vẫn là muốn xuống núi đi tìm đại phu xem mới thành. Phu nhân ngàn ân và tạ, cấp Vân Khởi Nhạc dập đầu, Vân Khởi Nhạc tránh khỏi, lại đi chăm sóc khác người bị thương. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Vân Kiều bận rộn rất nhiều không quên khen ngợi Vân Khởi Nhạc. Vân Khởi Nhạc biết Vân Kiều khen ngợi chính là hắn cho người ta cố định đoạn cốt chuyện này. Đường hầm, đại ca học võ thời điểm cũng học điểm nhi ứng đối bị thương thủ đoạn. Đến tận đây. Phàm là có đứt tay đứt chân, Vân Kiều đều làm nàng đại ca tới xử lý. Nàng cùng Phương Thị, chỉ lo rửa sạch miệng vết thương, thượng dược, băng bó miệng vết thương. Chính vội vàng đâu, phân loạn trung liền truyền đến một đạo cực kỳ kiêu ngạo thanh âm. Người đâu, mau tới cho chúng ta tiểu thư băng bó, nói người đâu, điếc sao. Cao giọng ồn ào chính là một người phúc hậu phụ nhân, mặt nàng mang khinh thường cùng kiêu căng. Ở nàng sau lưng còn có một đám nha đầu bà tử vây quanh một người bị giản dị cáng tre nâng cô nương. Cô nương ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, xuyên chính là dùng cực kỳ quý báu lưu vân sa làm thành váy, dùng khăn che lại tràn đầy huyết ô cái chán, biểu tình thống khổ, vẫn luôn ở khóc. Bà tử hướng về phía Phương Thị ở kêu la, Vân Tiểu cùng Vân Khởi Nhạc trong lòng tức khắc liền dâng lên một cổ tử hỏa khí. Người như vậy, liền tính là ngươi cho nàng trị thương. Nàng cũng sẽ không tâm tồn cảm kích. Huống hồ, nhìn bộ dáng, kia cô nương thương cũng không trọng. Thấy Phương Thị không phản ứng nàng, lại ở giúp tiếp theo cái hài tử băng bó, phụ nhân tức khắc liền nổi giận, chỉ vào Phương Thị liền phân phó bọn họ mang đến hộ vệ, đêm này không thức thời người cho ta bắt lại. Đem bọn họ hòm thuốc lấy lại đây. Cấp mặt không biết xấu hổ. Phụ nhân nói còn chưa nói xong, vài tên dáng người tinh tráng hộ vệ liền hướng Phương Thị đi đến. Nghĩ đến cũng là tác oai tác phúc quán người, một chút đều không có đem Phương Thị đám người đặt ở trong mắt, bọn họ thậm chí nhìn về phía Phương Thị trong ánh mắt còn lộ ra dâm, hài hòa, tà khí. Mặc phiến, đem bọn họ đều cho ta quăng ra ngoài. Đối phương khi dễ tới cửa, Vân Kiều căn bản là nhịn không nổi. Là, ha ha ha ha, thật gở, muốn bắt lão, tới cái tiểu nhân. Xem như thêm đầu sao, cũng không phải là thêm đầu sao. Nhưng huynh đệ nhưng không chê. Mấy cái hộ vệ lập tức liền vui vẻ, có hai cái vui cười dừng chân đối mặt Mạc Phiến, còn có hai người tiếp tục đi hướng Phương Thị. Một ít bị cứu trợ quá người nhìn hình thức không đúng, vội mang theo nhà mình bị thương người núp vào, sợ bị liên lụy. Một ít trên người có thương tích, nhưng là còn không có ảnh hưởng hành động, nhìn sự tình không đúng, liền vội tự mình xuống núi. Mạc Phiến thần sắc bất biến, nàng hơi hơi khom lưng, giống chỉ con báo nhảy mà ra. Trong tay hàn mang chật lóe, kia mấy cái dáng người là nàng gấp ba nam nhân liền kêu thảm ngã xuống đất, ôm chân trên mặt đất lăn lộn. Bọn họ chân kinh bị Mạc Phiến cấp cắt đứt. Đi theo, Mạc Phiến lại thu truy thủ, ngồi xổm trên mặt đất, đem mấy người cầm tất cả đều cấp tá xuống dưới. Cái này bọn họ cũng chỉ có thể nức nở, liền kêu đều kêu không được. Tiếp theo, ở mọi người mục trừng nhưng ngốc dưới, nàng thế nhưng một tay bắt lấy một người cổ áo. Xách theo liền đi đến trong rừng sâu, đem người cấp ném đi ra ngoài. Nàng này một bộ động tác làm nước chảy mây trôi, sợ tới mức kêu kêu căng ngạo mạn phụ nhân mặt mũi trắng bệnh. Không ngừng là phụ nhân sau lưng kia bọn nha đầu bà tử cũng sợ tới mức không rõ, bao gồm tên kia ngồi ở cáng tre thượng che lại đầu tiểu thư, này một chút cũng không khóc. Vân Tiểu cười lạnh nhìn các nàng, ngữ khí âm trầm lạnh băng nói, sao, hiện tại, còn tưởng trị thương không? Mặc Phiến lúc này lại đây, ở Vân Khởi nhạc ý bảo hạ, cùng bóng dáng dường như Mặc Trúc cũng cùng Mặc Phiến cùng nhau, đứng ở Vân Kiều sau lưng, đi theo nàng, đi bước một đi hướng đám kia người. Phụ nhân kỳ thật đã bị Mặc Phiến lộ ra kia một tay cấp sợ hãi, nàng đi bước một sau lui, ngực phập phồng đến lợi hại, vẫn là sở trường chỉ vào Vân Kiều, đi bước một từ nay về sau lui uy hiếp nói, các ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta tiểu thư là Kiến Uy tướng quân phủ tiểu thư. Không phải các ngươi chọc khởi. Các ngươi, liền chờ đại họa lâm đầu đi. Vân Tiểu vui vẻ, người này thật đúng là kiêu ngạo quán, lúc này không cầu tha, lại như cũ ở uy hiếp bọn họ. Ta quản ngươi nhóm là ai, thật là, vị tiểu thư này, ngươi hạ nhân nhưng không đầu óc, nếu sẽ đại họa lâm đầu, kia chúng ta còn cố kỵ cái gì à, đương nhiên là sát một cái đủ, sát hai cái kiếm một cái. Vân Tiểu cười tủm tỉm, nàng một tiểu nha đầu, như thế cười rộ lên đặc biệt vô tội thuần lương, nhưng nói ra nói lại đem kia bang nhân cấp kinh sợ ở. Đúng vậy, nhân ra đều phải đại họa dẫn đầu còn cố kỵ cái gì a? Kia cô nương sắc mặt vốn dĩ liền không tốt, cái này liền càng khó nhìn. Cần phải nàng mở miệng xin lỗi, lại là không thể. Nàng hung tợn mà nhìn chằm chằm kia phụ nhân, rồi mới phân phó, đi, đem Chu Lâm ra cái này ngu xuẩn cho ta đem đầu lưỡi rút. Phụ nhân tức khắc liền dọa nước tiểu. Nàng còn không có tới kịp xin tha, đã bị người ấn ngã trên mặt đất, rồi mới liền có người cầm cái thiết vòng đem phụ nhân miệng căng đại, lại lấy một phen móc câu lấy phụ nhân đầu lưỡi ra bên ngoài kéo, lại lấy một phen tiểu đao tận gốc đem đầu lưỡi cho nàng cái cắt xuống dưới. Kia động tác chi nhanh nhẹn hiển nhiên là quen làm chuyện này. Phụ nhân đầu lưỡi bị cắt rớt, huyết cùng suối phun dường như chảy xuôi ra tới, bị người đá văng lúc sau, liền che miệng thống khổ nức nở. Vân Kiều mắt từ phụ nhân bị chế trụ kia một khắc đã bị Vân Khởi Nhạc bưng kín, thẳng đến chuyện này, Vân Khởi Nhạc mới buông ra tay mình. Tiện phó miệng xú đắc tội cô nương, ta đã làm người cắt nàng đầu lưỡi. Không biết cô nương là nhà ai? Bổn cô nương Đồng Tư Kỳ Kiến Uy tướng quân phủ đứng hàng tam. Đồng Tư Kỳ ở nha đầu nâng hạ hướng Vân Kiều đã đi tới, cái chán của nàng còn có huyết tầm ra, nhưng thần thái như cũ kiêu căng, nàng khỏe mắt khơi mào. Có chút không đem Vân Kiều phóng nhãn chung ý tứ. Nàng biểu lộ thân phận, lại đem chính mình xử phạt tôi tớ chuyện này nói ra, rất là hùng hổ doa người, thả chắc chắn Vân Kiều không dám lấy nàng như thế nào. Vân Khởi Nhạc nhấc chân đi đến Vân Kiều bên người, nắm tay nàng, lạnh leo ánh mắt quét về phía Đồng Tư Kỳ, mặt vô biểu tình nói, trấn thủ Liêu Đông Kiến Uy tướng quân, chiến công hiển hách, uy phong vô hạn. Đồng Tư Kỳ không nghĩ tới này thâm sơn cùng cốc địa phương còn có người biết nhà mình tra chuyện này, trong lòng tương đương kinh ngạc, nhưng đồng thời nàng cũng liền càng vì đắc ý lên. Biết liền hảo, biết còn không mau tới cấp bổn cô nương băng bó, các ngươi phía trước chậm trễ vô lễ, bổn cô nương liền không truy cứu. Trương Lăng lúc này mang theo người đã trở lại, hắn thấy thế tựa như tiến lên, lại bị Vân Khởi Nhạc giơ tay ngăn trở. Hắn muội muội, người nhà của hắn, hắn muốn đích thân bảo hộ. Kiến Uy tướng quân thật lớn uy phong. Cũng không biết nếu là trên triều đình kia giúp ở trấn viện bá sự tình thượng vũ mà về, bị hoàng thượng trách phạt ngự sử nhóm, nếu là đã biết nghiệp lớn triều trấn biên tướng quân dưỡng khấu tự trọng, sát lương mạo công, có thể hay không giống bắt được một cây cứu mạng rơm dạ dường như nắm chặt không bỏ đâu. Rốt cuộc, đây là thực tốt một lần lập công chuộc tội cơ hội. Vân Thủ Nhạc thanh âm không có phập phồng, không có độ ấm, nhưng mặc cho ai nghe xong đều sẽ trong lòng run sợ. Ngươi nói bậy. Đồng Tư Kỳ sắc mặt trắng bệnh, hung hăng mà trừng mắt Vân Khởi Nhạc, nàng run rẩy bàn tay mềm chỉ vào Vân Khởi Nhạc, tưởng phóng hai câu tàn nhẫn lời nói, nhưng là nàng còn xem như có chút lý trí, lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống. Trước mắt người, có phải hay không thật sự đã biết gì tiếng gió? Như vậy chuyện này, há là một cái tóc hối của tiểu dân chúng có thể nói. Vân Khởi Nhạc đạm mạc mà nhìn thoáng qua nàng, lại nói, nếu ta là ngươi, liền sẽ không ở cái này mấu chốt nhi, cấp ngự sử nhóm ở thêm một cái túng nữ hành hung tội danh. Nói xong, hắn liền lôi kéo Vân Kiều xoay người liền đi rồi, tiếp tục đi cấp bị thương dân chúng xử lý miệng vết thương. tiểu thư, trên đường không đổ, chúng ta vẫn là trước xuống núi đi. Lúc này, Đồng Tư Kỳ bên người người liền khuyên nàng. Nói xong, nàng lại dán Đồng Tư Kỳ lỗ tai nói, tiểu thư, muốn thu thập bọn họ không khó, không vội với nhất thời, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, chúng ta vẫn là trước tìm được Nôn Ngũ công tử rồi nói sau. Bị uy hiếp tư vị thật không tốt. Chính là, tình huống hiện tại Đồng Tư Kỳ là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Hiện tại mạnh bạo nhân gia không sợ, hiển nhiên, nhân gia hộ vệ muốn so với chính mình hộ vệ lợi hại rất nhiều. Nhìn che ở nàng trước mặt, thần sắc hờ hững, nhưng trên người ẩn ẩn có sát khí thiếu nam thiếu nữ, nàng mặc dù là tướng môn chi nữ, cũng là chuẩn dạ. Chúng ta đi. Đồng Tư Kỳ chỉ phải nghiến răng nghiến lợi đến rời đi, nghĩ trở về lúc sau lập tức cấp phụ thân viết thư, làm phụ thân phái người tới giết chết bọn họ. Vân Khởi Nhạc nói tuy rằng làm nàng hoảng hốt, nhưng nàng trong lòng vẫn là không quá tin tưởng, cảm thấy Vân Khởi Nhạc là ở hù dọa nàng. Trên triều đình sự, đó là tiểu dân chúng có thể biết đến. Thôi, nàng lần này tới là vì đem Nôn Khiếu Trảo trở về thành thân. Vẫn là không cần cành mẹ đẻ cành con hảo, này băng nhân, vẫn là giao cho phụ thân người tới giúp nàng thu thập hảo. Đồng Tư Kỳ đi rồi, người bệnh cũng xử lý mà không sai biệt lắm. Vân Tiểu khiến cho Mã Võ cùng A Quý vội vàng nhà mình xe ngựa đem người hướng dưới chân núi vận. Trương Lăng thấy thế cũng làm bá phủ xe ngựa theo vào vận người bệnh, trải qua này một chuyến, vết thương nhẹ cùng có thân nhân ở người bệnh đã sớm không có bóng dáng, lưu lại đều là không có người nhà bồi, lại là trọng thương người. Nhưng Đồng Tư Kỳ cũng không có mang cái kia bị cắt đầu lưỡi phụ nhân đi, Trương Lăng rất có ánh mắt phái người thanh tràng, lại chát lều cấp Vân Kiểu đám người nghỉ ngơi. Vân Kiểu cũng là mệt mỏi, Vân Khởi Sơn liền đi đánh thủy, thiêu nhiệt cấp muội muội cùng cha mẹ đám người rửa tay rửa mặt. Một hồi bận việc lúc sau, Vân Kiểu liền hỏi Vân Khởi Nhạc, đại ca, ngươi nói đều là thật sự sao? Vì chính mình vinh hoa phú quý, trấn thủ biên cương tướng quân dưỡng khấu tự trọng, sát lương mạo công, như vậy hành vi quả thực là quá ác liệt. Không ngừng là Vân Kiểu, chính là Vân gia những người khác nghe xong, đều cảm thấy lưng ở đổ mồ hôi lạnh. Vân Khởi Nhạc gật gật đầu nói, là thật sự, nghĩ đến lúc này, kia giúp ngự sử đã ở bắt đầu buộc tội hắn. Nếu không phải đã biết chính mình sự tình tiết lộ, Đồng Nham quá cũng sẽ không sốt ruột hỏa liệu mà cùng Thái Sư Phủ liên hôn, tìm kiếm Thái Sư Phủ viện trợ. Cũng là xảo, cơ hồ cùng chuyện của hắn nhi tiết ra tới đồng thời, Cao Tú Tài liền tự sát, rồi mới toàn bộ sĩ lâm đều đối Sở Nghệ tập thể công kích. Sở Nghệ sự tình đã giải quyết, hơn nữa buộc tội Đồng Nham quá chuyện này cũng đã bắt đầu rồi. Cho nên, Vân Khởi Nhạc cũng không có dấu dếm. Vân Thủ Quang đám người nghe không hiểu lắm trên triều đình chuyện này, nhưng Vân Khởi Nhạc có thể nói ra những việc này nhi tới bọn họ không có chút nào hoài nghi, ai làm cho bọn họ ra đại cháu trai có cái công bộ lui ra tới lao tiên sinh đương lao sư đâu. Dù sao bọn họ hiện tại là một chút cũng không lo lắng đắc tội cái gọi là kiến uy tướng quân phủ tiểu thư. Khởi Nhạc không phải nói sao, bọn họ trong phủ cũng là hỏng bét đâu. Nếu Mo Úc còn không mang nổi mình Úc, như thế nào tới tìm bọn họ phiền toái? Vân Thủ Tông Nam Quyền, sắc mặt rất là không tốt nói, này giúp có quyền, không nghĩ như thế nào bảo vệ quốc gia, không nghĩ cái gì vì nước vì dân làm điểm nhi sự thật, cả ngày liền nghĩ như thế nào hại dân chúng. Như thế nào tác vai tác phúc? Hắn nguyên tưởng rằng nhà mình an phận một ngẫu nhiên, thoát được rất xa sẽ có yên lặng sinh hoạt. Chính là sự thật lại không phải như thế, trong tay không có quyền lợi, giống hôm nay tình huống như vậy, nhân ra khi dễ ngươi liền khi dễ ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dám có nửa phần phản kháng tâm. Nếu không phải nhà mình sau lưng đứng một cái trấn viện bá Sở Nghệ, hôm nay, chỉ bằng bọn họ bình dân thân phận, là tuyệt đối không dám liền như thế trực tiếp cùng kiến uy tướng quân phủ tiểu thư đối thượng. Mà cái này kiến uy tướng quân, Vân Thủ Tông là biết đến. Hắn là thừa đức quận vương người. Vân Thủ Tông tâm, bắt đầu sóng gió nổi lên, trong đầu lại hồi tưởng khởi chủ công Định Viễn Hầu nói, trên chiến trường, hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, có đôi khi, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Phương Thị trong lòng cũng rất là không dễ chịu, thở dài nói, thế đạo như thế, chúng ta lại có gì biện pháp? Kẻ hèn một cái tam phẩm tướng quân gia nữ nhi, liền dám đến khi dễ nhà bọn họ kiều nhi. Đương Kim Thiện nghi kỵ, tính cách quái đản. Dưỡng hắc ứng vệ, càng là có bên ngoài trực tiếp chém giết quan viên quyền lợi. Cơ hồ mỗi cái trọng thần trong nhà đều có đương kim hai mắt. Mà các đại trọng thần thế gia, trong mắt chỉ có nhà mình ích lợi, mỗi ngày vì tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi đấu tới đấu đi, cái kia sẽ quản bá tánh chết sống. Nhưng hoàng đế chẳng những mặc kệ, còn thực dung túng, trong mắt hắn, liền sợ ngươi đoàn kết không đấu, ngươi đấu, hắn mới an tâm. Nếu là đổi cá nhân ngồi trên cái kia vị trí, không biết tình huống có thể hay không hảo một chút. Cái này ý niệm ở Phương thị trong lòng chợt lóe rồi biến mất, lập tức liền không có tung tích. Vân Thủ Quang cùng Tào Thủ Diệu nghe vậy cũng yên lặng gật đầu, này hiện giờ thế đạo, thật đúng là càng ngày càng kém. Thuế cũng càng ngày càng nhiều, lao dịch cũng càng ngày càng nhiều. Nếu không phải bọn họ theo lão nhị, nhị ca, một nhà, trong tay nắm chặt mấy cái tiền, năm nay trong huyện phân chia 3-4 thứ lao dịch, bọn họ đều là dựa theo Nam Ninh đầu người cấp tiền bạc, lúc này mới miễn lao dịch. Vân Thiểu thấy cha mẹ hứng thú không cao, tâm tình không tốt, trên mặt liền bài trừ tươi cười tới an ủi bọn họ nói, cha mẹ, chúng ta lại không phải hoàng đế, thao không được như vậy nhiều tâm, vẫn là quá hảo tự mình cuộc sống gia đình. Người đang làm trời đang xem, cái kia cái gì kiến uy tướng quân, không phải muốn xui xẻo sao. Kỳ thật loại người này nên ngũ mã phanh thây, Vân Kiều tưởng. Nàng tới cái này thời không còn không có một năm, liền kiến thức vì mỗi hạ triều đình cứu tế bạc mà muốn thiêu một thôn làng người huyện lệnh cùng vệ sở đầu lĩnh. Lúc này, lại nghe nói trấn biên tướng quân vì sát lương mạo công, dưỡng khấu tự trọng chuyện này. Vân Kiều trong lòng kỳ thật vẫn luôn đều không có dễ chịu quá, chỉ là, nàng bất quá là cái nông gia nữ, năng lực hữu hạn, nhiều nhất có thể giúp mí mắt phía dưới người. Thấy không khí nặng nề, Vân Kiều dứt khoát liền hỏi Vân Khởi Nhạc khảo học chuyện này. Đại ca, 9 tháng liền phải đi phủ thành dự thi, ngươi cùng ta nói dự thi là chuyện như thế nào nhi, ta hảo cho ngươi chuẩn bị đồ vật. Vân Khởi Nhạc cười nói, tiên sinh nói làm ta trực tiếp tham gia thi hương, bọn họ đã đem đảm bảo đưa cho học chính đại nhân. Khảo tam tràng, một hồi 3 ngày, tổng cộng 9 thiên. Từ 2 gã tiền triều nhị giáp tiến sĩ đảm bảo. Là có thể trực tiếp lướt qua tú tài, khảo cử nhân. Phía trước ma lão tiên sinh làm Vân Khởi Nhạc đi khảo tú tài, cũng là suy xét muốn áp một áp hắn, làm hắn học được kiên định điểm nhi. Chính là từ Vân Khởi Nhạc từ kinh thành trở về, ma lão tiên sinh liền từ bỏ cái này ý tưởng, bởi vì Vân Khởi Nhạc các phương diện điều kiện đều là thành thục, hắn bản nhân cũng không phải cái phù phiếm, tương phản tâm tính còn đặc biệt trầm ổn. Một khi đã như vậy, không bằng cùng thế gia đại tộc con cháu giống nhau, trực tiếp tham gia thi hương. Trùng hợp năm nay hoàng đế không biết chịu cái gì phong, muốn gia tăng ân khoa, viện thí cùng thi hương cùng nhau cử hành. Kia thật tốt quá, không cần nhiều tao một hồi tội. Đến lúc đó ta bồi đại ca đi phủ thành. Đại ca, ngươi muốn vào trường thi đồ vật khiến cho ta tới chuẩn bị đi, 9 tháng còn đúng là nắng gắt cuối thu hành hành thời điểm, ta trở về đến hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Vân Khởi Nhạc cao hứng gật đầu, hảo a, dù sao mỗi khảo một hồi là có thể nghỉ ngơi 2 ngày, ta cũng có thể bồi ngươi đi dạo phủ thành. Vân Kiều biết rõ lao giật kết hợp đạo lý, càng là đến khảo thời điểm, càng phải thả lỏng, liền cười đáp ứng rồi xuống dưới. Chùa Bạch Vân là đi không được, xe ngựa còn không có trở về, liêu xong rồi Vân Khởi Nhạc khoa khảo chuyện này, đại gia lại liêu nổi lên phòng ở. Có một số người, ngươi không đi trêu chọc hắn. Hắn lại sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc kệ là Lao Vân gia, vẫn là Đồng Tư Kỳ. Cho nên đại gia chỉ là đem Đồng Tư Kỳ trở thành một cái nhạc đệm, người đi rồi, bọn họ cũng liền không nghĩ. Nhưng thật ra phòng ở, liền kém hơn lương đỉnh cao, liền có thể chất phấn. Nay lưỡng đạo trình tự làm việc lộng xong lại lượng một lượng, là có thể dọn nhà. Dọn nhà nhà mới, chính là đại phòng cùng tam phòng vô cùng hy vọng đã lâu chuyện này. Vân Kiều cũng vẫn luôn hy vọng. Chờ dọn nhà mới, nàng liền có thể ở bồn tắm bên trong tẩy phao phao tắm, còn có thể dùng xả nước bồn cầu, lại không cần chịu đựng hạn xí xú vị. Đặc biệt là mùa hè, hạn xí hương vị không hảo không nói, còn có ruồi bỏ muối, chính là điểm ngải thảo hơn đều không thành. Vân Thủ Quang chiều chùa Bạch Vân phương hướng nhìn thoáng qua liền nói, lão nhị à, này chùa Bạch Vân bên trong cũng không biết sao, ta xem, chúng ta vẫn là thỉnh người phiên phiên hoàng lịch. Tuyển cái nhật tử đem lương thượng đi. Tao Thủ Diệu cũng nói, đúng vậy nhị ca, nếu không, ngày mai ta đi một chuyến huyện thành, tìm cái tiên sinh giúp đỡ phiên phiên hoàng lịch. Vân Khởi Sơn lại sen mồm, đại bá tam thúc, kia dùng đi huyện thành, buổi tối khiến cho sư phụ ta phiên, hai vị tiên sinh chính là tinh độc chu dịch, chúng ta mấy nhà phòng ở, phong thủy đều là hai vị tiên sinh xem qua. Ha ha, kia thật tốt quá, chính là vất vả hai vị tiên sinh. Vân Thủ Quang cùng Tào Thủ Diệu hai huynh đệ tức khắc liền an tâm rồi, huyện thành phong thủy tiên sinh sợ là liền đảng má hai vị lao tiên sinh ngón chân đầu đều so ra kém. Vân Kiều nói, kia đêm nay liền cấp hai vị lao tiên sinh sửa trị một bản hảo đồ ăn, lại đến hai cái bình rượu ngon. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới hai vị lao tiên sinh biết phong thủy đâu. Hai vị lao tiên sinh chính là tinh thông truy nguyên học, thả ở nghiệp lớn, giống hai vị lao tiên sinh như vậy truy nguyên đại sư, ở phong thủy một thuật thượng cũng là tương đương có thành tựu. Chí biết ở truy nguyên, vật cách rồi sau đó biết đến. Nghiệp lớn chiều truy nguyên học cũng không chỉ cần hạn chế với vật lý một đạo, lại nói tiếp, đó là chẳng qua khoa học. Có thể xưng là truy nguyên học đại sư, ở khoa học một đạo thượng đọc qua nhưng rất là rộng lớn, Chu Dịch cũng là bọn họ tất tinh nghiên học thuyết tác phẩm lớn chí nhất. Vậy như thế nói định rồi. Thấy khuê nữ cũng đồng ý, Vân Thủ Tông vui vẻ đáp ứng. Tới chùa Bạch Vân, là Tào Liên Nhi cùng Vân Kiều nói ra, nghĩ có thể là Vân Kiều muốn dạo hội chùa, cho nên mặc kệ là Vân Khởi nhạc huynh đệ, vẫn là Vân Thủ Tông cũng chưa nhắc nhở Vân Kiều hai vị tiên sinh có thể xem nhật từ này một vụ. Đại gia lại nhàn thoại trong chốc lát, xe ngựa liền đều đã trở lại. A Quý lại đây đáp lời. Người bị thương đều đưa đến y dì quán, chiếu lao ra phân phó cấp y dì quán để lại 20 lượng bạc. Y dì quán đại phu khen chúng ta giúp đỡ xử lý thương chỗ đau xử lý rất khá, có mấy cái trọng thương, còn hảo chúng ta bên này nhi cấp băng bó đến hảo, bằng không, chờ tới rồi bọn họ chỗ đó cũng chưa cứu. Đưa xong rồi người, nô tài lại trở về tranh ra, đem xe ngựa rửa sạch một chút, một lần nữa phô cái đệm, cho nên trở về đến liền chậm chút. Phương Thị cười khen, làm tốt lắm, người đứa nhỏ này làm việc chính là thỏa đáng, hôm nay ta liền không cho ngươi đánh thưởng, chờ ngươi cùng Xuân Mai thành thân thời điểm, nhiều cho các ngươi bị điểm nhi xính lễ cùng của hồi môn, tả hữu này hai dạng, đều là các ngươi vợ chồng son. A Quý tức khắc đại hỉ, hắn vội quỳ xuống cấp Phương Thị cùng Vân Thủ Tông dập đầu hành đại lễ, A Quý cảm ơn lão gia thái thái. Vân Thủ Tông, đứng lên đi, chờ nhà chúng ta dọn ra, liền cho ngươi cùng Xuân Mai thành thân. A Quý cười ngây ngô đứng lên, trên mặt che kín đỏ ửng, giơ tay ngượng ngùng mà ngoi đầu, chọc đến Vân Tiểu cùng Vân Khởi nhạc đám người, cũng là một đốn cười. A Quý, đến lúc đó chúng ta cũng tới cấp Xuân Mai thêm trang, lại đem toàn thôn người mời đến uống rượu mừng, nhất định cho các ngươi hôn sự nhi làm cho thể thể diện diện. Vân Thủ Quang cùng Tào Thủ Diệu nhưng không giảng Xuân Mai cùng A Quý đương hạ nhân xem, còn nữa, Xuân Mai ở huyện thành kia 2 tháng, đem Triệu Thị cùng Tào Thị chiếu cố rất khá thực thỏa đáng. Tuy rằng biết nàng là được Vân Thủ Tông vợ chồng phân phó, nhưng chiếu cố là vừa nói, tận tâm chiếu cố lại là mặt khác vừa nói. A Quý liên tục nói lời cảm tạ, một chương có chút ngăm đen mặt liền càng thêm đỏ. Đại gia nói nói cười cười, liền thu xếp lên xe ngựa về nhà, bởi vì dẫm đạp sự kiện mang đến bóng ma cũng liền tan thành mây khói. Bọn họ đi thời điểm, con đường đã rửa sạch sạch sẽ, là Trương Lăng phái người đi tìm huyện nha phái người tới rửa sạch qua. Nhưng là trên đường vẫn là có thể thấy vết máu. Trên thực tế, lần này dẫm đạp sự kiện là đã chết người, chỉ là Vân Thủ Tông đám người không cùng Vân Kiều bọn họ mấy cái tiểu nhân nói mà thôi. Đi thời điểm, Vân Thủ Tông thần sắc phức tạp mà quay đầu nhìn tròng trắng mắt Vân Chùa phương hướng, trong lòng thở dài, đây là nhân họa A. Trương Lăng nhìn theo đi Vân gia cùng lão tước gia xe ngựa rời đi, liền đi trong rừng sâu, một người quần áo bình thường lao hán ở nơi đó chờ hắn. Hắn đến gần lúc sau liền không mình hành lễ, lao chủ tử. Lao nhân này là Dịch Dung Sở Bồi Văn. Đi, chúng ta lên núi. Nói xong, hắn liền thân hình mạnh mẽ mà hướng trên núi chạy trốn, gập ghềnh đường núi ở hắn dưới chân thế nhưng như đất bằng giống nhau. Trương Lăng dưới đáy lòng cảm thán không thôi, nhà mình lao chủ tử công phu cư nhiên không rơi xuống, thật đúng là khó được. Hai người phiên sơn tiến vào chùa Bạch Vân, đập vào mắt đó là một mảnh huyết sắc. Tăng lữ khách hành hương tứ tung ngang dọc đã chết một tảng lớn, tất cả đều là đao kiếm chi thương. Chí Duyên Đại Sư nhìn một màn này, đây là hắn phỏng đoán nhất hư kết quả, trong lòng không thế nhưng chìm vào đáy cốc. Cùng ta tới. Sở Bồi Văn thanh âm cũng là tối sầm xuống dưới, hắn đánh giá một chút bốn phía, liền hướng Đại Hùng Bảo Điện đi đến. Xuyên qua mấy cái tràn đầy thi thể Phật Điện, hai người liền đến chùa Bạch Vân lớn nhất Phật Điện, Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện, chết tăng chúng khách hành hương càng nhiều. Sở Bồi Văn động thủ dọn khai bàn thờ thượng tăng nhân thi thể, Trương Lăng cũng hỗ trợ dọn khai mấy cổ. Sở Bồi Văn nói, ở bên ngoài thủ. Một canh giờ lúc sau, tự hành xuống núi. Trương Lăng, là, lão chủ tử. Trương Lăng đi ra ngoài lúc sau, Sở Bồi Văn liền nhảy lên điện thờ, đứng ở tượng Phật phía dưới. Này tôn tượng Phật rất là thật lớn, thân cao ít nhất 1m8. Sở Bồi Văn đứng ở nơi đó, còn không có đại Phật đầu gối cao. Đại Phật là ngồi, Sở Bồi Văn mũi chân nhẹ điểm, vài đạo liền nhảy dưới, đến trước Phật chủ đỉnh đầu. Hắn đem đôi tay dùng sức hướng một cái xoắn úp đuối tóc thượng nhấn một cái, đại Phật lô thai liền mở ra, lộ ra một cái xuống phía dưới thông đạo tới. Sở Bồi Văn tiến vào thông đạo, đại Phật lô thai lập tức liền đóng cửa thượng. Hắn từ trong lòng móc ra mồi lửa, mở ra lúc sau, lại thuận tay ở trên vách tường gỡ xuống một chản đèn bão, bậc lửa lúc sau, đen nhánh thông đạo lập tức liền sáng lên. Hắn xách theo đèn bão, theo xoắn úp thang lầu đi xuống, cuối cùng, đi vào một chỗ đèn đuốc sáng trưng thả tương đương to rộng mật thất bên trong. Mật thất bốn phía đều là kệ sách, bày rậm rạp điển tịch. Trung ương thờ phụng một tôn tượng Phật, cùng bên ngoài đại Phật giống nhau như lúc. Một người lao hỏa thượng ở Phật trước ngồi xếp bằng, vây trong tay Phật Phật Châu, trong miệng lẩm bẩm. Hắn đem ngựa đèn treo ở trên tường, liền đi qua. Lao hỏa thượng lúc này mới ngừng trong tay động tác, đứng dậy nên hướng Sở Bồi Văn. 13 năm không thấy, Sở thí chủ biệt lai vô dạng A. Sở Bồi Văn cười nói, bị người hạ độc, đương mười mấy năm ngốc tử, hảo lúc sau tới bái phòng ngài, lại chưa từng tưởng, chùa Bạch Vân đã gặp đại kiếp nạn. Lao hòa thượng đạm mạc nói, đây là chùa Bạch Vân kiếp nạn, sớm tới chậm tới sớm muộn gì đều phải tới, không nói chuyện cũng thế. Hán thỉnh Sở Bồi Văn ở đệm hương bồ ngồi, chính mình đứng dậy tự mình chấp hồ cấp Sở Bồi Văn pha trà. Đại sư yên tâm, ta sẽ vì chùa Bạch Vân chết đi tăng chúng báo thủ. Lao hòa thượng lắc đầu, đây là mệnh số, thí chủ không cần lo lắng cùng này, nhưng thật ra lão tăng có một lời muốn báo cho thí chủ. Sở Bồi Văn cung kính về phía Lao hòa thượng chắp tay, đại sư thỉnh giảng. Lao hòa thượng ánh mắt phiêu xa, cũng không biết nhìn về phía nơi nào, ngươi còn nhớ rõ lúc trước cùng xài thí chủ định ra nhi nữ hôn ước sao? Sở Bồi Văn gật đầu nói, nhớ rõ, đại sư lúc ấy nói, này hai đứa nhỏ kết hợp, liền sẽ phúc trạch nghiệp lớn con dân. Lao hòa thượng gật đầu, nhớ rõ liền hảo. Nói xong, hắn liền từ trong lòng lấy ra một quyển quyển sách, đưa cho Sở Bồi Văn, nói, ngươi nhi tử cùng xài thí chủ nữ nhi là ông trời tác hợp, hy vọng bọn họ có thể cho thế gian này vài phần thái bình, làm này thiên hạ ba tánh có thể quá tốt nhất nhật tử. Ngươi đi đi. Nói xong, lão hòa thượng liền không hề để ý tới Sở Bồi Văn. Hắn một lần nữa ngồi xếp bằng ở tượng Phật hạ, rũ mắt niệm Phật. Sở Bồi Văn trong tay nhéo quyển sách, nhìn Lao Hòa Thượng ánh mắt cảm khái muôn vàn. Đại sư, ngài cùng ta đi ra ngoài đi, nơi này. Hắn mới nói được nơi này, lại thấy Lao Hòa Thượng đầu đống nhiên rũ xuống. Sở Bồi Văn trong lòng trầm xuống, hắn dò ra một lóng tay ở Lao Hòa Thượng mũi hạ, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì hơi thở. Chí duyên đại sư. Viên tịch. Sở Bồi Văn trong miệng lẩm bẩm, khoe mắt cũng đã ưa nước lên, dịch dung quá mặt nhìn không ra thần sắc, nhưng một đôi thâm trầm đôi mắt lại bị bi thương chiếm tràn đầy, hắn lao hưu, liền như thế một đám cũng chưa lạp. Cũng chưa lạp. Sở Bồi Văn cong Chí Duyên, từ một cái khác thông đạo rời đi, thẳng đến Chí Duyên thiện phòng, cũng đem Chí Duyên khoanh chân đến hắn thiện phòng mật thất chung mới rời đi. Chí Duyên thiện phòng bị phiên đến một đoàn loạn, hiển nhiên là có người ở tìm kiếm đồ vật. Sở Bồi Văn sờ sờ giấu ở ngực danh sách, lại thật sâu mà nhìn thoáng qua thiện phòng, lúc này mới rời đi chùa Bạch Vân. Ba ngày sau, kinh thành Hắc Ứng Sở, tổng trấn Lưu Phúc Sơn cũng chính là Lưu Bảo thu con nuôi, quỳ gối Lưu Bảo trước mặt, cái chán cơ hồ dán ở trên mặt đất. Cha nuôi, chúng ta người đem chùa Bạch Vân đều tìm khắp, cũng chưa tìm được Chí Duyên, cũng không tìm được cha nuôi nói kia tên thật sách. Đương. Lưu Bảo sao khởi trên bàn chén trà liền chiều hắn ném tới, phế vật. Một đám phế vật. Cái gì đều không có tìm được liền dám trở về phục mệnh. Chí Duyên không có khả năng rời đi chùa Bạch Vân, người, lại dẫn người đi tìm, cho dù là đào ba thước đất, cũng muốn đem người cho ta tìm được. Kia tên thật sách, là hoàng đế vào chỗ liền ở tìm đồ vật, tuy rằng hắn không biết là cái gì danh sách, nhưng hoàng đế vẫn luôn rất là coi trọng, thượng hai nhậm Hắc Ưng vệ chỉ huy sứ. Đều là bởi vì tìm kiếm danh sách bất lợi mà bị hoàng đế triệt. Bằng không cái này chỉ huy sứ vị trí, còn không tới phiên hắn đảm đương. Hiện tại thật vất vả có manh mối, nhưng người của hắn như cũ không có tìm được, làm hắn như thế nào có thể không khí. Lưu Phúc Sơn cái chán bị chén trà tạp khai một cái khẩu tử, huyết hôn nước trà chảy một đầu mặt, nhưng hắn lại không dám sát. Là, cha nuôi, chỉ là trí duyên mãi hoàng tộc người, chùa Bạch Vân động tĩnh quá lớn, chúng ta rút lui thời điểm Tịnh An phủ người đã nhúng tay. Lưu Bảo khói mù dày đặt hai mắt hơi hơi mị mị, nói, vậy các ngươi liền minh lấy Hắc Ưng vệ danh nghĩa đi hiệp trợ tra án, chuyện này, ta sẽ cùng hoàng thượng báo. Lưu Phúc Sơn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lĩnh mệnh đi xuống. Hắn rời đi lúc sau, ước chừng một canh giờ lúc sau, mới có người tìm Lưu Bảo bẩm chuyện này. Người tới dâng lên một trương đơn tử, đại nhân, kiến uy tướng quân phủ đồng quản gia cầu kiến, đây là danh mục quà tặng. Lưu Bảo ánh mắt lóe lóe, hắn xoay người đi đến ghế thái sư đại mã kim đao ngồi, mang trà lên uống một ngụm, mở ra danh mục quà tặng chậm gì gì mà nhìn lên, đồng nham quá lần này thật đúng là xuất huyết nhiều. Xem ở 10 vạn lượng hoàng kim phân thượng, làm hắn bảo đi. Là 8 tháng sơ 8, là đảng tiên sinh suy tính ra tới thượng lương ngày lành. Vân Thủ Tông Tam huynh đệ mời toàn thôn người tới ăn tiệc cơ động, bày tiệc mặt mái che nắng đắp 200 mét xa, ước chừng bày 66 bàn. Trong thôn Cần Mẫn tức phụ tử nhóm đầu một ngày liền tới Vân gia hỗ trợ thu thập đồ ăn phẩm, ngày hôm sau cũng đều lưu trữ giúp việc bếp núc tử trợ thủ. Thôn học cũng tại đây thiên nghỉ, bọn nhỏ cao hứng mặc vào ăn Tết xiêm y đi, sớm liền tới đến Vân gia Tam huynh đệ tân phòng chỗ cười đùa, chờ giờ lành tới rồi hảo đoạt đồng tiền. Vân gia tông tộc các trưởng bối cũng đều ăn mặc ngăn nắp xiêm y rìa, sớm liền tới rồi. Bọn họ trên mặt đều treo tươi cười, từ xa nhìn lại chính là đầy mặt không khí vui mừng. Có thể không vui sao, liền tính là Vân Thủ Tông cùng Tào Thủ Diệu cùng Vân Thị Tông tộc không có quan hệ, chính là Vân Thủ Quang lại là Vân Thị Tông tộc người. Thả Vân Thủ Tông cũng phóng lời nói, nhà bọn họ người không ở gia phả thượng, nhưng vẫn là Vân Thị nhất tộc thành viên, mặc kệ như thế nào đều sẽ không quên trong tộc. Lão Vân gia có thể ra như vậy người tài ba, bọn họ này đó lao đông tây trên mặt cũng có quang A. Không nói đến, hiện tại thế đạo gian nan, từ Vân Thủ Tông trở về lúc sau, bọn họ tông tộc tộc nhân, bao gồm trong thôn không ít người đều dính quang. Bọn nhỏ có học thượng, tuổi già cô đơn nhóm cũng có chút có thể sống tạm đồng ruộng. Hơn nữa không ít thôn dân ở nhà bọn họ xưởng, đồng ruộng làm sống, đã có thể ăn thượng có nước luộc cơm, còn có thể tránh tiền đồng nhi về nhà trợ cấp gia dụng. Bọn họ thôn lập tức liền có gần nửa nhân gia có thể ăn thượng cơm no. Lại nhìn nhìn mây trắng chấn mặt khác thôn, hảo mùa màng giao triều đỉnh điển thuế đinh khẩu thuế lúc sau cũng không thể ăn cơm no, một ngày có thể có hai đốn hoa màu ăn nhân gia liền tính là giàu có. Ngày này Vân gia người đều đã trở lại, cửa hàng đều giao cho phía dưới quản sự ở quản. Tào thị mang theo hai cái khuê nữ chiêu đái trong thôn cô nương bà nương nhóm. Triệu thị mang theo hai cái tiểu tử chiêu đái trong thôn các nam nhân. Mái che nắng trên bàn không chỉ có phóng hạt dưa nhi hạt thông nhi này đó chiếm miệng đồ vật, còn có một đại bàn cắt xong rồi trái cây. Cùng với từng bồn băng thuốc nước uống nguội. Nay nhưng làm trong thôn các hương thân đại no rồi khẩu phục, đều tán nhị lao ra ra hảo phóng, thật sự. Liên tính là bình thường trong thôn bà ba hoa, hoán người nghèo đáng giận phú cái loại này lòng dạ hẹp hòi người, trong miệng mạo đều là lời hay. Có thể thấy được ăn người miệng mềm. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải ngốc tử, này bình thường chính mình ra ăn không được hiếm lạ vật, này một chút nhưng không được tóm được cơ hội ăn nhiều chút. Đầu óc có tật xấu mới ở ngay lúc này cấp chủ nhân ra tìm không thoải mái đâu. Nhưng, trên đời này thật đúng là không thiếu đầu óc có tật xấu người. Bởi vì ngôn khiếu quan hệ, Liêu trời phù hộ thuê ở tại nhà bọn họ, trong khoảng thời gian này không thiếu cho bọn hắn ra đưa thứ tốt, dính hắn quang. Lão Vân gia trên dưới già trẻ rốt cuộc quá thượng đốn đốn có thịt nhật tử. Ngay cả buổi sáng cháo thủy, đều là Liêu trời phù hộ mang đến đầu bếp nữ dùng thịt vụn ngao, đừng để nhiều giữa người. Thêm chi Liêu trời phù hộ không thiếu cấp Lão Vân gia bạc, Vân Lão Hán đỉnh đầu có bạc, nghĩ ngôn khiếu coi trọng Vân Mai Nhi, liền rất là bỏ được mà cho nàng thỉnh đại phu khai dược điều trị thân mình, Vân Mai Nhi thực mau thì tốt rồi lên. Hôm nay là Vân gia đại phòng tam phòng cùng nhị phòng thượng lương đại nhật tử, thôn trưởng trước đó vài ngày tự mình gõ đồng la mãn thôn chạy đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, giải thích toàn thôn đều có thể tới thấu cái náo nhiệt phủng cái tràng. Như vậy hảo khoe khoang thời điểm, lão Vân gia người tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nay không, nhìn người trong thôn đều tới không sai biệt lắm, Vân lão hán liền ăn mặc màu xanh ngọc đáy phú quý đoàn hoa văn quần áo, từ giả đến yêu yêu vòng vòng hoan nương hầu hạ. Đào thị bên cạnh đi theo xuyên rất là tươi đẹp Vân Quyên Nhi, Vân Mai Nhi cũng ra ra tỉ muội mỗi người đều trang điểm mà hoa hoẹ lộng lây, trên mặt xoa thật dày phấn, trên môi điểm đỏ tươi phấn mặt, bên cạnh người đều đi theo một tiểu nha đầu hầu hạ. Vân Thủ Lễ bên cạnh người cũng đi theo một cái bộ dạng rào hảo, cũng có chút phấn mặt khí gã sai vật hầu hạ. Người một nhà đắc ý rào rạt tới, có thôn dân theo chân bọn họ chào hỏi, bọn họ chỉ là từ trong lỗ mũi đầu ân một tiếng, từng đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu, căn bản là không lấy con mắt nhìn người. Thiết, có gì ghê gớm, còn không phải là dùng cái hạ nhân sao? Cũng không phải là, dùng hạ nhân lại sao? Hạ nhân còn phân 3-7 loại đâu, bọn họ hạ nhân thêm lên đều không đủ người mặc phiến cô nương một cái ngón tay quá sức. Nhưng không sao. Nhìn đem bọn họ năng lực đến, nhân gia nhị lao gia mới là chân chính có tiền, đại lao gia cùng tam lão gia cũng so với bọn hắn gia cường, nhưng ai cùng chúng ta quê nhà hương thân đều là thân mật khách khách khí khí, ai giống bọn họ. Không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Vân Mai Nhi mắt lẽ xem xét những cái đó nói bọn họ nhàn thoại phụ nhân, vẻ mặt khinh thường. Giang Đào Chi Nhi vội cười đối Vân Mai Nhi nói, tiểu cô đừng cùng những người này chấp nhận. Chúng ta chính là phải gả tiến thái sư phủ người, theo chân bọn họ kiến thức, không đến tổn hại tự mình thân phận. Mọi người nghe vậy liền sợ ngây người, gì? Thái sư phủ? Này Vân Mai Nhi còn có Giang gia 2 tỷ muội là được thất tâm phong đi. Nhìn đại gia kinh ngạc bộ dáng, Vân Mai Nhi mấy người hư vinh tâm phải tới rồi cực đại thỏa mãn, kia khỏe mắt, liền chọn đến lợi hại hơn, hận không thể chọn đến đỉnh đầu đi lên. Vân Kiều cùng Tào Liên Nhi tỷ muội này một chút cũng ở bên ngoài mái che nắng bên trong ngồi, cùng trong thôn tuổi trẻ các cô nương nói chuyện. Đem Đào Chi Nhi nói xong, còn cố ý hướng tới bọn họ bên này Nhi xem xét liếc mắt một cái. Vân Kiều thấy thế nhịn không được khỏe miệng liền chịu chịu. Tào Liên Nhi càng là khó hiểu mà nhìn về phía Vân Kiều, nàng là biết vạn nói cười thân phận thật sự. Nhưng hắn như thế nào liền cùng Vân Mai Nhi các nàng trộn lẫn ở bên nhau. Một trộn lẫn vẫn là 3 cái. Nhưng Vân Kiều có thể nói cái gì à, nàng là biết ngôn khiếu là tự cấp 3 người hạ bao đầu, đáng nói khiếu không có nói rõ quá, nàng chỉ có thể đối Tào Liên Nhi nhún nhún vai tỏ vẻ nàng cũng không rõ ràng lắm. Vân Lao Hán mang theo Vân Thủ Lễ, vào tân phòng đại môn, người địa phương nào nhiều hướng chỗ nào thấu. Vân Mai Nhi đám người còn lại là đắc y rào rạt hướng tới Vân Kiều các nàng lại đây. Không thể nào, Thái Sư Phủ, ta không nghe lầm đi. Nhìn chút thời gian nhà bọn họ mỗi ngày có khách nhân, cái kia hoa 200 lượng tới chúng ta thôn học hỗn nhật tử coi tiền như rắc cũng trụ nhà bọn họ, mỗi ngày thịt cá, Lao Vân gia lúc này sẽ không thật là cá mặn xoay người đi. Thổi gì ngữ a, kinh thành Thái Sư Phủ là bọn họ có thể gả đi vào. Ta đánh giá, chẳng lẽ là làm thiếp? Làm thiếp kia không phải cũng là di nương sao, ăn sung mặc sướng còn có nha đầu bà tử hầu hạ, sao cũng so gả nhà cái hắn cường. Đánh đổ đi ngươi, làm thiếp có gì tốt, sinh nhi tử còn không thể quản ngươi kêu nương, ta còn là cảm thấy gả anh nông dân cường. Cường cái rắm, có thượng đốn không hạ đốn, có thể cho gia đình giàu có đương thiếp, tốt xấu ăn ngon ăn mặc ấm. Các ngươi đều suy nghĩ nhiều, liền các nàng như vậy, có thể tiến thái sư phủ cho người ta đương thiếp. Kia chính là thái sư phủ, lại không phải cách vách thôn tiểu địa chủ, nhân gia gì khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi chưa thấy qua. Muốn các nàng mấy cái bắp chấu cám. Ha ha ha, cũng không phải là sao, lừa ai đâu, chúng ta huệ thụ thôn này sơn tạp trong thẻ đầu, các nàng đi đâu thấy thái sư phủ người, này khoác lác liền bản nháp đều không đánh. Vân Mai Nhi 3 người nghe vậy sắc mặt liền khó coi, này bọn chưa hiểu việc đời chân đất, đây là ở ghen ghét các nàng. Các ngươi tin hay không đều hảo, tả hữu chúng ta 3 cái ăn tiết trước liền sẽ bị tiếp tiến thái sư phủ, công tử nói. Muốn cho chúng ta tỉ muội hảo sinh nghỉ ngơi, chẳng những cho chúng ta thật nhiều dưỡng sinh dược liệu, trả lại cho nha đầu hầu hạ. Chính là, tiểu cô, các nàng chính là ghen ghét, chính là đỏ mắt, chúng ta nhưng không cùng các nàng chấp nhận. Nói xong, nàng lại lấy mắt đi phiết Vân Kiều, địa chủ gia khuê nữ lại có thể như thế nào? Tương lai nhiều nhất cũng là gả cái địa chủ, hoặc là nghèo kiết hủ lậu tú tài, tưởng cùng chúng ta một gả đến thái sư phủ như vậy nhà cao cửa rộng. Môn nhi đều không có. Nhìn đại gia vẫn là không tin bộ dáng. Giang Đào Chi Nhi liền đem ngôn khiếu 10 cho hắn các nàng túi tiền lấy ra tới ở mọi người trước mắt lung lay một vòng nhi. Rất là đắc ý nói, các ngươi này đó đồ nhà quê nhưng nhìn hảo, đây chính là thái sư phủ công tử tặng cho ta đính ước tín vật, nhìn một cái này sa tanh, này thêu công, đều là nhất đẳng nhất. Vân Mai Nhi là hận nhất người đoạt nàng nổi bật, nàng không vui mà xẻo mắt Giang Đào Chi Nhi, vội đem chính mình túi tiền lấy ra tới triển lãm, ta cũng có, thái sư phủ công tử nhưng nói, ta cái này là tốt nhất. Giang Liễu Chi Nhi cũng không cam lòng yếu thế, lấy ra nàng túi tiền, ta cũng có. Uyên ương hí thủy, tịnh đế triền chi, thiên nga giao cổ. Đây là ba cái túi tiền đồ án, một ít chưa lập gia đình cô nương đều xấu hổ đến quay đầu đầu. Đây chính là nam nữ đưa tình dùng đồ vật, cũng chỉ có kết hôn tiểu tức phụ có, mặc dù là đính hôn cô nương già theo cấp vị hôn phu, cũng đều là cất giấu, không gặp ai sẽ trước công chúng đại thứ mà lấy ra tới. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ, sợ người khác không biết các nàng câu dẫn nam nhân dường như. Nhưng không sao, như thế tưởng nam nhân, đi nhà thổ A, hai chân một trường nam nhân nhiều đi. Không ít gái có chồng nhóm lời nói càng khó nghe. Vân Mai Nhi đám người khoe ra không thành ngược lại rước lấy một đốn trào phúng, trong lòng hỏa liền cọ cọ hướng lên trên mạo. Nàng vừa muốn mắng chửi, Vân Kiều lại ra tiếng. Liên Nhi tỷ, ta nhớ rõ chúng ta cửa hàng tú nương nói qua, túi tiền là nữ tử đưa nam tử, còn có chính là gia đình giàu có đánh thưởng thời điểm sẽ dùng túi tiền trang tiền bạc. Tào Liên Nhi gật đầu nói, là không có nam tử đơn độc đưa nữ tử túi tiền. Làm Vân Kiều như thế vừa nhắc nhở, trong thôn tâm tư linh hoạt tức phụ tử nhóm lập tức liền phản ứng lại đây. Lúc này, Lão Trần gia tức phụ tiền thị liền nói, ai u, tứ cô nương, ngươi cũng không biết nói nơi này đầu loanh quanh lòng vòng. Các nàng trong tay túi tiền nơi đó là đánh thưởng bạc đến, khẳng định không phải. Lao Trương gia tức phụ thái thị cũng đi theo nói, chính là, các ngươi tiểu hài tử gia tiểu, không rõ, nhìn các nàng khoe khoang, chiếu ta nói, các nàng túi tiền bằng không chính là tự mình làm ra tới, bằng không chính là kia không biết chỗ nào tới nam nhân đem bên nữ nhân đưa túi tiền qua tay cho các nàng. Lao tử gia tức phụ lý thị cũng xem náo nhiệt nói, nhưng không sao. Cũng liền các nàng đương cái bảo nhìn này phó tao dạng, cũng không biết trinh tiết còn ở đây không. Trong thôn là không thiếu thích nịnh bợ cô nương tức phụ, chính là, nịnh bợ cũng phải nhìn với ai, nàng Vân Mai Nhi mấy người là có thể cho mấy cái tiền thưởng vẫn là cấp hai cái bánh bao thịt cho các nàng ăn. Lúc này mới sai sử thượng nha đầu, liền lấy mông tảng nhìn người. Lấy mặt nóng rán mông lạnh, cũng đến phải có chỗ tốt lấy mới có lợi à, liền lao Vân già kia vắt chảy ra nước thái độ. Ai đầu góc có tật xấu mới đi dán các nàng. Liên tính là hiện tại có chút bất đồng ý tưởng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhị lao ra một nhà mới là trước mắt đại địa chủ, cũng không thể đắc tội nhị lao ra một nhà, nhân ra có kiếm tiền chuyện tốt nhi, sao khả năng nghĩ ngươi, làm ngươi chiếm tiện nghi. Các ngươi Vân Mai Nhi tức giận đến mày liễu dựng ngược, Giang Đào Chi Nhi cùng Giang Liễu Chi Nhi cũng tức giận đến cả người phát run, các nàng là tới khoe khoang. Chính là nhưng không ngờ, khoe khoang là khoe khoang, lại rước lấy một thân tao, bị người chỉ vào cái mũi nghị luận, lời nói còn như thế khó nghe. Vân Mai Nhi ngó trái ngó phải, nhìn trên bàn nước ô mai, sao lên liền hướng kia nói xấu là tức phụ trên người bắt đi. Thất thần làm gì, còn không hỗ trợ. Miệng nàng một giống, mấy cái nha đầu cũng đem Đảo Chi Nhi tỉ mội cũng đi đoan nước ô mai bắt người. Nhưng này đó thôn phụ nhóm chính là ăn chay. Sú không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ, phản thiên. Nay còn không có thượng thái sư trong phủ đầu đương tiếp đâu, liền đem chúng ta trong thôn người không bỏ ở trong mắt, nếu là đương tiếp, còn không được quay đầu lại đem chúng ta thôn người đều cấp giết chết ta. Thượng nhị lao ra ra tới nháo sự nhi tới, cũng không nhìn nhìn chính mình là gì đồ vật. Nhìn này đó thứ tốt làm các nàng cấp trà đạp. Đánh, sẽ lạn mấy cái tiểu đồ đĩ miệng. Đánh không chết người mấy cái tiểu đồ đĩ. Một đám tay háo một loát liền xông lên đi đoạt chậu, chịu cái tát, gãi đầu, mai che nắng hạ, tức khắc liền tiếng mắng cùng tiêm liên tục, loạn thần cho ngươi một nồi cháo. Này giúp thôn phụ một bên chửi bậy, một bên vén tay háo liền xông lên đi đoạt chậu, chịu cái tát, gãi đầu, mai che nắng hạ, tức khắc liền tiếng mắng cùng tiêm liên tục, loạn thành một nồi cháo. Đào thị cùng Vân Quyên Nhi vì cứu nhà mình quê nữ, đều chửi rủa gia nhập chiến đoàn. Nhưng các nàng đó là này đó thôn phụ đối thủ. Này đó thôn phụ người nhiều a, Đào thị cũng chính là một cái trong nhà hành, ở nhà tác oai tác phúc người, một khi ở bên ngoài, bất quá là có thể ồn ào vài câu, động thủ, nàng thật đúng là không sao hành. Vân Kiều tam tỷ muội liền đứng ở một bên hắc mặt nhìn, hôm nay bọn họ tam người nhà thượng lương, này lao Vân gia người còn không an phận, một hai phải tới tìm việc nhi. Xứng đáng bị đánh. Chính là thiếu thu thập. Đều ở làm gì, dừng tay. Ai dám tại đây nhật tử nháo sự nhi, đều cấp lão tử cút đi. Thôn trưởng cùng Vân gia tộc trưởng nghe được động tĩnh liền đều ra tới, đi theo, còn có Vân thủ tông mấy huynh cũng Vân lão hán cùng Vân thủ lễ hai người. Thấy nhà mình khuê nữ cùng Giang gia khuê nữ bao gồm Vân Quyên Nhi cùng Đào Thị đều bị bên ngoài thôn phụ vây quanh đánh, Vân lão hán nghĩ nhà mình còn dựa vào mấy cái khuê nữ làm tiếp đâu, lúc này như thế có thể không khí. Nghe được thôn trưởng cùng Vân gia tộc trưởng đã phát hỏa, này giúp phụ nhân mới dừng tay. Lại xem Vân Mai Nhi đám người, tóc rối loạn, thoa hoàng rớt, hốc mắt bị đánh thanh, quai hàm bị đánh sưng lên, trên mặt trang cũng hồ, đỏ đỏ trắng trắng cùng kia miếu thành hoàng dạ xoa dường như. Ông ngoại, ngài phải cho chúng ta làm chủ a. Cha, ngài khuê nữ bị này giúp chân đất cấp khi dễ. Ô ô, nhìn Vân lão hán ra tới, Vân Mai Nhi đám người vội tiến lên khóc lóc kể lể. Thôn trưởng cùng tộc trưởng còn có trong thôn thôn lão nhóm nghe vậy trong lòng hỏa khí liền đều đi lên, xem Vân Mai Nhi mấy người ánh mắt muốn nhiều chán ghét liền có bao nhiêu chán ghét. Chân đất. Nơi này đều là chân đất, ngươi coi thường chân đất, còn tới thấu gì náo nhiệt. Chính là, xứng đáng bị đánh. Muốn ta nói, còn đánh nhẹ. Đào thị nghe vậy tựa như tạc mao cẩu dường như phệ lên, Vân Gia Vinh, Trương Đại Hải. Các ngươi thu lão nhị cái này tăng môn tinh rảo ra tinh nhiều ít bạc, liền nhìn trong thôn này giúp xú sò khi dễ chúng ta. Là, chúng ta là thu bạc, sao đi? Trong thôn thôn học hoa thủ tông ra bạc, trong thôn thôn điển càng là thủ quang, thủ diệu, thủ tông cũng bọn họ nhóm ra mấy cái hải tử đều ra tiền bạc. Còn có đất đai ông bà, đó là lao đại thủ quang ra ra đầu to. Không riêng chúng ta muốn giúp đỡ lão nhị nói chuyện. Toàn thôn người đều sẽ giúp đỡ lao nhị nói chuyện. Đối. Ba cái lao ra đều là đại thiện nhân. Chúng ta không giúp đỡ ba cái lao ra, còn giúp ngươi cái này lão cà tím một nhà không thành. Còn dám mắng chửi người ra là xú so, giống như ngươi so là hương dường như, nhìn một cái nhà ngươi khuê nữ, một đám, đại tiểu nhân đều câu nam nhân. Muốn nói tăng môn tinh cùng rảo gia tinh, chúng ta thôn trừ bỏ các ngươi mẹ con mấy cái, ai còn dám đương. Các ngươi mới là tang môn tinh rảo ra tinh tổ tông, hảo hảo một cái ra bị trộn lẫn tan, có ngày lành bất quá, cả ngày giới liền biết làm. Không phải phải gả đến thái sư phủ sao? Không phải gả tiến thái sư phủ sau này muốn chúng ta đẹp sao? Chúng ta chờ a. Vân Gia Vinh lên tiếng lúc sau, mọi người lập tức liền phụ hòa lên, Vân lão hán cùng Vân thủ lễ trên mặt liền phải không nhịn được, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Vân thủ tông, ngươi là cái người chết a. Liền từ người ngoài khi dễ ngươi muội tử cùng cháu ngoại gái a. Vân lão hán có khí không dám ở thôn trưởng trước mặt giải, rốt cuộc nhà bọn họ còn trụ trong thôn, liền dùng tàu hút thuốc chỉ vào Vân thủ tông mắng. Vân thủ tông còn không có mở miệng, Tào thủ diệu liền lạnh lùng nói, Vân tam thúc ngươi đây là gì lời nói? Ta nhị ca êm đẹp đứng ở chỗ này, như thế nào ngươi liền phải chú hắn? Nói nữa, hôm nay chính là chúng ta tam người nhà thượng lương đại nhật tử. Trong thôn phụ lao hương thân đều là tới cùng chúng ta chúc mừng. Chính là các ngươi, là tới tìm cha. Không nói ta nhị ca, chính là chúng ta, đầu óc còn không có hư rớt, không giữ gìn các hương thân, nhưng thật ra đi giữ gìn tìm cha. Vân lao hán bị Tào thủ diệu nói cấp khí cái ngã ngửa, Đào thị nhào lên đi liền phải đánh Tào thủ diệu, Tào thủ diệu chợt lóe thân, liền trốn rồi qua đi, Đào thị phát cái không, liền quăng ngã cái cẩu gầm phân. Nàng lập tức liền chụp phủi bùn mà gào khóc lên, ta mệnh khổ a, ruột bò ra tới đổ vật không nhận thân nương, Vân thủ diệu, ngươi cái bất hiếu, ngươi sớm muộn gì bị thiên lôi đánh xuống. Tào thủ diệu nhìn về phía Đào thị mắt tỏa ra hàn khí, hắn tự dễ mà cười, ta họ Tào, chỗ nào tới mẹ ruột, Đào thị, chúng ta chi gian sớm không quan hệ, ngươi nói chuyện nhưng mà chú ý điểm nhi. Vân Kiều lại không kiên nhẫn nghe Đào thị các nàng ầm ĩ. Hôm nay chính là bọn họ tam người nhà thượng lương đại nhật tử, không đến bị này bang nhân cấp trộn lẫn. Nàng lập tức phân phó Mạc Phiến, đem các nàng đều cho ta ném văng ra, có xa lắm không ném rất xa, không chuẩn các nàng tới nhà chúng ta, bằng không, thấy một lần đánh một lần. Mạc Phiến, là. Vân Khởi Nhạc nghe vậy cũng phân phó Mạc Trúc, ngươi đi giúp Mạc Phiến. Vân Lão Hán tức giận đến thân mình đều lắc lư, chỉ vào Vân Kiều tay đều đang run rẩy, ngươi, ngươi cái bất hiếu đồ vật, dám đối với ngươi cô cùng nãi động thủ. Nói xong, hắn lại quay đầu trừng hướng Vân Thủ Tông, ngươi, ngươi liền như thế giáo khuê nữ, giáo nàng mục vô tôn trưởng. Vân Thủ Tông mặt vô biểu tình nói, cha, ngài muốn lưu lại ăn cơm liền lưu lại, nếu là không lưu, ngài liền đi. Ta khuê nữ ít nhất giáo đến so ngài hảo, biết tôn trọng trong thôn quê nhà hương thân. Nếu Vân Mai Nhi các nàng trướng mắt chúng ta này bọn chân đất, kia còn tới làm gì? Liền nói lời nói công phu, Mạc Phiến đã chảo một cái đã bắt được Vân Mai Nhi xiêm y hề. Vân Mai Nhi đối nàng lại đá lại đánh, nhưng Mạc Phiến lại là không để ý tới nàng, kéo nàng đi ra mái che nắng, phủi tay liền ném đi ra ngoài. Vân Mai Nhi thét chói tai rất xa ngã văng ra ngoài, chọc đến Đào Thị thần sắc biến đổi lớn, vội chạy vội đuổi theo. Giang Liễu Chi Nhi cùng Giang Đào Chi Nhi cũng sợ, bọn họ muốn chạy trốn, chính là chỗ nào trốn quá Mặc Trúc, Mặc Trúc một tay một cái, ở Vân Quyên Nhi hoảng sợ trong ánh mắt, liền đem hai người cấp quăng đi ra ngoài. Vân Quyên Nhi cũng sợ tới mức khóc kêu chạy đi ra ngoài. Cái này các hương thân đều bị vỗ tay tán thưởng, lại là một phen nghị luận, làm Vân Lao Hán mặt đều ngã xuống đến vũng bùn. Vân Thủ Lễ thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, trời ạ, trong nhà kia ba cái cô nương chính là bị Ngôn công tử cấp coi trọng, cũng không thể bị thương mặt rơi xuống sẹo. Vân Thủ Tông, ngươi tàn nhẫn, ngươi chờ, ta muốn đi huyện nha cáo các ngươi bất hiếu. Vân Gia Vinh nói, ngươi đi cáo, ta đảo muốn nhìn, có chúng ta toàn bộ thôn người làm chứng, rốt cuộc huyện lệnh đại nhân là tin các ngươi, muốn phán định lão nhị gia bất hiếu. Vẫn là tin chúng ta. Phán định Đào Thị cha tấn nguyên phối con cái, ngươi đường đường đồng sinh đối huynh trưởng bất kính. Vân Thủ Lễ tức khắc đã bị Vân Gia Vinh lời nói cấp kinh sợ ở, hắn run sợ mà nhìn này ma áp áp người, cuối cùng vẫn là không cam lòng mà quăng hạ tay áo, lôi kéo hắn cha nói, cha, chúng ta đi, hừ, từ nay về sau bọn họ nếu là có cái chuyện gì, liền tính là quỷ cầu chúng ta cũng không rút. Vân Lao Hán thật sâu mà nhìn Vân Thủ Tông mấy huynh đệ liếc mắt một cái. Rất là đau lòng nói, các ngươi mấy cái, cho ta nhớ kỹ, này từ nay về sau lão ngũ phát đạt, Mai Nhi các nàng vào kinh, các ngươi nếu là tưởng đi theo hưởng phúc, đó là không thể. Ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi không cần, đến lúc đó liền đừng quái cha nhẫn tâm không niệm thân tình. Bá phụ, Văn Tường huynh, đây là như thế. Vân Thủ Lễ cùng Vân Lão Hán vừa muốn đi, liền thấy bên ngoài tới người, đúng là Liêu Trời phù hộ mang theo muội muội cùng tôi tớ. Còn nâng hai cái dương hạ lễ. Vân Thủ Lễ tiến học lúc sau tiên sinh cấp lấy tự là Văn Tường, Liêu Trời phù hộ này đó thời gian chính ba nhà bọn họ đâu, liền trực tiếp xưng hô hắn tự, kêu thật sự là thân thiết. Vân Thủ Lễ ninh lông mày, phẫn khái vô cùng nói, xảy ra chuyện gì, hừ, ta cái này nhị ca không nhận cha mẹ, người một nhà đều động khởi tay, đã đem ta muội muội cùng hai cái cháu ngoại gái cấp ném đi ra ngoài. Như thế, còn muốn đuổi ta phụ tử hai đi đâu? Như thế nào khả năng, khởi nhạc ca ca mới không phải người như vậy, bá phụ bá mẫu cũng không phải người như vậy. Liễu nhỏ dài không chút nghĩ ngợi liền ồn ào ra tới, nói một đôi mắt liền rơi xuống Vân Khởi Nhạc trên người. Hôm nay Vân Khởi Nhạc ăn mặc một thân màu xanh ngọc mang ám văn áo choàng, tóc dựng lên đỉnh đầu, dùng một cây cổ xưa ngọc châm búi, giống núi xa giống nhau mi hơi hơi nhíu lại. Phía dưới một đôi giống hàn tinh giống nhau con ngươi có tức giận ở lập lòe. Hắn nhấp môi, chìm xuống mặt tựa hồ bao trùm một tầng hơi mỏng băng sương, làm người không dám tới gần. Nhưng như vậy Vân Khởi Nhạc, liền càng thêm mê người. Liêu nhỏ dài tâm cùng có con kiến ở bò dường như, ngứa thực. Liêu Trời phù hộ lại như mày, hắn nhìn nhìn Vân Thủ Lễ không vui thần sắc, liền quát lớn Liêu nhỏ dài, câm miệng. Ngươi cái cô nương ra, hiểu cái gì? Liêu nhỏ dài nóng nảy, nàng dậm chân nói, ca. Ngươi. Liêu Trời phù hộ phát hỏa, mặt trầm xuống, A Phúc, đưa tiểu thư trở về. Liêu nhỏ dài sợ ngây người, hôm nay không phải nói tốt tới cấp Vân Khởi Nhạc gia đạo hạ sao, nàng ca như thế nào vừa tới liền thay đổi, còn muốn đuổi nàng đi. Nàng trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Vân Thủ Lễ liền khuyên nhủ, Cẩn Du Minh, ngươi đừng trách cứ nhỏ dài trời sinh tính thiện lương. Dễ dàng bị người lừa bịp. Hắn chính là muốn cưới Liễu nhỏ dài làm vợ đâu. Chuyện này hắn lén cùng Liễu Trời phù hộ xuyên thấu qua, Liễu Trời phù hộ nói chờ hắn chúng tú tài lại nói, đó chính là hấp dẫn. Nhà bọn họ không bạc, chính là Liễu phủ có bạc a, nếu là hắn có thể cưới Liễu nhỏ dài, kia chính mình liền không lo bạc hoa. Ai bị lừa bịp? Ta coi các ngươi chính là trang, Khởi Nhạc ca ca bọn họ mới sẽ không làm như vậy chuyện này. Đúng vậy, vị cô nương này ngươi hiểu lý lẽ. Nhưng không sao, nhân gia thượng lương, bọn họ tới quấy rối, nếu là ta, trực tiếp loạn côn đánh ra đi, còn dám nói chính mình là cha, là huynh đệ, A Phi. Liễu nhỏ dài nói xong, các thôn dân liền bắt đầu ồn ào. Vân Thủ Lễ cùng Vân Láo Hán tức khắc liền xuống đài không được, Liễu trời phù hộ dương tay chính là một cái tát phiến ở Liễu nhỏ dài trên mặt, Liễu nhỏ dài nước mắt nháy mắt liền chảy ra, nàng trừng lớn một đôi mắt xem Liễu trời phù hộ, run rẩy môi chất vấn, Liễu trời phù hộ, ngươi thế nhưng đánh ta. Nói xong, nàng liền bụ mặt chạy. Mấy cái hầu hạ nàng nha đầu bà tử liền vội đuổi theo, Vân Thủ Lễ là cực muốn đuổi theo đi, chính là Liễu trời phù hộ cũng là vì hắn mới giáo huấn muội muội, hắn không đạo lý đem Liễu trời phù hộ bỏ xuống. Văn Tường huynh, xá muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện nhi, nàng lời nói ngươi đừng để ở trong lòng. Nói xong, Liễu trời phù hộ liền nhìn về phía Vân Khởi Nhạc, rất là chính nghĩa lăng nhiên chỉ trích nói, thiên hạ đều là chi cha mẹ, hành chi huynh, nhà các ngươi như thế đối đãi trưởng bối, thật sự là làm người khinh thường, ta hôm nay vốn là mang theo hạ lễ tới thành tâm chúc mừng. Nhưng lại nhìn thấy một màn này, ngươi tuy rằng không tham gia khoa khảo, nhưng rốt cuộc cũng là đọc quá sách thánh hiền người, hiếu kinh bạch đọc sao. Đuổi đi trường bối, làm nhục huynh muội, các ngươi như vậy sẽ không sợ tao báo ứng sao. Thôi, ngươi bằng hữu như vậy ta không giao cũng thế, không đến ô uế đức hạnh. Vân Kiều nghe vậy liền nổi giận, dám quải cong nhi mắng hắn đại ca. Hắn tính cái gì? Ngươi nói đủ rồi không? Chưa nói đủ các hương thân liền giúp đỡ đáp cái sân khấu, các ngươi dứt khoát đi lên xuống được, nói không chừng các ngươi này ra khổ tình tiết mục còn có thể hướng đâu, các ngươi đều có thể thành giác nhi. Vân Kiều lời này, thực sự đổ Liễu trời phù hộ miệng, nửa ngày, Liễu trời phù hộ mới lại mở miệng, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, một tiểu nha đầu nhanh mồm dẻo miệng, cũng dám vũ nhục người đọc sách, thật là không có giáo dưỡng. Hắn nói âm rơi xuống, các thôn dân liền không làm. Ta phi, Vân Mai Nhi các nàng ra tới khoe ra chính mình câu dẫn nam nhân cô nương liền có giáo dưỡng. Tứ cô nương nói đúng, này diễn sướng hảo a, nông hộ nhân gia cô nương cả ngày nghĩ sao câu dẫn đàn ông, sao cấp gia đình giàu có đương thiếp, đương đồng sinh huynh đệ cùng cứu cứu cũng lao cha đều vui mừng vô cùng. Còn có toan thư sinh giúp đỡ nói chuyện, giữ gìn, hận không thể tự mình ra trận đường quy công giúp đỡ kiếm khách. Đây chính là tuồng. Nhìn một cái nhân ra, nhưng không phải ra tới khoe ra sao. Này đương cha đương lão gia, đương cứu cứu đương ca ca, chẳng những là không ngăn cản, còn bởi vì cái này, liền cảm thấy chính mình ra đến không được, bay lên chi đầu đường Phượng Hoàng, trướng mắt chúng ta trong thôn chấn đất. Còn tưởng cấp mấy cái đứng đắn nhi tử bắt nước bẩn liền bắt nước bẩn. Cảm tình đứng đắn sinh hoạt nhi tử không phải người, chuyên sẽ thông đồng người khuê nữ cùng ngoại tôn nữ mới là nhân thượng nhân. Còn dám quái nhị lão ra đuổi người, không nhìn xem các ngươi chính mình là gì đức hạnh, chiếu ta nói, đánh chết đều là nhẹ, đều nên lộng đi trầm đường. Vân Thủ Lễ tính nhị lão ra cái gì đệ đệ? Vân Gia Xương tính nhị lão ra cái gì cha? 20 năm trước liền đem người đổi tiền đổi lương thực, hiện tại còn không biết xấu hổ nói là người ta cha. Mặt đâu? Các thôn dân càng nói càng hăng say nhi, Liễu trời phù hộ trong lòng âm thầm phát khổ, này Vân Thủ Lễ một nhà. Là phạm vào nhiều người tức giận a. Hắn có chút hối hận chính mình xúc động dưới chỉ trích Vân Khởi Nhạc, rốt cuộc hiện tại thôn học là nhà bọn họ làm, nôn công tử cũng là ở thôn học hôn nhật tử. Nhưng hắn lại tưởng, nôn công tử nếu là coi trọng Vân Thủ Lễ ra ba cái cô nương, hắn gại đúng chỗ ngứa, đem ba cái cô nương dưỡng hảo hảo, nhìn nôn công tử cũng là cao hứng, còn mời hắn trở lại kinh thành lúc sau cùng nhau ngoạn nhi đâu. Hắn trong lòng ninh ba thực, các loại lợi và hại đều ở trong lòng dây dưa. Hắn hiện tại đắc tội Vân Khởi Nhạc một nhà, vậy không thể lại đắc tội Vân Thủ Lễ một nhà, tổng không thể hai bên đều không rơi hạ hảo. Vì thế, hắn liền hạ quyết tâm đi Vân Thủ Lễ con đường này. Một đám ngu dân, càn quái, Vân Bá Phụ, Vân Tường Huynh, không cần cùng những người này so đo, theo chân bọn họ chí khí không đáng, chúng ta đi. Hôm nay ta bị hạ này đó lễ, nguyên cũng là tôn trọng bọn họ là các ngươi thân thích, nếu bọn họ không nhận, kia này lễ liền đưa cho Vân Bá Phụ. Nói xong, hắn liền chỉ huy bọn hạ nhân nâng lễ vật liền đi rồi. Nhưng ở các thôn dân tiếng mắng chung thân hình lại rất là chật vật, xám xịt, cùng ngông sau đầu có hỏa ở thiêu dường như. Này bang nhân đi sau, Vân gia rốt cuộc thanh tĩnh. Vân Thủ Nhạc liền chắp tay đối các thôn dân tạ nói, Vân Khởi Nhạc cảm tạ các trưởng bối, các vị huynh đệ tỷ muội giữ gìn nhà chúng ta, lý giải nhà chúng ta. Hôm nay là nhà chúng ta thượng lương đại nhật tử, chờ lát nữa cấp vị cần phải ăn ngon uống tốt, ngàn vạn không cần khách khí. Đại thiếu gia nghiêm trọng, đây đều là chúng ta nên làm. Chính là, Lão Vân gia diễn xuất quá thượng không được mặt bàn, chúng ta đã sớm xem bọn họ không vừa mắt. Vân Tiểu cũng giòn xinh nói lời cảm tạ, cảm ơn đại gia giữ gìn, nếu không phải đại gia giữ gìn, chúng ta tâm ra. Phòng trưng đều không thể ở Huệ Thụ thôn dừng chân, nhà cũ như vậy mỗi ngày liền làm ầm ĩ, chúng ta chịu không nổi, cũng chỉ có thể trốn. Cha mẹ kia hôm kia còn thương lượng quá, muốn hay không lại dọn về kinh thành đâu. Tao Thủ Diệu thấy Vân Kiều như thế nói, vội nói tiếp, đúng vậy, thật sự đến cảm tạ các hương thân a, bằng không, chúng ta thật cũng chỉ có thể đi theo nhị ca đi địa phương khác ăn ra, tả hữu nghiệp lớn chiều như thế đại, đổi cái ngàn dặm ở ngoài địa phương, đảo cũng bên thai thanh tĩnh. Vân Thủ Quang thở dài nói, cũng không phải là sao, Khởi Khánh Nương hơi kém liền chết ở bọn họ trên tay, chúng ta đáng thương hài tử. Nếu không phải có các hương thân hỗ trợ cầu phúc, Khởi Khánh Nương không nhất định có thể hay không hoán trở về đâu. Lúc ấy, ta liền muốn là cùng đại phòng đoạn không được thân, ta đây liền mang theo người một nhà xa rời quê hương, thượng chỗ nào kiếm ăn đều thành, chỉ cần xa xa nhi rời đi nhà cũ, không cho thê nhi lại chịu tra tấn. Tam huynh đệ một phen cảm khái, nhớ tới chuyện cũ, Triệu thị cùng Tào thị cũng Tào Liên nhi tỉ muội trong mắt đều nổi lên nước mắt. Người trong thôn nhưng không nghĩ bọn họ tam gia dọn đi, nếu là dọn đi rồi bọn họ con cháu thượng chỗ nào có không cần tiền thôn học thượng. Góa bữa lao hấu thượng chỗ nào có một ngụm ăn. Nhà mình bà nương thượng chỗ nào tìm lại có thể ăn no lại có thể lấy tiền công việc làm. Nhà mình huynh đệ đi đâu tìm lại không đem người đương ra xúc dùng, lại cấp có nước luộc đồ ăn ăn chủ nhân. Đại gia liền đều vỗ bộ ngực bảo đảm, nếu là Lao Vân gia tiếp tục khi dễ bọn họ tham gia, người trong thôn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Lý trưởng cùng Vân thị tộc trưởng cũng làm ra bảo đảm. Tam người nhà lại sôi nổi cùng mọi người nói lời cảm tạ, Vân Tiểu thấy mục đích của chính mình đã tới, người trong thôn này vẫn là lần đầu tiên minh xác vô ngực bảo đảm từ nay về sau bọn họ cùng Lao Vân gia nháo lên đều sẽ đứng ở bọn họ bên này. Chính yếu chính là, Lý trưởng cùng Vân thị tộc trưởng cũng thôn Lao tộc Lao nhóm đều vỗ ngực bác bảo đảm. Nếu là từ nay về sau Lão Vân gia lại nháo lên, ít nhất ở dư luận thượng, bọn họ sẽ không sợ. Rốt cuộc chính mình ra đại ca là phải đi khoa cử, nếu là thật bị người đi cáo một trạng bất hiếu, có một cái thôn người làm chứng, này bất hiếu tội danh cũng thành lập không đứng dậy. Cũng không biết cha mẹ vì sao không muốn lại nhập vào Vân thị gia phả, Vân Kiều cảm thấy, chính mình đến tìm cái thời gian hỏi một chút cha mẹ, có Lao Vân gia như vậy thân thích ở, nhà bọn họ nếu có thể nhập vào Vân thị gia phả, này từ nay về sau, mặc kệ là gì bất hiếu không đệ mũ, Lao Vân gia người đều mơ tưởng khấu đến bọn họ trên người tới. Đại ca tương lai con đường làm quan, cũng sẽ không sợ bọn họ ra gì thiêu thân. Minh Bạch Vân Kiều dụng ý Vân Khởi Nhạc lén lút cùng nàng dựng cái ngón tay cái, Vân Kiều được đến đại ca tán thưởng. Liền ngửa đầu cho hắn một cái kiêu ngạo ánh mắt. Lúc này, ma lão tiên sinh liền ra tới nói, giờ lành tới rồi, thượng lương. Ma lão tiên sinh nói âm rơi xuống, mọi người liền đều hoan hô lên. Tam gia nhà chính bên ngoài đều bãi bàn thờ thượng bãi tam sắc trái cây, cũng một cái cột lấy vải đỏ đại đầu heo. Tam người nhà tách ra hiến tế, Vân Kiều đi theo người nhà ở chính mình nhà chính trước, tiếp nhận tiểu nguyệt đưa cho nàng điểm tốt tam căn hương. Đi theo cha mẹ quỳ gối đệm hương bổ thượng. Phụ trách sướng tế từ toàn phúc lão nông trong tay bắt lấy vẫn luôn gà trống, hắn giơ tay chém xuống rất là nhanh nhẹn cấp công kích lao cổ, cùng xách theo bị giết rớt gà trống đi vào nhà chính, đem máu gà rải đến mỗi cái góc. Trong miệng của hắn cũng không nghỉ ngơi, kéo thật dài âm cuối ngâm sướng lên. Chủ nhân ban ta vẫn luôn gà, thân xuyên năm màu lông xanh y hề. Này gà không phải bình phàm gà, vương mẫu nương nương ôm tiểu kê. Ban ngày Long Hổ Sơn thượng phóng, nửa đêm giờ tí đem hót vang. Kim gà tế lương đầu, đời đời con cháu là vương hầu. Kim gà tế lương eo, đời đời con cháu mang mũ sa. Kim gà tế lương đuôi thượng, đời đời con cháu ở triều cương. Lao nông ngâm sướng xong rồi lúc sau, Vân Kiều đi theo cha mẹ lại phụng ba nén hương, rồi mới một cái tráng hán vững chắc giống lên một tiếng, thượng lương. Liền thấy bốn gã đã bỏ tới rồi tam hoa thượng tinh tráng hán tử. đem ở đại lương thượng dây thường dùng sức túm lên. Bọn họ biên túm trong miệng còn không nhàn rỗi, như chuông lớn thanh âm liền như thế phiêu đãng mở ra. Gia có chủ lương, phúc thọ an khang. Gia có chủ lương, lương thực mãn thương. Gia có chủ lương, vàng bạc mãn sọt. Thượng lương đại cát, phong hầu phong vương. Đương đem đại lương an thượng lúc sau, bốn cái hán tử lại bỏ xuống dây thừng, phía dưới người ma lưu đem dây thừng bó ở một cái chứa đầy đồng tiền cái sọt thượng, lại chậm rãi kéo lên đi. Đây là thượng lương nhất kích động thời khắc, giải tiền. Đặc biệt là bọn nhỏ, đều chạy đến chính đường chờ. Các đại nhân cũng đều hưng phấn thật sự, một đám đều mắt trông mong mà nhìn lương thượng hán tử. Giải tiền. Có hán tử hét lớn một tiếng, rồi mới liền từ cái sọt chung vớt đồng tiền, hướng phía dưới giải đi. Này hán tử hẳn là thường thường bang nhân thượng lương, hán thực sẽ giải tiền, giải thức khoan, rất là bận tâm phía dưới đoạt đồng tiền người, miễn cho rơi tại một chỗ đoạt lên dễ dàng tế người. Nhị lao ra hào phóng, chuẩn bị đồng bạc nhiều, mọi người hôm nay liền nhặt cái đủ đi. Ha ha ha, hôm nay mọi người nhưng đều dính nhị lao ra hết, chúng ta thôn nhi người đều đi theo ba cái lao ra can sự nhi, này từ nay về sau nhật tử cũng có thể càng ngày càng tốt. Đồng tiền một phen mà cùng trời mưa dường như tới xuống tới, ngay cả không đi theo đi đoạt lấy Vân Kiều cùng Vân Khởi Nhạc, đều chỉ là duỗi ra tay, liền tiếp theo mấy cái đồng tiền. Nhưng đem Vân Kiều cao hứng hỏng rồi. Đại ca, ta phải cho này mấy cái đồng tiền đánh thượng màu đỏ dây đeo, lại xứng với mấy viên mã não hạt châu, từ nay về sau liền treo ở ta đầu giường. Vân Khởi Nhạc nghe vậy liền cười ha ha lên. Tiêu Kiều Nhi cũng cấp đại ca đánh mấy cái dây đeo lộng ở đồng tiền thượng, quay đầu lại đại ca cũng quải đầu giường. Vân Khởi Sơn cũng đi theo nói, Kiều Nhi, ngươi cũng đừng quên ta. Vân Kiều cười nói, khẳng định không quên ngươi, ta còn cấp Sở Nghệ bị hai cái. Vân Khởi Nhạc, muội tử luôn là nhớ mong Sở Nghệ, hắn trong lòng liền phát sáp. Kiếp trước Sở Nghệ sớm liền đã chết, ông trời đối hắn không tệ, làm hắn trọng sinh, nhưng này trọng sinh lúc sau. Giống như có một số việc nhi cũng liền đi theo thay đổi. Tựa như Sở Nghệ, một cái vốn dĩ đáng chết giữa người, thế nhưng bị nhà bọn họ cứu, thả còn sống. Hô! Thôi, kiếp trước. Hắn đến nay đều không quên, chính mình ngày đó du học trở về, liền nhìn đến mãn viện tử huyết, còn có người một nhà thi thể. Kiếp này, hắn chỉ nghĩ tránh đi kiếp trước nguy hiểm, làm muội muội có thể vui vui vẻ vẻ tồn tại, làm cha mẹ cùng đệ đệ muội muội lại không bỏ mệnh. Tiểu Nhi thích Sở Nghệ, nguyện ý cùng Sở Nghệ ngốc tại cùng nhau, vậy từ nàng cao hứng thì tốt rồi. Đây cũng là vì cái gì, hắn muốn khuyến khích cha mẹ từ kinh thành dọn về quê quán Huệ Thụ thôn. Cũng là vì cái gì, hắn 3 tuổi liền bắt đầu kiên trì luyện võ, còn trăm phương ngàn kế đi ngẫu nhiên gặp được kiếm đạo đại sư Lưu Vân Tử, ở hắn nản lòng thoái chí, khốn cùng thất vọng thời điểm cho hắn một cái nhiệt bánh bao. Sau lại, hắn liền trở thành Lưu Vân Tử quan môn đệ tử. Còn kế thừa sư phụ trong tay giang hồ lực lượng. Kiếp này, hắn trăm phương ngàn kế làm sở hữu sự, đều là vì có thể cho người nhà một cái an ổn vô ưu sinh hoạt. Đã không có lão Vân gia những người đó, thượng lương chuyện này liền trở nên náo nhiệt có hỉ khánh. Nay trong thôn nhân gia thượng lương, phần lớn là lộng một sọt đậu phộng quả khô, bên trong hốn một ít đồng tiền mà thôi. Chính là Vân thị tộc trưởng, cùng Huệ Thụ thôn lý trưởng. Này hai nhà trong thôn nguyên bản nhất giàu có nhân gia, thượng lương đơn giản chính là đậu phộng quả khô thiếu chút, đồng tiền nhiều chút mà thôi. Nhưng đại lao gia, nhị lao gia cùng tam lão gia gia, kia chính là thật đánh thật tất cả đều là đồng tiền. Cái này cũng chưa tính, đại lao gia cùng tam lão gia gia đều dùng chính là dùng tiểu một chút sọt trang đồng tiền, nhị lao gia liền dùng cái sọt trang đồng tiền. Hôm nay này một giải, ít nói đến giải đi ra ngoài 20-30 lượng bạc. Đại lao gia cùng tam lão gia nơi đó cũng ít nhất giải đi ra ngoài 10 lượng bạc. Đây là trong thôn đầu một chuyến. Mọi người, thực sự cao hứng một phen, một đám vui vẻ ra mặt. Không ít tiểu hài tử quần áo đâu đều trang căng phồng. Tuy nói đoạt như thế chút tiền đồng là phát không được tài, nhưng này không phải đồ cái cắt lợi vui mừng, cũng dính điểm nhi ba vị lao gia hảo vận. Thực cơ động khai hai đợt, trong thôn người nhiều, tuy rằng là 66 bàn. Chính là lại ngồi không dưới. Buổi trưa đệ nhị cha ăn xong rồi, buổi tối đầu xóa đồ ăn lại lên thượng bàn. Cũng may hỗ trợ đạt mái che nắng hương lân nhóm có kinh nghiệm, đi trên núi lộng rất nhiều tử cũng rậm rạp nhánh cây lộng tới mái che nắng thượng, nếu không này 8 tháng dưới ánh mặt trời, chỉ một cái mái che nắng, kia còn không được nhiệt người chết. Huệ thụ thôn hôm nay, cũng thật thật nhi là náo nhiệt cả ngày, tới rồi nửa đêm, người này mới chậm rãi tan đi. Bởi vì Vân Khởi Sơn có thể làm ra băng tới, cho nên mặc dù là ngày mùa hè, cũng không sợ thừa đồ ăn phóng hỏng rồi. Cho nên, mặc dù là Vân Thủ Tông Tam huynh đệ nói rõ không làm ba ngày, chỉ làm một ngày bàn tiệc, nhưng là ngày hôm sau, như cũ tiếp đón quen biết, cùng trong nhà đứa ở chờ Hương Lân tới ra ăn cơm, đem ngày hôm trước dư lại đồ ăn đều chuẩn bị đến trong bụng. Thượng xong rồi lương, cũng không bị phân công chuyện gì, Vân Kiều Lăng là hoán hảo chút thiên tài hoán quá mức như tới. Thu hoạch vụ thu thời gian cũng tới rồi, bởi vì ngày mùa, thôn học cũng liền nghỉ. Thúy Nương theo thủa công phu cực hảo, hiện tại ở Vân Dung quán lãnh việc đều là đại việc, một tháng cũng có 3-4 lượng bạc thu vào. Thêm chi Phương Thị cho bọn hắn toàn ra tiền thưởng, liền ở Huệ Thụ thôn thêm vào vài mẫu đất, kia mà tiếp nhận thời điểm, là có nhà cái. Vân Khởi Duệ nghỉ phép, liền giúp đỡ Thúy Nương trong nhà đầu bận việc trong đất việc, người khác tiểu làm không được đại sống, nhưng là giúp đỡ bẻ túi bắp, lại nhặt cái mạch tuệ lại là có thể. Bởi vì Cổ Thanh phu thê cũng không có hài tử, hai vợ chồng cảm tình hảo, Cổ Thanh cũng không tính toán lại cưới thiếp, đối hiểu chuyện nhi Vân Khởi Duệ liền thích đến trong xương cốt, lấy hắn đương thân nhi tử đãi. Nôn khiếu chỗ nào gặp qua thu hoạch vụ thu à, thôn học một nghỉ, nhìn thu hoạch vụ thu thời tiết nông dân nhóm một loạt bận rộn bộ dáng, trong lòng đống nhiên liền tới rồi linh cảm, liền chọn lửa cái có đại thụ thổ bao, lại làm gã sai vặt chuyển đến bàn ghế cùng hắn vẽ tranh công cụ, đối với điền viên lại là ngâm thơ, lại là múa bút vẩy mực. Lao Vân ra người được tin tức tự nhiên tung tăng theo đi, Vân Mai nhìn nếu trang điểm hoa huệ lộng lẫy bồi ở Nôn khiếu bên người, lại là đào khăn lau mồ hôi, lại là bưng trà nghiền nát, hầu hạ hảo không để tâm. Liêu Trời phù hộ tự nhiên cũng là theo đi, một cây đại thụ dưới, liền bày tam trương án thư, Liêu Trời phù hộ cùng Vân Thủ Lễ cũng đi theo ve tranh làm thơ. Nhân tiện tận hết sức lực mà nịnh hót Nôn khiếu. Vân Thủ Tông cùng Vân Thủ Quang, Tào Thủ Diệu tam huynh đệ tuy rằng hiện tại trong nhà đều có chút bạc, chính là bọn họ trong xương cốt đầu chính là không chịu ngồi yên. Quá hay là Vân Thủ Quang cùng Tào Thủ Diệu, rốt cuộc là nhà cái người, này một chút thu hoạch vụ thu, tuy rằng nhà mình là có đứa ở, chính là chính mình cũng đi theo xuống đất. Vân Kiều liền ước Tào Liên Nhi tới cùng mấy cái trưởng bối đưa băng thuốc nước uống nguội, cũng trái cây điểm tâm chờ nghỉ chân đồ vật. Thúy Nương ra đồng ruộng trùng hợp liền rửa gần Vân Kiều ra điển, Vân Khởi Duệ xa xa nhi nhìn thấy Vân Kiều, vội buông trong tay việc, hai mắt tỏa ánh sáng chiều nàng chạy tới. Nhị tỷ. Tứ tỷ. Vân Kiều nhìn hắn này phó cấp giống bộ dáng liền vội nói, ai u ngươi chậm một chút, cho ngươi mang đến, không thể thiếu ngươi. Nói, liền ý bảo Tiểu Nguyệt đem cấp Vân Khởi Duệ chuẩn bị một rổ đồ vật cho hắn đưa đi. Vân Khởi Duệ tiếp nhận rổ, đem mặt trên cái toái vải bông mở ra nhìn lên, trên mặt tươi cười liền càng hơn. Bên trong trang hai bình gốm tử mơ chua băng thuốc nước uống nguội, một tô bự trộn lẫn khối băng nhi trái cây, cũng một cái đĩa điểm tâm. Hắc hắc, cảm ơn tứ tỷ, ta lấy về đi cấp mãi mãi còn có cha mẹ cô nếm thử. Từ Vân Khởi Duệ dọn tới rồi Thúy Nương ra, người một nhà đối hắn chiếu cố mà cẩn thận tỉ mỉ, hắn này một chút cũng là biết chuyện này, Cổ Thanh hai vợ chồng đem hắn đương thân nhi tử, hắn đối lập chính mình thân sinh cha mẹ, liền càng thêm mà phẩm ra ai là thật đái hắn hảo, ai không đem hắn đương nhi tử. Vì thế, ở ngầm, hắn liền sửa lại khẩu. Này nhưng đem Cổ Thanh toàn ra cấp cao hứng hỏng rồi. Tào Liên Nhi vội nói, ngươi tiểu tử này chậm một chút, đừng giải. Vân Kiều cũng đi theo dặn dò, Khởi Duệ, ngươi ở bên ngoài, cũng không thể như thế kêu, nếu là làm quê quán kia đầu đã biết, sẽ cho nhà bọn họ mang đến phiền toái. Vân Khởi Duệ moi moi đầu, ngượng ngùng nói, kia không phải không đem nhị tỷ cùng tứ tỷ đương người ngoài như sao. Vân Kiều nói, ngươi tiểu tử này, hiện tại này miệng nhỏ cũng thật sẽ nói, mau đi đi. Vân Khởi Duệ, ân, ta đi rồi, cảm ơn nhị tỷ, tứ tỷ. Chờ buổi tối ta cho các ngươi chiếu lương. Chờ Vân Khởi Duệ thân ảnh xa, Tào Liên Nhi mới cảm thán nói, này quê quán thật là. Phàm là từ quê quán ra tới người, hiện tại đều giống cá nhân dạng, đừng nói chúng ta, kia Khởi Duệ thường lui tới hắn cha mẹ ở thời điểm giáo đến ích kỷ, nội tâm bên trong chỉ nghĩ sao cướp đoạt người khác đồ vật. Nhưng hiện tại, mới theo Thúy Nương bọn họ bao lâu, đứa nhỏ này liền cấp bẻ chính. Có thể thấy được đứa nhỏ này lớn lên chính vẫn là lớn lên oai, còn phải xem cha mẹ sao giáo. Vân Kiều cười nói, đó là nhất định, nhưng ta tam thúc lại là cái ngoại lệ. Tào Liên Nhi vội chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, này cũng thật muốn cảm tạ cha ta là Đào Thị Sinh cái thứ nhất, những cái đó năm lại là đi theo đại bá nhị thúc ngông sau đầu lớn lên, chờ sau đầu Đào Thị cảm thấy cha ta ngay ngắn bất quá tới, lại có sau đầu tiểu nhân, Đào Thị tâm liền ở Vân Thủ Tổ cùng Vân Thủ Lễ trên người. Hai người nói nói cười cười hướng đồng ruộng đi đến, lại nghe tới rồi Vân Mai Nhi tiếng mắng. Vân Khởi Duệ, ngươi chính là Vân gia con cháu, đem người ngoài kêu cha mẹ, sao đi hiếu kính người ngoài. Đem rổ cho ta. Nguyên lai Ngôn Khiếu Thần phiền Vân Mai Nhi ba người vây quanh hắn chuyển động, khiến cho ba người đi đồng ruộng, làm bộ càn hoạt nhi bộ dáng, hắn hảo cho các nàng bức họa. Này nhưng đem ba người cao hứng hỏng rồi. Này trên đỉnh đầu ngày cay người a. Ba người mới ở đồng ruộng đứng trong chốc lát, đã bị phơi đến tao không được, mồ hôi theo sợi tóc đi xuống lưu, đem ba người trên mặt đáy nổi như vậy hậu trang cũng cấp hướng hoa, giọng nói cũng cùng hỏa liệu dường như, đều bốc khói nhi. Lại cứ Ngôn Khiếu không ra tiếng làm các nàng trở về, các nàng cũng không dám nghịch Ngôn Khiếu ý. Liền ở ngay lúc này, Vân Mai Nhi liền nghe được Vân Khởi Duệ thanh âm, hắn quản người khác kêu cha mẹ không nói, còn cấp người khác đưa băng thuốc nước uống nguội. Nghe được băng thuốc nước uống nguội mấy chữ, Vân Mai Nhi mấy người mắt đều sáng, nghĩ tả hữu cũng cùng Nôn Tiêu Thi Họa sạp cách khá xa, Vân Mai Nhi bản tính liền lộ ra tới. Vân Khởi Duệ cũng không phải là cái mềm quả hồng, ở cổ thanh đám người xấu hổ thời điểm, hắn liền nhảy đến bờ ruộng thượng, hướng này Vân Mai Nhi làm ngõ ộm, bằng gì cho ngươi? Muốn ăn chính mình mua đi, tính tỉnh. Hồ Nha Tử, ngươi nói gì đâu? Ngươi nhận người khác vì cha mẹ, đây là bất hiếu. Ừ, còn không đem đồ vật lấy tới, bằng không, chúng ta chính là muốn thượng huyện nha cáo ngươi bất hiếu. Chính là, bất hiếu chính là cái tội lớn, thức thời liền đem băng thuốc nước uống nguội cấp chúng ta đưa tới, còn có trái cây, một cái đều đừng rơi xuống, bất quá là toàn gia nô tài cây non, cũng dám yên tâm thoải mái dùng chúng ta láo Vân gia đồ vật. Chờ chúng ta gả tới rồi kinh thành, muốn các ngươi đẹp. Cổ Thanh cùng lão bà cũng hắn nương nghe vậy đều buông trong tay chén. Rồi mới đem rổ giao cho Vân Khởi Duệ, hảo hai tử, chúng ta đều uống lên chút, hiện tại hết khát rồi, ngươi liền đem đổ vật cho bọn hắn đi. Cổ ngươi nhà hiện tại sợ nhất chính là Lão Vân ra đem Vân Khởi Duệ phải đi, cho nên đối Vân Mai Nhi ba người vẫn là có điều cố kỵ. Vân Khởi Duệ lại nói, mãi mãi, cha mẹ, các ngươi không quan tâm, liền các nàng làm những chuyện này, ta cũng không thể đem ta nhị tỷ tứ tỷ cấp đổ vật cho các nàng. Không đến đi chọc ta nhị tỷ tâm hoa tử. Cổ Thanh ngẫm lại cũng là, bọn họ toàn gia hiện tại đều là dựa vào nhị lao gia người một nhà ăn cơm, cũng không thể lấy nhị lao gia bọn họ đồ vật đi tiện nghi này những đồ vong ân bội nghĩa, thành, kia cha mẹ cùng mãi mãi liền ăn, ngươi cũng tới. Mãi, cha, nương các ngươi ăn trước, ta lập tức tới. Vân Khởi Duệ ngoài miệng nói, trong mắt lại ở mọi nơi nhìn, rốt cuộc, làm hắn ở trong bụi cỏ đầu tìm được rồi lửa phân viên. Tiểu tử này hiện tại biết ái sạch sẽ, cũng không thượng thủ trực tiếp lấy, mà là đi hái được mấy trương đại thụ lá cây, cách nhặt một phủng lửa phân viên, rồi mới liền chiều Vân Mai Nhi mấy người đi đến. Vân Mai Nhi ba người cũng không thấy rõ phía trước Vân Khởi Duệ ở làm gì, nhìn thấy hắn đi tới liền hầu nghi hỏi, Vân Khởi Duệ ngươi lại đây làm gì, dù còn không có lấy lại đây. Đúng vậy, như thế lại đây nhưng không thành, chạy nhanh đem băng thuốc nước uống nguội lấy lại đây, khát chết ta đều. Ta lại đây làm gì, ta đương nhiên là lại đây thỉnh các ngươi ăn cái gì. Vân Khởi Duệ không có hảo ý cười nói, đồng thời đem trong tay dùng lá cây bao vây lấy lửa phân viên toàn bộ chiều ba người trên mặt hồ đi. Hắn bao tam bao lửa phân viên, vừa vặn hồ tam khuôn mặt. Hồ xong rồi liền cười lớn chạy ra. Một cổ tử tanh tưởi nhắm thẳng trong lỗ mũi đầu toảng, Vân Mai Nhi ba người lập tức liền hét lên lên, vội vàng dùng tay sát, lại hướng bên dòng suối chạy tới. Vân Khởi Duệ còn thừa cơ giống lớn một tiếng, các vị thúc thúc thím, Vân Mai Nhi các nàng ba cái đẩy mặt phân đi khê bên trong rửa mặt, đem thủy ô uế, các ngươi cũng không nên múc suối nước uống. Hảo, chúng ta đã biết. Hiện tại chúng ta nhưng không uống nước lã, nhị lao ra không cho. Nha, nhìn một cái, này không phải lão Vân gia ba cái phải cho người đương tiếp tiểu thư sao, sao đem phân đương hương phân đánh. Này hương xú đều phân không rõ, từ nay về sau sao hầu hạ người. Vẫn là chuyên môn đi cho người ta liếm xú móc, lúc này mới trước tiên luyện. Đồng ruộng hai đầu bờ ruộng càn hoạt nhi mọi người một đốn cười vang, trao phúng nói một câu so một câu khó nghe. Vân Mai Nhi ba người nghe xong trong lòng hỏa đều thoáng trời cao, này giúp chân đất, chờ các nàng gả tiến thái sư phủ, tất nhiên sẽ không bỏ qua các nàng, một cái thôn người đều không buông tha. Dưới tàng cây, Liếu Trời phù hộ cùng Vân Thủ Lễ nhìn sự tình không đúng, liền mang theo người chiều Vân Mai Nhi đám người đi. Mai Nhi, Đào Chi Nhi, Liếu Chi Nhi, các ngươi đây là sao? Vân Mai Nhi nhìn thấy Vân Thủ Lễ liền khóc, ca, Vân Khởi Duệ cái kia ai ngàn đao, hắn lấy lửa phân viên hổ chúng ta mặt. Nghe vậy, Vân Thủ Lễ liền không cấm sau lui hai bước, hắn này một chút mới phát hiện, Vân Mai Nhi đầu tóc thượng, còn dính lửa phân đâu. Liêu Trời phù hộ cũng là sau lui lại mấy bước, rồi mới dùng tay che lại cái mũi. Giang Đào Chi Nhi cùng Giang Liếu Chi Nhi liền thêm mắm thêm muối đem sự tình lại nói một lần. Liêu Trời phù hộ liền nói, vài vị muội tử yên tâm, ta đây liền làm người đi thu thập kia tiểu tử. Nói xong, hắn liền phân phó bên người gã sai vặt cùng cường tráng bà tử, chỉ vào Vân Khởi Duệ cùng khổ người nhà nói, đi cho ta đánh. Là, thiếu gia. Một đám tôi tớ liền hùng hổ nhào hướng Vân Khởi Duệ, cổ thanh đám người thấy thế sắc mặt tức khắc liền thay đổi, hắn bà nương lập tức liền đem Vân Khởi Duệ hộ tại thân hầu. Vân Kiều cùng Tào Liên Nhi thấy thế liền vội đi qua, mặc phiến, ai làm động thủ ngươi đều không cần khách khí. Tuy rằng nàng cha cùng tam thúc bọn họ liền ở cách đó không xa, chính là này một chút cũng không kịp gọi bọn hắn. Chỉ thấy mặc phiến vừa ra tay, kia bang nhân còn không có rửa gần Vân Khởi Duệ cùng cổ thanh đám người đâu, đã bị mặc phiến 3 năm hạ đánh răng rơi đầy đất kêu rền không thôi. Mấy cái ngoài ruộng nhà cái hán thấy thế, liền gân cổ lên giống lên một câu, mau tới người à, người xứ khác tới chúng ta thôn Dương Oai Lạp, muốn đánh chúng ta thôn người. Nay một giọng nói gào xuống dưới, phụ cận mấy cái điền lao thiếu, không phải cầm lươi hái chính là cầm đòn gánh vọt lại đây. Đêm này bọn ăn đánh tôi tớ sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng chưa, cũng không rảnh lo đau, vội hoảng loạn bỏ dậy chạy. Liêu Trời phù hộ cùng Vân Thủ Lễ thấy thế không đúng, đây là khơi dậy dân giận a, này nếu như bị này giúp chân đất bị thương hoặc là thất thủ đánh chết, kia đến nhiều oan a. Hai người liền bất chấp mặt khác, giơ chân liền chạy. Vân Mai Nhi ba người cũng dọa, cũng đi theo liền trở về chạy. Chút nào không màng các nàng ngực làm ướt, đem bên trong hồng hồng lục lục kiếm đều thấu ra tới. Rước lấy một đám nhàn hán một trận trêu đùa. Này bang nhân cùng chó nhà có tang dường như bị đuổi đi mà tán loạn, Tào Liên Nhi cùng Vân Kiều nhìn trong lòng đều đặc biệt thông thuận. Nhị tỷ, tứ tỷ, ta lợi hại đi. Vân Khởi Duệ tranh công dường như tiến đến Vân Kiều cùng Tào Liên Nhi trước mặt Nhi, một đôi mắt chử tạc lượng tạc lượng. Tào Liên Nhi sở trường chỉ chọc hạ hắn cái chán, lợi hại gì, hôm nay nếu là không có mặc phiến, ngươi đều đã có hại. Vân Khởi Duệ lại không sao cả nói, nhị tỷ, ngươi yên tâm, không thiệt thòi được, ngươi không nhìn thấy này đồng ruộng bên trong đều là người sao, ai có thể nhìn buồn thôn người bị người ngoài khi dễ đi. Vân Kiều nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nhị tỷ nói rất đúng, đám người tới cứu ngươi thời điểm, ngươi đều ai xong đánh. Mặc dù sau đầu làm người trong thôn đánh trở về lại có thể như thế nào. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt ngươi hiểu hay không, nàng muốn gì ngươi không muốn cấp liền không cho, không đến lại trêu chọc thị phi. Vân Kiều rất muốn nói ngươi muốn chỉnh người liền cong điểm nhi, đừng làm cho người tới, hạ độc thủ gì đã làm người có hại lại không thể tưởng được trên người của ngươi đi, đây mới là an toàn nhất biện pháp. Chính là nàng lại không nghĩ đem Vân Khởi Duệ cấp giáo hoài, lúc này mới chịu đựng chưa nói. Cổ thanh toàn gia lúc này tới cùng Vân Kiều chào hỏi, lại đối Vân Khởi Duệ nói Khởi Duệ a, ngươi hai cái tỉ tỉ nói đều rất đúng, ngươi nhưng nhớ kỹ. Vân Khởi Duệ gật đầu nói, ta nhớ kỹ, lần sau chỉnh các nàng tuyệt đối không cho các nàng biết là ta làm. Vân Kiều, cảm tình này làm chuyện xấu nhi là có thể không thầy dạy cũng hiểu. Nôn Khiếu nhìn bên người rồi bỏ đều tan, liền tung tăng chạy xuống tới, xông thẳng Vân Kiều cùng Tào Liên Nhi đi. Từ hắn cùng lão Vân gia này bọn người tốt hơn lúc sau, liền không đi tìm Vân Kiều cùng Tào Liên Nhi, theo chân bọn họ ra cũng xa chứ. Cổ thanh thấy có người tìm Vân Kiều, liền mang theo Vân Khởi Duệ đi ngoài ruộng, kia giúp đuổi theo Vân Mai Nhi đám người các thôn dân, cũng đều một lần nữa về tới chính mình ngoài ruộng bận việc lên. Nôn Khiếu nhìn chung quanh không ai chú ý chính mình, liền cùng Tào Liên Nhi chào hỏi, lại cùng Vân Kiều làm mặt quỷ. Liên Nhi, Kiều Nhi, đi. Lặng lẽ ta cho anh. Vân Kiều chừng hắn một cái, có gì hảo nhìn, chúng ta phải đi về. Nôn Khiếu nóng nảy, các ngươi chính là trách ta mấy ngày nay xa các ngươi. Kiều Nhi, ta cùng Sở Nghệ chính là hảo huynh đệ, ta như thế làm cũng là có nguyên nhân, bảo đảm quá không được hai ngày, chúng ta liền có trò hay nhìn. Nói xong, hắn lại cầu cứu dường như nhìn về phía Tào Liên Nhi, Liên Nhi muội tử, ngươi giúp ta nói hai câu lời nói bái, chúng ta đi dưới tảng cây ngồi trong chốc lát sao. Tào Liên Nhi thấy ngôn khiếu như thế, cũng cảm thấy hơi xấu hổ cự tuyệt, liền nhìn về phía Vân Kiều, Kiều Nhi, nếu không chúng ta đi xem một cái. Vân Kiều nhớ tới Vân Mai Nhi ba người êm đẹp sao sẽ chạy ngoài ruộng đi phơi nắng, tất nhiên là gia hỏa này dở trò quỷ. Nàng cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn biết gia hỏa này trong hồ lô đầu rốt cuộc bán gì dược, vì thế liền nói, Thành, kia chúng ta đi thôi. Tới rồi dưới tàng cây, Vân Kiều đầu tiên là nhìn Liêu Trời phù hộ cùng Vân Thủ Lễ tranh chữ, nàng một cái không nhịn xuống liền bật cười. Trời ạ, kia cũng kêu tranh chữ. Vân Thủ Lễ tự tin rốt cuộc là chỗ nào tới. Một chương giấy tuyên thành thượng vẽ cái điện tự, điểm vài giờ mặc điểm tử cũng kêu họa. Bên cạnh thế nhưng còn có mặt mũi để ra một đầu dăm chó không kêu thi văn, tự cũng là vừa xảo có thể xem, cùng nàng đại ca có thể đương bảng chữ mẫu tự đương nhiên là không thể so, chính là liền nàng ghét bỏ nhị ca tự, cũng là kém cách xa vạn giảm. Liêu Trời phù hộ tuy rằng so Vân Thủ Lễ tốt một chút, nhưng lại như cũ không biện pháp xem. Nhưng thật ra Ngôn Khiếu có chút tài năng, canh chừng tuổi xong lúa, nông dân vất vả cần cù cày cấy ý cảnh cấp vẽ ra tới. Họa đến không tồi, nhìn không ra tới a, Ngôn công tử. Ngôn Khiếu nghe vậy liền kiêu ngạo phiến nổi lên quạt xếp, nói, ta hội họa một đường sư thừa khi Ngọc Thanh đại sư, xem như có chút thành tựu đi. Vân Kiều nhướng mày, ngay sau đó liền cười tủm tỉm nói, khi Ngọc Thanh đại sư là ai a? Ta không hiểu họa, khả năng ta ca biết. Ta liền biết so Vân Thủ Lễ cùng Liếu Trời phù hộ hòa hảo. Đúng rồi, Vân Mai Nhi các nàng đi ngoài ruộng là ngươi làm đi. Cùng một cái không hiểu nghệ thuật nói nghệ thuật, đó chính là chính mình tìm tâm tắc, Nôn Khiếu vốn là tưởng khoe khoang, nhưng lại đụng phải Vân Kiều người như vậy. Nôn Khiếu nơi đó biết, lúc trước Sở Nghệ hoa số tiền lớn thỉnh người họa con diều, ở Vân Kiều trong miệng bất quá cũng chỉ là được câu đẹp, nàng nhưng hoàn toàn không thấy ra tới kia con diều giá trị. Dừng ở trong tay hắn nhất định là phải hảo hảo chân quý đồ vật. Vân Kiều lại đảo mắt liền phân cho trong thôn bọn nhỏ, đại gia cùng nhau đem những cái đó con diều cấp thả. Các nàng quá phiền nhân, giống rồi bỏ dường như vây quanh ta chuyển cái không ngừng, ta liền nói phải cho các nàng bức họa, làm các nàng đến ngoài ruộng đi giả dạng làm thu hoạch vụ thu bộ dáng. Tào Liên Nhi nghe vậy liền cẩn thận lại nhìn một lần Ngôn Khiếu đồ, Vân Kiều cũng nhìn một lần, hai người cơ hồ chăm miệng một lời hỏi. Không nhìn thấy các nàng a. Nôn Khiếu hướng về phía hai người chớp chớp mắt nói, này không phải giấy vẽ liền điểm này nhi chỗ ngồi, các nàng không đứng ở ta lấy cảnh bên trong đi, trách ta bờ giờ. Vân Tiểu cùng Tào Liên Nhi tức khắc đã bị hắn làm cho tức cười. Nôn Khiếu thấy thế, trong lòng liền đắc ý lên, nói, ta đã sớm nói qua, ta chỉnh người biện pháp không có một vạn cũng có một ngàn, này kinh thành xếp hạng top 10 hoàn khố tên tuổi, cũng không phải là bạch đương. Tào Liên Nhi cười mà không nói, người đáng ghét bị chỉnh đến mặt xám mày cho, còn không cần chính mình ra tay, Vân Kiều tự nhiên là cao hứng. Đúng rồi, ngươi lợi hại. Kinh thành xếp hạng top 10 hoàn khố, nói, các ngươi này đó hoàn khố, ai lợi hại nhất? Nôn Khiếu tới hứng thú, bưng trà lên uống một ngụm hứng thú chí bừng bừng nói lên, chúng ta này đó hân quý con cháu có thể ngoạn nhi đa dạng kỳ thật đều không nhiều lắm, lan qua lộn lại chính là kia mấy thứ. Dì lưu miêu đậu cẩu, dế, bát ca, đại ngỗng, dì thú vị liền ngoạn nhi gì. Khinh nam bán nữ không ít, nguyện ý thượng hoa lâu cũng nhiều. Nhìn Vân Kiều cùng Tào Liên Nhi sắc mặt có chút không hảo lên, xem chính mình ánh mắt cũng nhiều đề phòng cùng khác thường, Nôn Khiếu mới kinh ngạc phát hiện tự mình nói sai, vội miêu bổ. Nhưng là ta là rất tốt thanh niên, những cái đó địa phương là tuyệt đối không đi. Bọn họ khinh nam bán nữ, ta nhưng thật ra thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nếu là gặp được bán mình táng phụ tiểu nương tử, khẳng định là phải cho bạc hỗ trợ. Vân Kiều nhịn không được xen mồm, những cái đó tiểu nương tử tất nhiên giống bạch liên hoa dường như mảnh mai đáng thương, lớn lên của Mỹ, dáng người cũng cùng kia đỡ phong nhược liễu dường như, chọc người chịu mến. Nôn Khiếu trừng lớn hai mắt, tiểu nhi ngươi sao biết đến, trong kinh thành bán mình táng phụ các cô nương đều cùng ngươi nói dường như, làm người nhìn lên liền mềm lòng, nhịn không được phải cho bạc hỗ trợ. Vân Kiều cười nhạo một tiếng, xấu ngươi có thể cho bạc. Nôn Khiếu lúc này mới phản ứng lại đây hắn thượng Vân Kiều bao, Tào Liên Nhi ở một bên nhìn cười không ngừng. Tiểu Nhi muội tử, ngươi sao lão hủy đi ta đài à, còn ái ở Liên Nhi muội tử trước mặt hủy đi ta đài. Vân Tiểu, đó là khẳng định, ta tổng không thể thấy ngươi lừa bịp ta nhị tỷ đi. Nôn Khiếu nhịn không được đi xem Tào Liên Nhi, đây mới là tiểu gia Bích Ngọc à, Vân Mai Nhi cái gì, từng ngày mặt cùng chất phấn quá tưởng thành dường như, nhìn khiến cho người tưởng phun. Nhưng cố tình, như vậy tốt đẹp nữ tử, trong lòng lại là trang người khác, thật là một kiện yêu thương sự tình. Được rồi, tranh cũng nhìn qua, cắn cũng lao, chúng ta liền đi rồi. Tào Liên Nhi cũng muốn chạy, này Nôn công tử xem ánh mắt của nàng là có chút cực nóng, làm nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nôn Khiếu vội nói, Tiểu Nhi, ta còn không có cùng ngươi nói sở nghệ công tích vĩ đại đâu, sở nghệ nhưng toàn kinh thành ai cũng không dám chọc hoàng khố. Vân Tiểu quay đầu nhìn hắn nói, Nôn Khiếu, ngươi năm nay cũng 17 đi, sở nghệ mới 13, hắn liền trải qua đại náo Kim Loan Điện chuyện này, nghiệp lớn đệ nhất hoàn khố tên tuổi, không phải hắn, lại là ai? Tiểu Nhi, nhưng ta chính là không rõ, hắn so với ta còn hôn chứng đâu, nhưng vì sao ngươi đã thấy hắn, không thích ta? Vân Tiểu thầm nghĩ, ngươi như thế nào có thể cùng sở nghệ so? Nhưng ngoài miệng lại nói, ngươi nhưng nhìn thấy sở nghệ cấp bán mình táng phụ Bạch Liên Hoa các cô nương tiền bạc. Nôn Khiếu lắc đầu, không có, hắn nhưng thật ra thấy một lần đánh một lần, một chút đều không thương hương tiếc ngọc, làm đến những cái đó bán mình táng phụ, bán nữ chữa bệnh người nhìn thấy Trấn Viễn Hầu phủ xe ngựa liền trốn đến xa xa nhi. Toàn bộ kinh thành, mặc kệ là khất cái vẫn là những cái đó nghèo nàn, cũng không dám hướng hắn bên người nhi thấu, hắn chính là cái sát tinh. Vân Tiểu cười nói, đây là các ngươi chênh lệch, ta cùng sở nghệ yêu thích giống nhau, cùng hắn hợp ý, cho nên đại thấy hắn. Nôn Khiếu không thể tin tưởng mà nhìn về phía Vân Kiều, yêu thích giống nhau. Cái này tiểu nha đầu cũng thích khi dễ nghèo nàn. Nôn công tử, kinh thành so chúng ta 9 tấn huyện thành phồn hoa nhiều đi, ở kinh thành tìm cái việc làm hẳn là không khó. Nếu là ta nói, ta sẽ tìm cái việc làm, mặc kệ là giặt hồ vẫn là đánh tạp, chỉ cần thiêm thượng 1 năm văn khế cầm cố, hướng chủ nhân lãnh nửa năm tiền công, mặc kệ táng ai tiền đều đủ rồi. Huống hồ, chỗ nào không có người môi giới, nếu là tưởng tự bán tự thân nói, đi người môi giới liền thành, làm gì muốn đi trên đường cái quỷ. Tào Liên Nhi nói xong, cũng không nhiều lắm liếc hắn một cái, liền cùng Vân Kiều đi rồi. Cũng mặc kệ sau lưng ngơ ngẩn phát ngốc Nôn Khiếu trong lòng sao tưởng, Tào Liên Nhi không quá thích hắn, cũng dung không dưới Nôn Khiếu như vậy rõ ràng bị sủng hư quyền quý công tử đem Tiểu Nhi tưởng hỏng rồi. Còn có, Trấn Viễn Bá là các nàng một nhà ân nhân. Nàng cũng không thích người khác nói hắn không tốt. Cũng không biết kinh thành kia bọn người trong đầu trang chính là gì, Trấn Viện Ba không mắc lửa, không bị lừa, ở bọn họ trong mắt đảo thành lạc thủ tồi hoa người, thành không liên bẩn tích được người. Nôn Khiếu không phải cái ngốc, bình thường đi theo hắn bên người người đều là phùng hắn, hắn làm gì đều nói tốt, hắn đi giúp những người đó, quanh mình người đều khen ngợi hắn nhân nghĩa. Nhưng Tào Liên Nhi thôn này cô buổi nói chuyện, lại là làm hắn có thể hổ quán đỉnh cảm giác. Hắn lúc này mới nghiêm túc suy tư lên, ở kinh thành thời điểm, 10 mấy 20 lượng bạc với hắn mà nói căn bản là không gọi bạc. Tới Huệ Thụ thôn, lại ở Huệ Thụ thôn thôn học bên trong đánh tạp mới dần dần biết được ở dân gian, hắn tùy tay thưởng đi ra ngoài 10 mấy 20 lượng bạc, đủ dân cư đơn giản nông hộ nhân ra chi tiêu 1-2 năm. Chẳng lẽ là hắn sai rồi? Hắn có chút mờ mịt. Cha mẹ luôn là nói hắn tâm tính đơn thuần, dễ dàng có hại, muốn cưới cái lợi hại lao bà mới thành, nhưng hiện tại ngẫm lại, hắn sao cảm thấy chính mình là xuẩn đâu. Tào Liên Nhi cũng không biết nói chính mình một phen lời nói cấp Nôn Khiếu cái này quan nhị đại cũng phú nhị đại tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lúc này nàng cùng Vân Kiều về đến nhà, 2 tỷ muội một mặt thêu thùa may vá, một mặt nói lên đường thủy tới. Liên Nhi tỷ, người sao tưởng? Sở nghệ hôm kia cho ta tin nói, đường thủy ca cùng hắn ở kinh thành, còn chưa có đi Liêu Đông. Tào Liên Nhi du mắt, thật dài lông mi chặn nàng trong mắt phức tạp lo lắng thần sắc, ta còn có thể sao tưởng, tả hữu đời này trừ bỏ hắn ta ai cũng không gả. Hắn muốn làm gì liền đi làm, ta không thể ngăn đón hắn. Nam nhân muốn kiến công lập nghiệp, đua một cái xuất thân, nàng hiếm lạ hắn, lo lắng hắn, nhưng là lại không đành lòng ngăn trở hắn, không nghĩ hắn buồn bực không vui cả đời. Vân Kiều nhìn Tào Liên Nhi, trong lòng vẫn là cùng nàng giơ ngón tay cái lên. Muốn nói ở cái này niên đại, có thể nhìn thẳng vào chính mình cảm tình, còn có thể chấp nhất kiên trì nữ nhân, kia thật là lông phượng xứng lân. Liên Nhi tỷ, Tam Thúc cùng Tam Thẩm Nhi biết suy nghĩ của ngươi sao? Tào Liên Nhi gật gật đầu, nói, cha mẹ cũng biết hắn là vì ta mới đi đánh Giang Thiên Bảo, chọc phải mạng người kiện tụng. Nếu không phải bà ra, Đường Thủy Ca này mệnh liền tính là công đạo. Này một chút hắn có thể không có việc gì, chính là ông trời mở mắt, huống hồ hắn lúc này là đi theo bá gia, chúng ta càng không có lập trường ngăn trở. Tuy rằng đôi ta không đính hôn, nhưng là ta cha mẹ vẫn là đồng ý ta chờ hắn. Ta cha mẹ nói, cùng lắm thì bọn họ dưỡng ta cả đời. Vân Thủ Diệu hai vợ chồng đã trải qua Tảo Liên Nhi nhảy sông tìm chết kia sự kiện Nhi lúc sau là hoàn toàn đã thấy ra, ở bọn họ trong mắt, chỉ cần khuê nữ bình an không có việc gì, dư lại đều không phải chuyện này. Đương lão khuê nữ lại như thế nào? Bị người chê cười lại như thế nào? Chỉ cần chính mình ra khuê nữ có thể hảo hảo tồn tại, vậy thành. Trầm mặc trong chốc lát, Tào Liên Nhi lại nói, Kiều Nhi, đời này có thể đầu thai đến ta nương trong bụng, là ta đời trước tích góp phúc khí. Mà có các ngươi người một nhà giúp đỡ, là chúng ta cả nhà đời trước tích góp phúc khí. Hiện tại nhật tử, là ta thường lui tới nằm mơ cũng không dám tưởng. Vân Kiều ở giúp nàng phân tuyến, bụi bấm 10 căn ngón tay thập phần linh hoạt, nàng nói tiếp nói, Liên Nhi tỷ, ngươi nói lời này liền ngoại đạo, huynh đệ tỷ muội gian là nên cho nhau nâng đỡ giúp đỡ, chỉ cần chúng ta mấy nhà người đoàn kết, chuyện gì đều có thể ninh thành một sợi dây thừng, cùng nhau xử sức lực, cuộc sống này chỉ biết càng ngày càng tốt. Vân Mai Nhi các nàng tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ thông đồng nôn khiếu, một lòng nóng trông có thể gả cho hắn đương thiếp, là có thể vào kinh thành quá phú quý nhật tử. Nhưng chúng ta lại là muốn dựa vào chính mình một đôi tay, tránh cũng đủ nhiều bạc, từ nay về sau cũng có thể đi kinh thành mua tòa nhà, quá phú quý nhật tử. Đến lúc đó, chúng ta kinh thành trụ chán ngấy liền về quê, ở nông thôn cảm thấy quặng khu ẽ liền đi kinh thành, thật tốt ta. Tào Liên Nhi gật đầu nói, chính là cái này lý, ai? Cũng không biết nhà cũ là sao tưởng, thế nhưng đem đương thiếp cũng trở thành là chuyện tốt nhi. Còn nhỏ quan hệ bạn gì rất nữ đều đi câu một người nam nhân. Thật thật nhi là không biết e lệ. Vân Thủ lễ sách thánh hiển, thật thật nhi là đọc được cẩu trong bụng. Hai tỷ muội lại hàn huyên trong chốc lát, Tào Liên Nhi trong tay thêu khung thêu thượng mới thêu hảo một đóa tường vi, Vân Khởi Duệ liền hấp tấp từ sân bên ngoài chạy vào. Nhị tỷ, tứ tỷ, chạy nhanh nhìn náo nhiệt đi, nhà cũ làm người cấp tạ. Cũng không biết là chạy nóng nảy vẫn là hưng phấn. Vân Khởi Duệ khuôn mặt nhỏ đỏ rực, đỡ môn mồm to thở dốc nhi. Vân Kiều cùng Tào Liên Nhi vội đứng lên, cả kinh nói, gì? Ngươi nói gì? Nhà cũ là một cái cô nương dẫn người tới tạp, này một chút toàn thôn người đều chạy tới xem náo nhiệt, người tới xuyên nhưng hảo, hình như là kinh thành đại quan khuê nữ. Vân Kiều nghĩ đến phía trước ngôn khiếu nói quá hai ngày thỉnh nàng xem kịch vui, trong lòng liền hiểu rõ. Một cái cô nương dẫn người tới tạp. Nếu là nàng không có đoán sai nói, nhất định là ngôn khiếu vị hôn thê đánh tới cửa tới. Vân Kiều nói, đi, Liên Nhi tỷ, chúng ta nhìn một cái trò hay đi. Bọn họ tới rồi nhà cũ bên ngoài, quả nhiên đã vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng. Nhìn Vân Kiều đám người tới, các thôn dân vội cho các nàng nhường đường. Có người cấp Vân Kiều chỉ Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khởi Sơn nơi địa phương, tứ cô nương tới. Ca ca ngươi bọn họ ở bên kia. Cảm ơn Thầm Thầm. Vân Kiều lễ phép nói lời cảm tạ, liền hướng tới Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khởi Sơn đi đến. Quanh mình thôn dân liền cười hì hì nghị luận lên, nhìn một cái, tứ cô nương này khí độ mới là đại gia tiểu thư, với ai đều là khách khách khí khí. Nhưng không sao, không giống nào đó người, thông đồng nam nhân mới dùng tới nha đầu, cũng vô dụng thượng mấy ngày, liền cảm thấy tự mình thật là cá nhân vật. Ta phi, buôn đương tiếp đi, thượng không được mặt bàn đồ vật, nhà thổ đại nhân vật. Nay đều bị người đánh tới cửa tới, tấm tắc, lão Vân ra cửa này phòng, chiếu ta nói, chúng ta nên làm thôn trưởng đem này không biết xấu hổ đồ đi châm đường. Sao châm đường, lại không bắt được hiện hành. Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khởi Sơn thấy Vân Kiều tới, hai huynh đệ liền chiều nó đi tới, một người dắt nàng một bàn tay. Vân Khởi Sơn đạo, Kiều Nhi, chúng ta chạm xa một chút, quyền cước không có mắt, nhưng đừng bị thương ngươi. Vân Kiều cười nói. Này không còn có ngươi cùng đại ca sao, mặc phiến mặc trúc cũng ở, ai có thể có bản lĩnh bị thương ta. Vân Khởi Nhạc nhìn nàng liếc mắt một cái liền nói, Khởi Sơn nói rất đúng, tiểu tâm tốt hơn. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tào Liên Nhi, nhị tỷ, ngươi cũng đi theo chúng ta, đừng đến gần, chúng ta coi như náo nhiệt nhìn là được. Ân, đã biết khởi nhạc. Vân Kiều người lùn, ở trong đám người nhìn không thấy náo nhiệt, Vân Khởi Nhạc đơn giản liền bế lên hắn. Lại có người nhường ra một cái ruộng dốc cho bọn hắn, mấy huynh muội đi lên đi đứng yên, lão Vân gia thảm tượng tức khắc toàn bộ ánh vào mi mắt. Lão Vân gia bị một đám thân xuyên màu xám quần áo hộ vệ vây quanh cấp nước tạ không thông, Vân Mai Nhi, Giang Đào Chi Nhi, Giang Liếu Chi Nhi bị xả lạn xiêm y đi hèn ném ở lão Vân gia ngoài cửa lớn đầu, bị mấy cái cường tráng các bà tử vây quanh. Này mấy cái bà tự nhóm, chuyên chọn mấy người thịt non méo, biên véo còn biên mắng. Vân Lao Hán cùng Đào Thị bị người ngừng, quỳ gối đại môn chỗ nào, liên tiếp khóc mắng. Vân Thủ Lễ sắc mặt trắng bệnh cùng Đào Sinh Xúc ở một bên nhi, không rên một tiếng, chỉ lấy mắt nhìn nhà mình cha mẹ cũng muội tử cháu ngoại gái bị tra tấn. Hoan Nương không thấy bóng dáng, Liêu Trời Phù Hộ đứng ở một bên, quay mặt đi không dám nhìn cái, trong lòng lại đã sớm mắng khai, nương đâu. Hắn nhưng hoa không ít bạc tại đây ba nữ nhân trên người, này Đồng Tư Kỳ gần nhất liền đem người hướng hỏng rồi chỉnh, lúc này, hắn cấp ra tiền bạc xem như ném đá trên sông. Một người ăn mặc đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt rảo hảo 14-15 tuổi cô nương, ngồi ở một phen ghế thái sư, lộ ra âm ngoan mắt hờ hững mà nhìn trước mắt hết thảy. Hai gã so trong thành gia đình giàu có tiểu thư ăn mặc còn tốt nha đầu, lẳng lặng đứng ở bên người nàng hai sườn, một người quạt, một người nâng nước trà mâm. Vân Kiều nhìn lên, cô nương này không phải trước đó vài ngày ở mây trắng trên núi gặp qua sao? Uy Sa tướng quân phủ tiểu thư, Đồng Tư Kỳ. Đại ca không phải nói hắn cha ở bị buộc tội không, này nha thế nhưng còn nhạy mà như thế hăng hái, có thể thấy được triều đình còn không có xử phạt cha hắn, còn nữa, vị này cũng là ương ngạnh quán mắt nhi chủ. Vân Mai Nhi bị khi dễ mà tàn nhẫn, hạ thân cùng ngực bị véo đến nóng rất đau. Các ngươi cho ta chờ, ta chính là Ngôn công tử thích người, làm Ngôn công tử đã biết ngươi cái này đố phụ còn không có vào cửa liền đối người của hắn hạ độc thủ, khẳng định sẽ không muốn ngươi. Xin tha nói cũng nói một cái soạn, chính là càng là xin tha này bang nhân càng rơi xuống tàn nhẫn tay, Vân Mai Nhi rốt cuộc là chịu không nổi, tính tình vừa lên tới, thế nhưng uy hiếp khởi Đồng Tư Kỳ tới. Ở một bên gào khóc Đào Thị lúc này nghe được Vân Mai Nhi nói, liền cảm thấy có lý. Vội vỡ ra miệng rộng ồn ào, đúng vậy, ngươi thả chúng ta liền ở Ngôn công tử trước mặt nói lời hay. Bằng không, ngươi giết chết chúng ta, Ngôn công tử cũng sẽ không muốn ngươi. Giang Đào Chi Nhi bất quá 12 tuổi, ngực mới nổi mục đầu, đã bị quất đánh nàng bà tử cấp véo lạ, phía dưới cũng bị véo mà huyết nhục mơ hồ, đau đến tê tâm liệt phế, muốn chết tâm đều có. Ngươi giết chết chúng ta đi, giết chết chúng ta, ngươi cũng mơ tưởng muốn vào Ngôn phủ. Chính là chúng ta nông gia đều dung không được tàn nhẫn độc các tức phụ. Sự tình đều nháo đến nước này, vạn nói cười thân phận thật sự cũng liền bại lộ. Người trong thôn cảm khái vạn phần, cảm tình nhà mình thôn học còn cất giấu một cái quyền quý gia công tử ca. Khó trách Vân Mai Nhi tỷ muội mỗi ngày đem mặt họa cùng hầu dường như hướng thôn học chạy, lại luôn miệng nói các nàng sẽ gả vào kinh thành thái sư phủ. Giang Cảnh Liễu gì lời nói cũng không dám nói, chỉ một mặt kêu khóc kêu cứu mạng, ô ô. Ngũ cứu cứu cứu mạng. Liêu công tử, nương cứu mạng. Nghe được Giang Liếu Chi Nhi kêu to hắn, Liêu Trời Phù Hộ hận không thể một cái tát chụp chết nàng, Nôn Khiếu là hắn muốn lịnh bợ, chính là Đồng Tư Kỳ hắn cũng không dám đắc tội a. Nàng cha tuy rằng bị buộc tội, nhưng là buộc tội kết quả còn không có xuống dưới, huống hồ đồng gia nhưng không ngừng một người làm quan, thả thánh thượng rất là nhìn chúng nhà bọn họ. Đang nghĩ người tới, Đồng Tư Kỳ như dao nhỏ ánh mắt liền quét tới rồi hắn trên người. Liêu Trời Phù Hộ trong lòng âm thầm kêu khổ, chuyện này đều quán thượng, này đồng bát tiểu thư tính tình cũng quá liệt chút, kia có người còn không có gả qua đi, liền xuất đầu lộ diện tới bắt vị hôn phu gian. Đồng bát tiểu thư, ngài, vẫn là cấp Ngôn công tử chừa chút nhi thể diện đi, rốt cuộc các ngươi đều phải thành thân, này thành thân trước hai người trong lòng có ngật đáp, này thành thân sau ngài. Liêu Trời Phù Hộ cũng là bị buộc chứ, lúc này, hắn nếu là không mở miệng giúp Ngôn Khiếu, đến lúc đó sao ở Ngôn Khiếu trước mặt lộ mặt. Đồng Tư Kỳ thưởng thức trong tay chén trà, màu đỏ sơn móng tay phất quá ly duyên, khóe môi phiếm ra một tia châm trọc. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền cầm trong tay cái ly tạp hướng Liêu Trời Phù Hộ, Liêu Trời Phù Hộ cái chán lập tức đã bị tạp khai một lỗ hổng, máu loang hôn nước trà chảy xuôi xuống dưới, lại cứ hắn còn không dám sát. Ta còn không biết Liêu gia người cái gì thời điểm làm nổi lên cho người ta dẫn mối hoạt động. Liêu trời phù hộ nghe vậy sắc mặt tức khắc liền tái nhợt vô cùng, đây là thứ quả quả ở vũ nhục nhà bọn họ. Bọn họ liêu ra cô đơn, nhưng tốt xấu vẫn là muốn thể diện. Liêu trời phù hộ lúc này liền tưởng, đồng tư kỳ xem như hận thượng hắn, tả hữu hắn cũng đem người đắc tội, không bằng giúp đỡ Ngôn Khiếu đem người bảo hạ tới. Mặc dù là Ngôn Khiếu đến lúc đó ghét bỏ này mấy người phụ nhân, chính là hắn vì hắn động thân mà ra, Ngôn Khiếu dù sao cũng phải thừa người của hắn tỉnh. Tưởng định, hắn liền móc ra khăn tới xoa xoa trên trán huyết, rồi mới ngự khi không tốt nói, đồng bát tiểu thư, tại hạ hảo tâm khuyên ngươi, ngươi không nghe liền thôi, ngược lại giận chó đánh mèo với ta, đây là gì đạo lý? Và lại các nàng ba cái đều là đàng hoàng khuê nữ, đâu ra dẫn môi nói đến. Chờ ta biết được chuyện này thời điểm, Nôn công tử đã là cho các nàng tặng đính ước tín vật. Đồng tiểu thư, lạn thuyền còn có tam cân đinh, chúng ta liếu ra là cô đơn, còn là kinh thành đại tộc, không chấp nhận được đồng tiểu thư như thế vũ nhục. Huống hồ, tướng quân đại nhân hiện tại đúng là yêu cầu minh hữu thời điểm, đồng tiểu thư không nghĩ hỗ trợ, ngược lại khắp nơi cấp tướng quân đại nhân gây thủ chuốc oán. Bên ta không hiểu được, ta chỉ biết được, này nam nhân ái hoa nhi là thiên tính, Nôn người nhà trước sau là giữ gìn Nôn người nhà, ngươi hôm nay như vậy, còn đem Nôn công tử đặt ở trong mắt, đem Nôn người nhà đặt ở trong mắt. Ngươi còn không có góp lời ra môn nhi đâu. Lời thật thì khó nghe, đồng bát tiểu thư có thể nghe đi vào liền nghe, nghe không vào cũng muốn giận chó đánh mèo với ta đây cũng không có biện pháp. Hắn lời này, nhưng thật ra thật làm đồng tư kỳ nghe lọt được chút, đúng vậy, nàng cha còn ở bị buộc tội đâu. Nhưng nàng thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này a. Lúc này, nàng bên cạnh người giúp nàng quạt nha đầu liền tiến đến nàng bên thai nói, tiểu thư, này Liễu gia công tử nói vẫn là có vài phần đạo lý, xưa đâu bằng nay, nếu là thường lui tới, tiểu thư hôm nay chính là đánh giết này, người một nhà cũng không ai dám nói cái không tự, Nôn gia còn phải đảo lại cho ngài xin lỗi. Nhưng hiện tại, ngài vẫn là cấp cô gia lưu vài phần mặt mũi, nếu là cô gia thích ngoạn ý nhi, khiến cho các nàng vào phủ. Chờ cô nương vào cửa nhi, này những thượng không được mặt bản thôn cô, còn không được tùy ý cô nương niết bẹp xoa viên. Đồng tư kỳ cao mày, oán hận mà nhìn chằm chằm Vân Mai Nhi đám người, trong lòng tức giận cuồn cuộn. Vân Lao Hán cùng Đào Thị Tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, cả người đều bị mồ hôi làm ướt, cùng chết quá một hồi dường như. Vân Lao Hán trong lòng nghĩ, này gia đình giàu có thiếp không dễ làm, còn không có vào cửa khiến cho vị hôn thê cấp đánh tới cửa tới. Nhìn nhà mình ba cái nha đầu bị cha tấn đến không ra hình người, hắn trong lòng còn rất là không cam lòng, đều như vậy. Nếu là vào không được thái sư phủ, hoặc là vào thái sư phủ đã bị đại phụ cấp cha tấn chết, kia nhà bọn họ liền mệt lớn. Lão Ngũ sau này con đường làm quan sao chỉnh. Nhưng cũng là ở ngay lúc này, hắn đầu góc đông nhiên nhìn thấy trong đám người xem náo nhiệt Vân Kiều huynh muội, mắt chính là sáng ngời, lão nhị một nhà cùng Trấn Viễn bá quan hệ không tồi a. Nhà bọn họ còn giúp nhìn một đoạn thời gian bá phủ thôn trang đâu. Vị cô nương này, nhà của chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, nhà của chúng ta lão nhị cùng Trấn Viện bá quan hệ chính là hảo thật sự, không tin ngươi có thể hỏi hỏi, nhà ta lão nhị chính là ở bá gia thôn trang thượng ở hơn một tháng. Vân Kiều, cái này lão nhân thật đúng là vô địch, lúc này liền nhớ tới hắn còn có cái con thứ hai. Trấn Viện bá, kia chính là cái hôn không tiếc, dám đại náo Kim Loan điện chủ, nghe nói, hắn là vì hắn ân nhân cứu mạng bên vực kẻ yếu. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nghiêng đầu hỏi quạt nha đầu, lần trước Trấn Viễn bá đại náo Kim Loan Điện, nói là binh bộ thượng thư khi dễ hắn ân nhân cứu mạng, ngươi nhưng nhớ rõ, hắn nói người tên họ là gì. Nha đầu nghĩ nghĩ nói, giống như nói họ Vân. Đồng tư kỳ nghe vậy trong lòng nhảy dựng, này một nhà nhưng còn không phải là họ Vân sao. Chẳng lẽ lao nhân này nói chính là thật sự. Dừng tay. Nghĩ nghĩ, nàng rốt cuộc vẫn là làm bà tử ngừng tay. Vân Mai Nhi mấy cái có loại chạy ra sinh thiên cảm giác. Nghe nói các ngươi có Ngôn Khiếu cấp đính ước tín vật. Lấy ra tới ta xem, nếu thật là Ngôn Ngũ công tử đồ vật, chờ ta quá môn, liền phái người tới đem các ngươi tiếp vào phủ đi hầu hạ hán. Nếu là không có, kẻ hèn mấy cái nông nữ liền dám bại hoại Ngũ công tử thanh danh, liền hưu ta không khách khí, làm nha môn người đem các ngươi trói lại, chỉ các ngươi một cái bôi nhỏ triều đình hơn quý nhân ra tội. Vân Mai Nhi mấy người nghe vậy, nơi đó dám che giấu, tả hữu Nôn công tử là thích các nàng, cũng biết các nàng ra ở đâu, cũng không sợ bị trước mắt đáng giận nữ nhân cấp muội đi. một đám vội đem bên người ẩn giấu túi tiền cấp đào ra tới, đưa cho bên người bà tử. Các bà tử liền đem túi tiền cầm đi cho đồng tư kỳ bên cạnh nha đầu. Kia nha đầu đem túi tiền triển lãm cấp đồng tư kỳ nhìn, trong miệng lại kỳ quái nói, này túi tiền từ trước đến nay là nữ nhân đưa nam nhân, như thế nào tới rồi Ngũ công tử nơi này thế nhưng còn đảo ngược a. Đồng tư kỳ vốn dĩ nhìn đỏ thấm nguyên ương hí thủy, tịnh đế triển chi đồ án tới khí, nghe xong nha đầu nói, nàng cũng liền hồ nghi lên. Tiểu thư, ngươi nhìn, ỷ thúy các. Đồng nhiên, nha đầu cất cao thanh âm kêu lên. Quanh mình người đều nghe thấy được. Ỷ thúy các. Kia không phải câu lan kỹ viện tên sao. Không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy, người trong thôn tuy rằng không ai có thể đi vào khởi này xa hoa kỹ viện, nhưng lại nghe người ta nói quá, ỷ thúy các là này 9 tấn trong huyện đầu kỹ viện lớn nhất. Hương lân nhóm tức khắc liền cười vang lên, đồng tư kỳ cẩn thận nhìn liếc mắt một cái, quả nhiên ba cái túi tiền đều theo ỷ thúy các ba chữ. Nàng hiện tại cũng không biết là cái gì tâm tình, trong lòng tuy rằng hiểu được, nôn khiếu đưa vật như vậy cấp ba người, nghĩ đến cũng không phải đối ba người để bụng. Nhưng nàng vẫn là cao hứng không đứng dậy, bởi vì nàng vị hôn phu muốn dạo kỹ viện. Thật là cười chết người, các ngươi dám đem kỹ viện đầu dơ bẩn đồ vật nói là ngôn ngũ công tử đưa, như thế bại hoại ngôn ngũ công tử thanh danh, cũng chỉ có thể đưa nha môn. Quạt nha đầu là đồng tư kỳ tâm phúc, lúc này nhìn nhà mình chủ tử có chút rối loạn một tấc vông, nàng liền dương giọng a nói. Không nói đến Vân Mai Nhi mấy người bị nàng lời nói cấp lộng đốc, bên này Vân Lào Hán, Đào Thị cũng vân thủ lễ đều choáng váng. Ý gì? Nôn công tử đưa túi thơm là ỷ thúy các bên trong kỹ nữ. Nhà bọn họ ba cái cô nương còn mỗi ngày bên người mang. Thật là muốn mệnh. Vân Mai Nhi đám người nơi đó chịu tin, đều lắc đầu hô, không có khả năng. Ngươi nói bậy, ngươi là tưởng bại hoại thanh danh của chúng ta. Các thôn dân cười vang nói, thiết, các ngươi còn có thanh danh sao? Đồng tư kỳ chán ghét nhìn các nàng. Đêm này dơ đồ vật còn cho các nàng, làm các nàng nhìn rõ ràng, nay túi tiền là chỗ nào. Có bà tử tiến lên lánh túi tiền, liền quăng ngã ở bọn họ ba cái trên mặt. Đồng tư kỳ nhìn các nàng cuống quýt cầm túi tiền tế nhìn thời điểm, liền cười ha hả, các ngươi nhận thức tự nhi sao. Vẫn là làm Liễu công tử cho các ngươi coi một chút đi, chính là hắn vẫn luôn ở giúp các ngươi nói chuyện đâu. Liêu trời phù hộ giờ phút này mãn lưng mồ hôi, nôn khiếu này cũng quá có thể ngoan nhi. Hắn biết ngôn khiếu như vậy hoàn khố bình thường ngoạn nhi đa dạng rất nhiều, chính là không nghĩ tới hắn sẽ đến như thế vừa ra. Đem thanh lâu kỹ nữ túi tiền đều lấy ra tới tặng người, hắn đây là thật thích này ba cái cô nương vẫn là giả thích ra. Này không đem hắn đặt tại hỏa thượng quay sao. Hắn căng ra đầu tiến lên, cầm túi tiền nhìn nhìn, quả nhiên. Là, đây là ỷ thúy các túi tiền. Hắn thanh âm rơi xuống, tức khắc trong thôn người liền nổ tung chảo. Nghị luận thanh một lãng cao hơn một lãng. Lão Vân gia người đều ngốc quán, trong đầu trống rỗng, trời đất quay cuồng cùng thiên muốn sập xuống giống nhau. Vân Mai Nhi ba người đều không thể tin tưởng trừng lớn hai mắt lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm tự nói, không có khả năng, nôn công tử là thích ta. Nôn công tử khen ta thông minh, nói ta gián, hán. Hán nói sẽ mang chúng ta đi kinh thành. Ta nhưng chưa nói quá muốn mang các ngươi đi kinh thành, các ngươi lô thai có tật xấu đi. Lúc này, chính chủ Ngôn Khiếu tới hắn ăn mặc màu nguyệt bạch áo gấm, đầu đội ngọc quan, tay cầm ngọc phiến, sau lưng đi theo gã sai vặt, đừng để nhiều thiêu bao. Hắn riêng tử Vân Kiều mấy người chạm địa phương đi ngang qua, còn trộm cấp Vân Kiều cùng Tào Liên Nhi chớp hạ mắt. Vân Kiều chỉ có thể ở trong lòng thưởng hắn một cái bạch nhãn nhi, ỷ thúy các, hắn cũng nghĩ ra, có thể thấy được gia hỏa này là danh xứng với thực hoàn khố, dùng như vậy chiêu số tới đối phó tiểu cô nương. Thật đúng là không thương hương tiếc ngọc. Nhìn thấy Ngôn Khiếu, Vân Mai Nhi mấy người tức khắc liền tới rồi tinh thần, bỏ dậy liền chiều hắn trước mặt Nhi hướng, Ngôn Khiếu chán ghét né tránh, đồng tư kỳ mang đến bà tử liền đem ba người cấp ngăn cản. Ngôn công tử, ngài rốt cuộc tới. Ngôn công tử, ngài cho chúng ta túi tiền, có phải hay không lấy sai rồi? Ngôn công tử, ngài nói qua muốn mang chúng ta đi kinh thành hưởng phúc ca. Đối mặt ba người nóng rực ánh mắt, Nôn Khiếu trong tay phe phẩy cây quạt, khinh thường nói, ta nhưng thật ra nói qua, các ngươi thích kinh thành liền có thể đi kinh thành sinh hoạt, đi kinh thành hưởng phúc, nhưng chưa nói quá ta mang các ngươi đi. Bên cạnh hắn gã sai vặt khinh thường nói, liền các ngươi như vậy, như thế nào có thể vào chúng ta công tử mắt. Kia túi tiền, là người ta ỷ thúy các cô nương tặng cho ta, công tử tới nhà các ngươi ba cái cô nương già trang điểm yêu yêu vòng vòng, ánh mắt kia cùng muốn đem chúng ta công tử ăn dường như. Chúng ta công tử trên người lại không mang gì có thể đánh thưởng cho các ngươi đồ vật, liền mượn ta túi tiền. Tấm tắc, các ngươi thế nhưng còn đem này túi tiền đương đính ước tín vật, làm ta như thế nào nói các ngươi. Lại tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng không như các ngươi như thế gấp gáp. Nghe xong lời này, ở đây còn có ai không rõ, nhân gia căn bản là chưa nói quá muốn mang các nàng đi kinh thành. Là các nàng chính mình hiểu sai, mỗi ngày tưởng trèo cao quyền quý nhân gia, kết quả là lại là hoàng lương một ngộng. Đồng Tư Kỳ nghe xong lời này trong lòng liền thoải mái, nguyên lai này đi ỷ thúy các chính là gã sai vật, không phải ngôn khiếu. Gã sai vật nói đối Đồng Tư Kỳ tới nói là cùng tuần gió nhẹ, nhưng đối với Lao Vân gia người tới nói, lại là sét đánh giữa trời quang. Nhà bọn họ bị cái này thái sư phủ công tử cấp chơi. Ngươi nếu đối chúng ta không thú vị, vì sao muốn mỗi ngày tới nhà của chúng ta ăn cơm? Vì sao còn muốn cùng chúng ta nói tốt nghe nói? Nôn khiếu cười nói, thôn học đồ vật không nhà các ngươi phong phú, cũng không như các ngươi ra ăn ngon, các ngươi nguyện ý thỉnh, ta đương nhiên nguyện ý tới. Như vậy cách nói, quá vô lại. Đây mới là chân chính hoàn khố. Lúc này không ngừng là Lao Vân ra người choáng váng, liền hắn trong miệng này bộ vô lại lý do thoái thác, Liêu Trời Phù Hộ nghe xong đều miệng chịu. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy quá đúng lý hợp tình không biết xấu hổ. Liêu Trời Phù Hộ trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, hắn cảm thấy, chính hắn giống như cũng bị hố. Nhưng không bị hố sao? Hắn tiền tiền hậu hậu hoa mau 1.000 lượng bạc, nhưng hiện tại Nôn Khiếu nói, hắn chỉ là tới hôn ăn hôn uống. Chính là nói, hắn vì nịnh bợ hắn mà lấy lòng Lao Vân ra, từ trên xuống dưới hoa không ít bạc. Này một chút nhìn ý tứ này, hắn giống như không nịnh bợ thượng, vô mông ngựa sai rồi vị trí. Nhất ba người vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ôm lấy Nôn Khiếu đùi, là có thể từ đây thăng chức rất nhanh, gà chó lên trời, ở trong thôn đắc ý không được, cái này cũng trướng mắt, cái kia cũng không vào mắt. Hiện tại, Nôn Khiếu vị hôn thê đánh tới cửa tới, Nôn Khiếu lại nói như thế một phen lời nói, đó là thật thật tại tại làm cho bọn họ từ đám mây ngã xuống phàm trần. Hơi kém không ngã chết. Vân Mai Nhi cười thảm, nàng nhìn Nôn Khiếu, cũng nhìn thấy Nôn Khiếu phía sau bị Vân Khởi Nhạc ôm Vân Kiều. Đều là ngươi cái này nha đầu thúi, là ngươi ở hại chúng ta. Nam cũng trúng đạn Vân Kiều mặt tức khắc liền suy sụp xuống dưới, Vân Mai Nhi ngươi có bệnh liền đi xem Lang Trung. Đào thị nghe được chính mình khuê nữ lời nói, tức khắc liền nhảy dựng lên, chính là ngươi, các ngươi toàn ra hắc tâm can nhi, nếu không phải các ngươi làm đồ bỏ thôn học, thu này cái gì công tử đến thôn học đi, ta đáng thương Mai Nhi có thể bị tai họa. Vân Thủ Lễ lúc này cũng dư vị lên, đi theo nói, ta nói đi, bình thường nhà các ngươi một bộ sợ chúng ta chiếm tiện nghi bộ dáng, có thể như thế hảo tâm giúp ta làm việc nhi, lại là giúp ta vào thôn học, còn giúp làm Cẩn Du huynh vào thôn học, cảm tình là ở chỗ này chờ đâu. Cha à, ngài nhìn nhìn, đây là ngươi hảo con thứ hai, là nhà bọn họ đào hố, dẫn chúng ta nhảy xuống, chúng ta đều chúng lão nhị độc kế. Mai Nhi cùng Đào Chi Nhi Liếu Chi Nhi thanh danh, đã bị lão nhị một nhà làm hỏng a cha. Vân Lao Hán nghe vậy liền lấy mắt ở trong đám người tìm được rồi cùng lý trưởng bọn họ đứng chung một chỗ Vân Thủ Tông Tam huynh đệ, dùng nắm tay rũ ngực quát, lão nhị, ngươi đây là ở muốn cha ngươi mệnh, ngươi là muốn ta chết. Ngươi như thế lòng dạ hiểm độc hại ngươi muội tử cùng cháu ngoại gái, phải bị thiên lôi đánh xuống a. Như thế đại chuyện này, Vân Thủ Tông Tam huynh đệ cũng bị lý trưởng phái người tìm tới, bọn họ so Vân Kiều mấy người chậm đã một bước, không theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Vân Kiều nhất không thể gặp người khác nói nàng cha, huống chi là chú hắn cha. Không chờ nàng cha mở miệng, nàng liền cười lạnh nói, Vân lão gia tử thật đúng là dám nói, này Huệ Thủ thôn, chỉ sợ chỉ có nhà các ngươi không muốn khai thôn học. Chính ngươi khuê nữ cùng ngoại tôn nữ không chịu nổi tịch mịch, tưởng thượng cột đi cho nhân gia đương tiếp, sao liền quái khởi chúng ta tới. Đây là cha ta cầm đao từ bức. Vẫn là ta cầm đao từ bức. Muốn nói tâm hắc lạn phổi bị thiên lôi đánh xuống, đem nhà các ngươi trên dưới bổ cái thông thấu, đều không tới phiên cha ta. Vân Kiều cái này là liền ra ra đều không muốn kêu. Vân Lão Hán tức giận đến hộp máu, dối tay run rẩy chỉ vào Vân Kiều, ngươi, cái này mục vô tôn trưởng, bất hiếu nha đầu. Lão nhị, đây là ngươi dưỡng hảo khuê nữ. Vân Thủ Tông lạnh lùng nói, ta khuê nữ tự nhiên là tốt, Vân Thúc muốn nhìn ta bị thiên lôi đánh xuống, chú định là nhìn không. Nay một tiếng Vân Thúc, xem như hoàn toàn không nhận Vân Lão Hán. Các thôn dân cũng ồn ào, nhưng không sao, chúng ta thôn nhà ai cô nương đều so nhà các ngươi cô nương muốn mặt. Còn dám nói tứ cô nương cùng nhị lão gia, liền nhà các ngươi làm những cái đó táng tận thiên lương chuyện này, thiên lôi đánh xuống là sớm muộn gì chuyện này. Xú không biết xấu hổ, nhà mình khuê nữ làm ra bại hoại nề nếp gia đình chuyện này, thế nhưng quái khởi nhị lao ra một nhà tới, thôn học chiêu ngươi chọc ngươi hiểu rõ, không gặp chúng ta thôn mặt khác cô nương cả ngày đi thôn học lắc lư, đi đem người hướng trong nhà câu. Lấy cái nhà thổ túi tiền coi như bảo, đương đính ước tín vật, nhà ngươi khuê nữ thật đúng là tưởng nam nhân tưởng điên rồi. Vân lão hán nghe xong lại là một búng máu phun tới. Vân thủ lễ thấy liền chỉ vào Vân thủ tông mắng, lão nhị, ngươi cái bất hiếu, đem cha đều khí hộp máu. Ta muốn đi nhà môn cáo ngươi đi. Lý trưởng hắc mặt đứng ra, nói, ngươi đi cáo, chúng ta đều có thể cấp thủ tông làm chứng, nhưng thật ra ngươi, hỏng rồi lương tâm, chúng ta vừa vặn có thể cùng huyện lệnh cùng học chính đại nhân nói nói. Vân thị tộc trưởng nói, nhà các ngươi 20 năm trước liền cùng thủ tông ra không căn hệ, thủ tông người một nhà hộ tịch chính là từ kinh thành rời tới. Thủ tông nguyện ý nhận nhà các ngươi, cho ngươi cha hiếu kính bạc, là hắn thiện tâm, cho ngươi tình cảm. Hiện tại hắn không nhận các ngươi, không cho cha ngươi hiếu kính bạc, đó là bổn phận. Tộc trưởng cùng lý trưởng đều như thế nói, Vân thủ lễ cũng cho dạ, nếu là lý trưởng cùng Vân gia tộc trưởng thật đi tìm học chính đại nhân nói hắn nhân phẩm có vấn đề, hắn khẳng định sẽ cướp đoạt khảo tú tài tư cách. Hắn tức khắc cũng không dám lên tiếng, chỉ phất tay háo đứng ở một bên, cũng không đi nâng cha hắn. Lão Vân gia người một nhà, liền như thế nằm liệt ngoài cửa lớn, khóc cũng khóc không ra. Đồng tư kỳ được đến chính mình muốn đáp án cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều chậm trễ đi xuống, nàng liền đối Ngôn Khiếu nói, ngũ ca, chúng ta trở lại kinh thành đi, này trướng khí mù mịt, đại ở chỗ này không đến bôi nhọ thân phận. Ngôn Khiếu đạm mạc phiết nàng liếc mắt một cái nói, đồng bát tiểu thư, ta có trở về hay không kinh thành còn không tới phiên ngươi tới quảng. Bất quá ta nhưng thật ra xin khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là sớm trở lại kinh thành đi, thừa dịp cha ngươi quan còn không có bị loát, sớm tìm hộ nhân ra gả cho. Chiếu ngươi như vậy, còn không có thành thân đâu, có chút gió thổi cỏ lay, liền từ kinh thành đuổi tới Huệ Thụ thôn, còn đem nhân ra cấp tạm, tấm tắc. Ngươi như vậy ương ngạnh lão bà, ta cũng không dám muốn, ta trong phòng còn có mấy cái nũng nịu thông phòng, thành thân còn phải nâng mấy phòng tiếp trở về đâu. Đúng rồi, ta khuyên ngươi nhưng đừng ở trong thôn làm đông làm tây, chạy nhanh đi, bằng không ta bảo đảm hai ngày sau trên triều đình, buộc tội cha ngươi tội danh lại sẽ nhiều một cái. Tự giải quyết cho tốt đi ngươi. Nôn Khiếu nói xong liền phe phẩy cây quạt đi rồi, ném xuống nổi trận lôi đình đồng tứ kỳ. Hảo cái Nôn Khiếu, hắn là cố ý, hắn thiết kế hảo chờ ta tới, chính là vì cùng ta từ hôn. Nói xong, nàng liền hung tợn mà nhìn Vân Mai Nhi đám người, đều là này bọn kiến thức hạn hẹp thôn cô, nếu là các nàng không khoe ra, chính mình có thể nháo sự nhi. Nàng chỉ vào Vân Mai Nhi đám người, bao gồm này đó thôn dân, cơ hồ cuồng loạn mà quát, đem các nàng đều cho ta giết, đều giết sạch. Các thôn dân lập tức liền thay đổi sắc mặt, nữ nhân này mang đến hộ vệ nhưng đều là mang theo đao. Nữ nhân hải tử lùi lại, các nam nhân cầm lấy ra hỏa, chúng ta đều là lương dân, cũng không thể tùy ý bọn họ chém giết. Vân Khởi Nhạc ánh mắt phát lệnh, đem Vân Kiều giao cho Mạc Phiến cùng Mạc Trúc, dặn dò hai người bảo vệ tốt Vân Kiều, liền đứng ra nói, rất tốt. Sát lương quả nhiên vẫn là Diêu gia truyền thống. Diêu Nham Quá ở Liêu Đông sát lương mạo công, hắn nữ nhi ở ngàn dặm ở ngoài Huệ Thụ thôn sát lương. Thật thật nhi là hảo gia giáo, hảo truyền thống. Ta hôm nay đến lúc đó muốn nhìn, các ngươi có dám hay không giết sạch chúng ta Huệ Thụ thôn người. Vân Thủ Nhạc nói âm rơi xuống, Vân Thủ Tông Tam huynh đệ cũng đứng dậy, đứng ở hắn sau lưng. Thôn trưởng cùng lý trưởng cũng đi theo đứng ở hắn sau lưng. Đại gia tuy rằng là đang xem náo nhiệt, cũng không ít đều là đồng ruộng hai đầu bờ ruộng lại đây, trong tay cái cuốc đòn gánh lươi hái gì đều có. Sát ta, các ngươi dám giết, chúng ta không dám đua sao. Lại không phải ngốc tử, liền đứng ở người này cho các ngươi sát. Các hương thân, chúng ta đem bọn họ cấp đuổi ra đi. Nhìn Vân Nhị lão gia toàn gia đều đứng dậy, các thôn dân tâm huyết cũng cấp kích phát ra tới. Không có biện pháp à, nhân gia rút đao muốn chém giết bọn họ, chẳng lẽ bọn họ giống củ cải dường như sự ở nơi đó chờ chém sao? Đồng Tư Kỳ lúc này mới ý thức được chính mình dưới sự giận dữ đã làm sai chuyện nhi. Đặc biệt là nhìn thấy Vân Khởi Nhạc lúc sau, nàng mới nhớ tới ở đi chùa Bạch Vân thời điểm, các nàng gặp được chính là thiếu niên này người một nhà. Nàng còn ở trong đám người nhìn thấy Ba Lượng Hạ liền phế đi nàng mấy cái hộ vệ mặc phiến, trong lòng lại tức lại hối. Nàng nha đầu vội ở nàng bên thai khuyên, tiểu thư, chúng ta đi thôi, hồi kinh đi, Nôn Ngũ công tử nói đúng, chúng ta không thể cấp tướng quân đại nhân thêm phiền toái. Muốn thu thập bọn họ còn không dễ dàng, chờ tướng quân đại nhân chuyện này xong rồi lúc sau, chúng ta lại quay đầu lại tới, đến lúc đó một cái đều không buông tha. Còn có thể như thế nào? Đồng Tư Kỳ trước nay đều không có như thế ủy khuất quá. Nàng chỉ có thể cắn răng, rất là không cam lòng mà giống lên một câu, chúng ta đi. Cũng thật có thể liền như thế nhẹ nhàng đi rồi sao. Cũng không biết là ai mở đầu, dùng mang theo thổ mạch thảo cái mõ đi ném bọn họ, mặt khác thôn dân học theo, đều ở ngoài ruộng kéo đồ vật hướng bọn họ trên người ném. Đánh đến bọn họ mặt xám mày cho, chật vật chạy trốn. Chờ này bang nhân chạy lúc sau. Vân Thủ Tông liền cùng Lý Trường nói, Lý Trường, chúng ta còn phải đi tranh huyện nha, hôm nay chuyện này còn phải cùng huyện nha lên tiếng kêu gọi, làm huyện lệnh đại nhân biết có người tưởng đổ thôn. Tại đây bang nhân trở lại kinh thành phía trước, chúng ta còn phải tổ chức thanh tráng mang theo đồng la tuần tra ban đêm, miễn cho bị người giết hồi mã thương. Lý Trường thân sắc ngưng trọng gật đầu, ân, ta lập tức an bài người tuần tra ban đêm, rồi mới chúng ta liền cùng đi tranh huyện nha. Nói xong. Bọn họ đều rất là chán ghét nhìn liếc mắt một cái Lao Vân gia, gia nhân này ở trong thôn có phòng ở có đất, tưởng đem bọn họ đuổi ra thôn đều không thành. Bọn họ nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, các thôn dân cũng liền đều biết sự tình nghiêm trọng tính. Đại gia nhìn Lão Vân gia cùng nhìn một đống phân dường như, tràn ngập chán ghét. Vân Thủ Tông lại đối Vân Khởi Nhạc nói, Khởi Nhạc, ngươi đi trấn trên kỳ cử nhân ra, cùng Lao Tiên Sinh nói một tiếng, cái này ngôn khiếu. Liền không cho hắn ở thôn học đốc. Vân Khởi Nhạc gật đầu, cha, ta lập tức liền đi. Chờ Lý Trưởng điểm buổi tối tuần tra ban đêm thanh trắng danh, mọi người liền đều tan. Không ít thôn phụ đi thời điểm, còn hướng Vân Mai Nhi mấy người trên người nhổ nước miếng. Liêu Trời Phù Hộ mặt đều ném đến bụi bặm đi, lúc này, hắn như thế nào khả năng còn cố Lao Vân ra, liền đem chính mình cấp Lao Vân ra hạ nhân đều mang đi. Này một chút, Hoan Nương không biết từ chỗ nào toát ra tới, đem Vân Lão Hán nâng vào phòng. Không có hầu hạ nha đầu, Đào Thị cũng chỉ có thể tự mình đi nâng chính mình khuê nữ, cũng ăn không ít nước miếng. Giang Đào Chi Nhi cùng Giang Liếu Chi Nhi hai tỷ muội, chỉ có Vân Quyên Nhi đi nâng. Nhà này trong ngoài bị tạp cái nát nhừ, đầu giường đất đệm chăn đều bị làm ra tới dùng đao chém, căn bản là không biện pháp dùng. Tình cảnh này, cùng lúc trước Vân Kiều gia bị bắt mò sao là giống nhau như lúc. Các thôn dân đều cảm thán, này thật là phong thủy thay phiên chuyển, có thể thấy được thế gian này đều là có báo ứng. Cũng là không bắt lấy này ba cái yêu tinh hại người hiện hành, nếu không một hai phải đem bọn họ lộng tới trầm đường không thể. Đào Thị nhìn một mảnh hỗn độn ra, hỏng mất mà nằm liệt trên mặt đất gào khóc lên. Vân Thủ Lễ nhìn như vậy, trong lòng cũng là một trận bực bội, nôn khiếu hắn không dám hận, chỉ hận Vân kiểu người một nhà, trong lòng nhận định. Đây là Vân tiểu người một nhà cùng Nôn Khiếu thương lượng hảo tới trình hắn. Vân Thủ Lễ đối Vân Lao Hán nói, cha, 9 tháng ta liền phải kết cục, trong nhà như vậy. Cũng bất lợi ta ôn thư. Vân Lao Hán suy yếu mở miệng, ngươi đi trấn trên đi, trấn trên không phải thuê một cái sân sao. Công khóa của ngươi quan trọng. Hoan Nương chặn lại nói, thiếu gia, làm Lao Thái gia cùng ngài cùng đi trấn trên đi, Lao Thái gia còn phải chữa bệnh đâu. Vân Thủ Lễ nghĩ hắn là đồng sinh, Vân Hoa Nhi chuyện này còn phải hắn cha ra mặt, vì thế liền gật đầu nói, kia cha liền cùng ta đi trấn trên, chỉ là trấn trên chỗ ngồi quá nhỏ, nương các ngươi liền đừng đi, đi cũng trụ không dưới, huống hồ người nhiều quá xảo, ta 9 tháng kết cục chính là đại sự nhi. Chờ ta thi đậu tú tài, nhìn này bang nhân còn có ai dám xem thường nhà chúng ta. Đào Thị vốn dĩ thực chờ mong cùng Nhi tử đi trấn trên. Bị Vân Thủ Lễ cử tuyệt tử liền một lòng đều lạnh. Chính là nghe được Nhi tử nói muốn khảo tú tài, nàng tức khắc liền cùng tiêm máu gà dường như tinh thần. Ngươi yên tâm đi, trong nhà còn muốn người xem, ta liền không đi xem náo nhiệt. Vân Thủ Lễ nghe vậy liền mang theo Vân Lão Hán ra cửa, chỉ là, hôm nay nhưng không có nhà ai nguyện ý thuê xe bỏ cho bọn hắn, Vân Lão Hán cùng Vân Thủ Lễ đám người chỉ phải đi bộ đến trấn trên. Ra hai đi rồi. đều không có một người nghĩ cấp Đào thị chừa chút nhi bạc. Từ quản gia quyền làm Vân lão hán thu hồi đi lúc sau, Đào thị trên người bạc đã bị Vân lão hán buộc toàn bộ đều lấy ra tới. Này một chút lão Vân gia, liền nồi đều bị tạp lạ, trong giới heo cũng bị loạn đao chém chết. Gà vịt gì cũng đều bị chém chết. Vân Quyên Nhi, ngươi cái tang môn tình, còn không cho đại bảo bối heo, ngươi đem gà vịt cầm, đi trấn trên bán mấy cái tiền nhi trở về. Vân Quyên Nhi vội đứng lên, đi hậu viện nhi trong một góc đầu tìm dọa mông giang đại bảo, một đốn an ủi lúc sau khiến cho đại bảo bối một đầu heo, nàng chính mình xách theo chết gà vịt, hướng trấn trên đi. Nàng đi lúc sau, Đào thị lại cầm lấy cái chổi hướng giang đảo chi nhi cùng giang liếu chi nhi trên người tiếp đón, các ngươi hai cái tiểu đồ đĩ, nằm ngay đơ à, còn không chạy nhanh cùng lão nương lên thu thập. Dạ tỉnh không hảo nhìn lão nương không đánh chết các ngươi. Hỏng rồi tâm can nhi đồ đĩ, nhìn thấy nam nhân liền nhịn không được đi câu dẫn, tiểu tâm lão nương đem các ngươi để trần bán được nhà thổ đi. Giang liếu chi nhi cùng giang đảo chi nhi trên người lại đau, cũng chỉ có thể chịu đựng, đứng dậy thu thập lên. Đào thị nhìn này một phòng phế tích cùng hai mắt năm thần Vân Mai Nhi cái, tức khắc liền nằm liệt trên mặt đất gào khóc lên. Nàng không rõ, hảo hảo một cái ra, sao liền biến thành như vậy đâu. Vân Thủ Tông mãi cho đến buổi tối mới trở về, bất quá hắn đều là mang về tới một cái tin tức tốt, cái kia đồng bát tiểu thư, rời đi Huệ Thụ thôn cũng không ở huyện thành trì hoãn, liền trực tiếp hướng kinh thành đi. Trong thôn thật thật tại tại tuần mấy ngày đêm, không chuyện gì phát sinh. Lý trưởng liền đem một đội người tuần thôn, đổi thành người tuần thôn. Sau lại tiếp thu Vân Thủ Tông kiến nghị, tuyển hai người ra tới đương phu canh, mỗi tháng cấp tiền tiêu vặt, này tiền tiêu vặt liền từ trong thôn ra, tả hữu trong thôn ở trấn trên có cửa hàng, ở thôn thượng có thôn điền. Cứ như vậy, trong thôn buổi tối trộm cắp chuyện này liền ít đi nhiều. Không ai đi chú ý lão Vân gia, Vân Quyên Nhi mang theo ngốc nhi tử đi trấn trên liền vừa đi không trở về. Đào thị mỗi ngày ở nhà mắng. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể đem Giang Đào Chi Nhi cùng Giang Liếu Chi Nhi bạc vòng tay cấp loát xuống dưới, tự mình đi trấn trên thay đổi bạc, mua chút tất yếu vật dụng hàng ngày, lại ở trấn trên thỉnh người tới ra đem đại môn cấp tu hảo. Nàng cũng không nghĩ ở trấn trên thỉnh nhân tu môn, nhưng trong thôn không ai giúp nàng, ra tiền cũng chưa người giúp. Bị Vân Quyên Nhi vứt bỏ Giang Đào Chi Nhi cùng đem Liếu Chi Nhi sợ tới mức muốn mệnh, chuyện này vừa ra, các nàng hai cái lại về tới thường lui tới nhật tử, bị Đào thị cùng Vân Mai Nhi hướng chết sai xử không nói, còn luôn là bị đánh. Duy độc có một chút, Đào thị đi mua thuốc trị thương, cũng cho các nàng tỉ muội một hộp nhi. Có thuốc trị thương, các nàng trên người thương dưỡng chút thời gian, liền hảo. Mắt nhìn liền cuối tháng, Vân Khởi Nhạc liền phải đi khảo thi hương. Vân Kiều làm người tiêu thạch làm cho rất nhỏ thoái, rồi mới bên trong dùng vải bố, bên ngoài dùng giấy bao ở. Làm thành một đám giản dị băng bao. Lại làm Vân Khởi Sơn chạy tranh Bình Nhạc Phường, ở Bình Nhạc Phường bên trong ngây người mấy ngày, liền đem nàng muốn không ra thủy giấy chén cùng giấy cái ly làm ra tới. Mặc kệ là giấy chén hoặc là giấy cái ly đều là trang phục, một cái đại bộ một cái tiểu nhân, bát lớn từ bên trong liền phóng tiêu thạch bao, pha nước lúc sau phóng thượng chén nhỏ, trong chén nhỏ đầu thủy liền sẽ thực mau lạnh xuống dưới. Rồi mới nàng còn làm thợ mộc lộng một cái 6 tầng hộp đồ ăn. Mỗi tầng đều dùng đồng phiến bao, sẽ không lậu thủy, đến lúc đó một tầng phóng đồ ăn, một tầng phóng băng. Cứ như vậy đồ ăn liền sẽ không siêu, mặc dù là băng hóa, chỉ cần ở bên trong bỏ vào làm lạnh bao, kết băng là một dây chuyện này. Nàng còn làm Vân Dung quán đi chọn mua tơ tằm, dùng thuần tơ tằm cấp Vân Khởi Nhạc làm một giường hơi mỏng lạnh bị, như vậy buổi tối ngủ thời điểm đáp ở trên người, cũng sẽ không nhiệt, còn sẽ không chịu phong hàn. Vân Khởi Nhạc nhìn chính mình muội muội mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế giúp chính mình chuẩn bị khoa cử phải dùng đồ vật, trong lòng liền mềm rối tinh rối mù. Tiểu Nhi, ta coi này tơ tằm bị khá tốt, không bằng làm Vân Dung quán ở lộng mấy giường, ngươi còn có cha mẹ cùng Khởi Sơn, cũng một người một giường. Vân Tiểu cười nói, chúng ta ở nhà băng nhiều, nhưng thật ra không đổi, chờ sang năm mùa hè phía trước làm ra tới liền thành. Trong khoảng thời gian này Vân Dung quán sinh ý thật tốt quá. Lại làm mấy cái tơ tằm bị, ta sợ các nàng chậm trễ đứng đắn việc. Nghe vậy, ở một bên hầu hạ Tiểu Nguyệt liền nói, nô tỳ nhưng thật ra có thể sử dụng nhàn rỗi thời gian như tơ tằm bị, nếu không ngày mai làm cha ta đi trong thành mua chút tơ tằm trở về. Vân Kiều nghĩ Tiểu Nguyệt chuyện này không nhiều lắm, lợi chống chân nhàn thời gian nhưng thật ra có thể, vì thế liền đáp ứng rồi. Tiểu Nguyệt này nhất cử động không thể nghi ngờ lấy lòng Vân Khởi Nhạc, hắn liền lấy ra một lượng bạc tử thưởng cho Tiểu Nguyệt, vậy vất vả ngươi. Mua tơ tằm bạc ta cũng ra, ngươi đi xuống khiến cho cha người tới lãnh bạc. Trong nhà dù sao còn có rất nhiều vô dụng tố ti lụa, vừa lúc có thể dùng để làm tơ tằm bị. Tiểu Nguyệt vui mừng tiếp nhận Vân Khởi Nhạc thưởng bạc, cười nói, cảm ơn đại thiếu gia. Ta đây liền đi tìm ta cha tới. Vân Kiều nhưng thật ra không cảm thấy chính mình đại ca ra tay hào phóng có sai, rốt cuộc Tiểu Nguyệt tận tâm tận lực hầu hạ nàng, toàn thân tâm đều ở nàng trên người, ngẫu nhiên đến chút thưởng bạc cũng là hẳn là. Nhà chúng ta phòng ở cũng không sai biệt lắm hảo, chờ đại ca ngươi khảo xong rồi, chúng ta là có thể dọn. Đại ca phòng của ngươi muốn như thế nào bố trí? Ngươi nói một chút, ta trong khoảng thời gian này hảo cho ngươi thu xếp. Vân Khởi Nhạc cười. Một đôi màu đen có tinh quang lóng lánh mắt tràn đầy ấm áp, Tiểu Nhi thích sao bố trí liền sao bố trí, chỉ cần là Tiểu Nhi bố trí, đại ca đều thích. Vân Kiều nghịch ngậm nói, ta đây liền đem phòng của ngươi biến thành cô nương ra khuê phòng bộ dáng, cho ngươi làm cho phấn phấn nộn nộn, xem ngươi đã trở lại sao trụ. Vân Khởi Nhạc nghe vậy cười to nói, ha ha ha ha, chỉ cần ngươi dám lộng, đại ca liền dám ở, Tiểu Nhi thích, đại ca xuyên váy thì đã sao. Vân Kiều trừng lớn mắt nhìn nàng đại ca, như thế sủng nàng thật sự hảo sao. Tính, ta buông tha ngươi, nếu là làm người ngoài biết ngươi là cái dạng này đại ca, ta sợ ngươi lấy không thượng tức phụ. Vân Khởi Nhạc cười đến lớn hơn nữa thanh, chỉ cần Kiều Nhi ở, đại ca cả đời không cưới vợ đều thành. Không thành, ngươi cũng không thể không cưới vợ, ta còn chờ ngươi cùng tương lai đại tẩu sinh một đống hài tử kêu ta cô đâu. Đến lúc đó, mỗi đến ăn Tết ta liền có thể cho bọn hắn phong tiền mừng tuổi, mỗi đến ăn Tết là có thể cho bọn hắn mua lễ vật. Không ngừng là đại ca, nhị ca cũng là, cần thiết đến cưới vợ, ta phải có một đám cháu trai rất nữ mới thành. Vân Khởi Nhạc cười điểm một chút nàng cho mũi, ngươi nha đầu này thế nhưng đóng các ca ca thành thân chuyện này tới. Vân Kiều hổ mặt nói, ta nhưng trước tiên nói cho ngươi, tương lai tẩu tẩu nhưng đến quá ta này một quan, nhà ai cô nương nếu là tâm duyệt ngươi. Đến trước tới lấy lòng ta. Nàng liền nhớ rõ thượng cao trung thời điểm, bọn họ ban có cái ban thảo, lớn lên rất tuấn tú, rồi mới kia giúp yêu thầm hắn các cô nương tìm mọi cách lấy lòng hắn muội muội, các loại cho hắn muội muội đưa ăn ngon thú vị. Lúc ấy nàng liền rất hâm mộ nữ hài tử kia. Nàng hiện tại đã chịu trời cao chiếu cố, bạch được hai cái hảo ca ca, nói không chừng cũng sẽ bị lấy lòng. Cái kia liếu nhỏ dài không phải tới lấy lòng quá nàng sao? Ha ha ha. Đã biết, ngươi không gật đầu đại ca liền không cưới. Các ngươi huynh muội hai cái đang nói gì đâu. Phương Thị từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng một mâm trái cây. Vân Khởi Nhạc nói, Tiểu Nhi nói từ nay về sau ta cùng Khởi Sơn cưới vợ, đến trước trải qua nàng đồng ý mới thành. Phương Thị cũng bị chọc cười, thành, liền như thế định rồi. Sau này cho ngươi hai cái ca ca tương xem tức phụ, ngươi cũng tham dự tiến vào, ngươi thích chúng ta liền hướng ra cưới, không thích. Liền không cưới. Cưới vợ đương nhiên muốn cưới một cái cùng Tiểu Nhi hợp nhau, làm Tiểu Nhi chấn cửa ải, vừa lúc. Nhưng ở nghiệp lớn, chỗ nào có như vậy quy củ. Vân Tiểu chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới ca ca cùng mẫu thân đều dựa vào nàng. Vân Tiểu trong lòng trừ bỏ cảm động, chính là cảm ơn, nàng mệnh thật tốt, gặp như thế tốt người nhà. Phương Thị vào được, Vân Khởi Nhạc liền nói nổi lên chính sự Nhi. Tiểu Nhi băng bao ý tưởng không tồi. Chúng ta ở bên trong lại hỗn điểm Nhi bên đồ vật, đến lúc đó làm Khởi Sơn một lần nữa cân nhắc, biến thành không cần mang thủy cũng có thể dùng băng bao, ta đánh giá, tuyệt đối có thể hảo bán. Vân Kiều nói, chính là băng cũng không phải dân chúng yêu cầu đồ dùng, gia đình giàu có trong nhà có không thiếu băng. Vân Khởi Nhạc cười nói, chuyện này Nhi liền giao cho ta, chúng ta không ở trên thị trường bán, mấy năm liên tục chiến loạn, mặc kệ xuân hạ thu đông đều ở đánh giặc. Nếu là ngày mùa hè cấp các tướng sĩ xứng với băng bao, ngươi nói bọn họ chiến lực có thể hay không mạnh hơn hai phân. Vân Kiều nghe vậy hai mắt sáng ngời, đại ca ý tứ là bán cho triều đình. Lại không có gì sinh ý so chính phủ mua sắm càng có thể kiếm tiền. Vân Khởi Nhạc lắc đầu, không phải bán cho triều đình, hiện giờ triều đình, chúng ta lấy đồ vật ra tới bán cho bọn họ, không thể nghi ngờ là bánh bao thịt đánh chó. Yên tâm đi, bán cho ai đại ca trong lòng hiểu rõ. Phương Thị lại lo lắng nói, Khởi Nhạc, thế đạo càng ngày càng loạn, nhà chúng ta nhưng phải cẩn thận, không thể đi sai bước nhầm một bước, nương cảm thấy, chúng ta vẫn là không cùng triều đình hoặc là kia mới đem lãnh giao tiếp hảo.